Lúc này Trần Vũ cũng cảm nhận được mối liên kết lúc trước giữa mình và phân thân đã biến mất, mà thay vào đó là một mối liên hệ khác, hắn cũng không cách nào để tả được. Trần Vũ không nhanh không chậm ngồi xếp bằng lại, bắt đầu củng cố tu vi. Tuy hắn không hấp thu được 1% tu vi của phân thân, nhưng mà với tu vi hiện tại cũng xem như là ổn rồi. Bọn họ... Cơ Nguyệt cầm sinh mệnh hoa ra quan sát, thì thấy hắc khí màu đen bám trên hoa cũng đã tiêu tán, hoàn toàn không còn hiện hữu tại nơi này nữa. Chứng tỏ về sau phân thân có bị giết chết thì cũng không còn gây hại cho chân thân nữa. Hắn không có sao, không cần phải lo đâu. Tháp lão chỉ biết thở dài đứng từ xa nhìn lại hướng này quan sát tình hình đang diễn ra. Chuyện gì đến thì cuối cùng cũng sẽ phải đến, trốn chạy cũng chẳng thể nào tránh khỏi được. Lúc này phía đối diện Trần Vũ, từ dưới chân của phân thân tuôn ra vô số cơn gió hắc ám. Tóc bạc trắng của hắn cũng dựng đứng lên phía trên. Từ dưới đất và xung quanh bốn hướng có vô số chấm li ti không ngừng tập hợp lại. Máu, thịt, da, xương của thân xác cũ của phân thân dần dần như là tro tàn rơi ra khỏi cơ thể của hắn. Những chấm điểm li ti kia liền nhanh chóng bù đắp vào những gì mà phân thân vừa mới bị lấy mất. Da thịt cũng trở nên rõ ràng, sắc mặt hồng nhuận trở lại. Ở phía bên đây thì Trần Vũ cũng đã nhắm mắt tu luyện. Từ dưới chân của hắn cũng có một đợt cuồng phong trắng xóa thổi lên mãnh liệt, làm tóc hắn bay dựng lên trên. Hiện tại thời gian trong tháp dần dần chuyển sang tối. Và từ ngay chữ địa ở ngay bi tâm của phân thân bất chợt phóng ra một đạo kim quang. Nó hình thành trên không trung vô số ký tự. Huyền ma chân kinh, nhất địa ma vương, địa ma xuất thế, bách bảo di nguyên, kinh thiên lục đạo, giết hết ác nhân ngàn vạn, cái thế ma đầu Phật tử bi. Ở phía bên kia thì ngay mi tâm của chữ thiên của Trần Vũ cũng đồng loạt phóng ra một đạo kim quang. Hỗn độn thiên kinh, nhất thiên đoạt mệnh, chu luyện thiên ma, phách luyện cái minh, minh hồn chứng giám, lục đạo luân hồi, mình ta rời khỏi. Những ký tự của huyền ma chân kinh và hỗn độn thiên kinh bất chợt rung động thật là mãnh liệt. Sau đó chúng bay quanh thân của mỗi người. Sau đó thì mình đến từ đâu thì về lại chỗ đó. Có lẽ cũng sắp đến cái thời rồi. Tháp lão vuốt râu ngước đầu nhìn lên trời cao, sau đó cũng từ từ biến mất. Chỉ có Thiên Lung là còn ở lại. Nàng đứng đây nhìn hắn, nàng cứ nhìn mãi, sau đó chỉ thở nhẹ một cái rồi cũng rời đi. Oành oành oành. Ngay lúc này phía sau lưng của hai người đồng loạt xuất hiện một cái bánh xe pháp chuyển luân không ngừng xoay tròn. Nó phát ra nhiều đạo ngân quang đủ màu sắc. Phía trên đó có khắc rất nhiều ký tự cổ xưa. Hai bên chợt mở mắt ra. Ánh sáng từ trong mắt bắn ra các phương và một số ký tự kỳ lạ chạy nhảy trên da thịt mỗi người, sau đó liền lặn mất tăm ở dưới da thịt. Ta... Trần Vũ thoát khỏi trạng thái kỳ dị kia. Vừa lấy lại được ý thức thì nhìn vào tay chân của mình xem biểu hiện có khác thường nào không. Ở phía bên kia thì phân thân của hắn, những tơ hắc khí cũng dần dần biến mất. Tiểu Vũ cũng từ từ ngước đầu nhìn lên, nhếch miệng cười nhạt. Một bàn tay xòe ra, bất ngờ có một lực hút vô hình xuất hiện. Những sát khí màu đỏ ở xung quanh người của hắn bấy lâu nay bây giờ bị hút lại một cách rất là nhanh chóng. Ban đầu chúng như là sương vụ, một lúc sau thì như là hạt nước, sau đó dần dần cô đặc lại biến thành một hạt châu màu đỏ. Sát khí từ hạt châu màu đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay kia tỏa ra vô cùng nồng đậm. Đây chính là tác dụng của huyền ma chân kinh. Lấy sát khí, ma khí đều có thể luyện hóa được. Tiểu Vũ lại nhếch miệng cười nhạt nhìn hạt châu mỉm cười, sau đó há miệng nuốt nó vào trong. Huyền ma chân kinh bắt đầu khởi chuyển liên tục luyện hóa sát châu. Trần Vũ ngồi ở bên đây thấy vậy thì không khỏi chau mày lại. Công pháp đó quá là nghịch thiên đi, đến sát khí mà cũng có thể hấp thu được. Trần Vũ thử nhìn qua chân thân của mình lên tiếng mà hỏi. Này, ngươi là ai vậy? Nghe có tiếng người hỏi thì Tiểu Vũ ngước đầu nhìn qua Trần Vũ, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt nói. Ta chính là ngươi. Nghe vậy thì Trần Vũ không nói một tiếng nào, âm thầm quan sát tên đối diện trước mặt của mình. Nãy giờ hắn cảm nhận được phân thân của mình đã thay đổi da thịt hoàn toàn. Bây giờ thì nhìn sơ thì thấy dung mạo, dáng tóc hai người có phần giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mà tính cách thì lại khác xa một trời một vực. Tính cách của phân thân hắn vô cùng lạnh lùng trầm ổn. Nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn thì chỉ thấy một sự lạnh giá. Còn Trần Vũ thì tuy có sự trầm ổn thật đấy, nhưng mà lại còn kèm theo đó là một sự ấm áp. Về sau ta sẽ đi theo con đường ma tu của ta, còn ngươi thì cứ đi theo con đường tu tiên của ngươi. Tiểu Vũ đứng dậy, hai tay bối sau lưng, ngước đầu nhìn lên trời cao, hít vào một hơi thật là mạnh, sau đó nhàn nhạt lên tiếng.

Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà Hoàng Thất chọn nơi này làm trung tâm. Để không có người nào chú ý tới nên hắn và Tiểu Vũ tìm một nơi vắng vẻ mà đáp xuống bên ngoài bức tường thành nguy nga cao cả trăm trượng. Sau đó mới thong dong đi đến cửa thành. Hộ vệ giữa cửa đều là hóa khí cảnh, quả nhiên lợi hại thật. Trần Vũ hơi kinh ngạc, mặc dù Huyền Lão đã sớm giới thiệu sơ qua về Hoàng Thành cho hắn, nhưng mà thấy tình hình như vậy Trần Vũ vẫn phải kinh ngạc không thôi. Hóa khí cảnh ở trong Nam Lĩnh Thành của hắn còn được cung phụng, là nhân vật nắm giữ một thành nhỏ, nhưng mà ở đây chỉ là một người giữ cửa mà thôi. Hoàng Thành thì ngoài trung tâm của Hoàng Thất còn là chợ giao dịch lớn nhất trong phương viên mấy trăm dặm, trong đó tự nhiên là sở hữu tài phú khổng lồ. Mỗi ngày đều có vô số võ giả ồ ạt đi vào trong đó, ra ra vào vào, sự lưu động nhân khẩu vô cùng lớn. Trong đó võ đủ loại, đầy rẫy các loại người, người tốt, người xấu, người lừa đảo, nhiều không kể xiết. Bất quá hỗn loạn thì hỗn loạn, nhưng hỗn loạn chỉ là một số nơi vàng thau lẫn lộn trong thành thị. Các hiệp hội thương nghiệp chân chính lại có vô số cao thủ tọa trấn. Chỉ cần ngươi trở thành khách của hiệp hội thương nghiệp, bất cứ hiệp hội thương nghiệp nào cũng đều có năng lực để bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi Hoàng Thành. Hơn nữa trong Hoàng Thành điều kiêng kỵ nhất chính là cướp bóc chiếm đoạt. Một khi phát hiện bất kỳ kẻ nào có hành vi này thì nhất định sẽ bị Hoàng Thất cho người truy sát. Cho dù là cường giả khí tông thì cũng tuyệt đối là chẳng tha. Đó chính là quy tắc tối cao của Hoàng Thành, do thiên tử quy định nếu ai dám cãi chém không tha. Mà đương nhiên trong đây có tông phái rồi. Trong Hoàng Thành có 3 tông phái lớn nhất, đó chính là Huyền Thiên Tông, Băng Lam Tông và cuối cùng là Tam Tinh Tông. Tuy nhiên trong 3 tông môn đó thì cũng có một tông môn mà Hoàng Thất quản lý không được. Nhìn chung đây là một thành thị hỗn loạn nhưng lại là một nơi giao dịch tuyệt đối công bằng. Hoan nghênh quang lâm Hoàng Thành, ta có thể giúp gì được cho ngươi không? Khi bọn hắn vừa bước tới cửa thành thì một gã thủ vệ hóa khí cảnh mỉm cười nói với Trần Vũ. Hoàn toàn không vì Trần Vũ chỉ là người thường mà có bất kỳ một sự coi thường nào. Trần Vũ nhẹ giọng họ nói, không cần, lần đầu tiên ta đến đây tùy tiện sẽ đi dạo trước. Được rồi, đây là địa đồ Hoàng Thành và tư liệu của các hiệp hội thương nghiệp lớn. Ngươi có thể kiếm bất cứ thông tin nào của ngươi cần trên đó, mời. Hậu vệ nói xong liền đưa cho Trần Vũ một xấp tư liệu rồi sau đó mở cửa thành. Trần Vũ cảm tạ một tiếng, liền lật xem tư liệu trong tay sau đó đi thẳng vào thành. Đây chẳng phải là truyền đơn quảng cáo hay sao? Trần Vũ lật từng trang tư liệu trong tay, hầu như đều là những lời tuyên truyền ba hoa của các hiệp hội thương nghiệp lớn. Chỉ là khi hắn nhìn thấy một trang màu phấn hồng, nhất thời hai mắt trợn tròn lên. Hả? Ngất thôi, đến Thanh Lâu mà cũng được giới thiệu sao? Từ nhỏ tới giờ hắn chưa có cơ hội tìm hiểu phong tình nơi này. Bất quá Trần Vũ cũng chỉ là ngạc nhiên vì những nơi như thế này mà cũng được giới thiệu công khai, chứ cũng không ham hố gì chuyện này đâu. Hắn đến đây chỉ là để tiến vào ma vực mài kiếm luyện tay chứ không phải là đi đàm luận nhân sinh. Tiểu Vũ đi kế bên thì lấy một tờ khác ra xem sau đó cũng vứt sang một bên, cũng không có nói một tiếng nào. Hai vị công tử có cần giúp đỡ gì không? Phong hành thú của ta có thể chở hai người đến bất kỳ một nơi nào trong Hoàng Thành chỉ nửa canh giờ, giá cần 10 kim tệ thôi. Và lúc này một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đơn giản ngừng lại trước mặt bọn họ. Một mã phu trung niên nhiệt tình hỏi thăm. Trần Vũ thoáng nhìn đánh giá, vị trung niên mã phu này lại là binh khí cảnh. Nếu mọi người ở Nam Lĩnh Thành mà biết được chắc là sẽ đập đầu tự vẫn mất thôi. Đây chính là sự chênh lệch giữa Hoàng Thành và một thành bình thường. Người trung niên kia tuy gọi là mã phu nhưng mà thứ kéo xe lại không phải là ngựa, mà là một loại phong hành thú mà Trần Vũ đã đọc được trong sách. Phong hành thú khá giống với ngựa nhưng mà thuộc loại yêu thú thuần dưỡng, cũng thuộc loại giống như là phi vân điểu vậy. Chỉ là nó có cơ sở là chạy trên mặt đất, còn phi vân điểu thì được bay trên cao. Mà Hoàng Thành thì lại không cho phép phi vân điểu phi hành, cho nên chỉ có thể dùng phong hành thú để cưỡi mà thôi. Sau khi nghe đề nghị của người phu xe thì Trần Vũ do dự một chút rồi nhẹ gật đầu đáp, được. 10 kim tệ đối với hắn chỉ là một con số nhỏ, nhưng mà tiết kiệm thời gian thì tốt nhất là hắn vẫn chọn đi bằng xe ngựa cho nhanh. Trần Vũ nói xong liền nhảy lên xe ngựa. Tiểu Vũ thì không chút do dự mà nhảy lên đi theo. Bên trong chiếc xe ngựa cũng không lớn lắm, chỉ có 4 chỗ ngồi đặt song song. Trần Vũ và Tiểu Vũ ngồi lên một cái trong đó. Hai vị công tử muốn đi đâu vậy? Tiểu Vũ nhàn nhạt nói, dẫn ta đến lối vào của ma vực. Được rồi, hai vị công tử ngồi cho vững nha. Mã phu quát lên một tiếng liền chuẩn bị xuất phát. Chỉ là đúng vào lúc này bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu lớn, chờ một chút. Âm thanh vừa vang lên, hai đạo thân ảnh nhanh như điện chớp liền đến trước xe ngựa. Có thể chờ ta đi một đoạn được không? Chỉ thấy người mới lên tiếng là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, môi đỏ răng trắng. Làn da thì sáng mướt như ngọc, trơn tuột như mỡ dê, lông mi dày thì dài nhỏ như là lá liễu. Thân mặc một bộ nhuyễn giáp ba màu tuyệt đẹp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh soi rõ từng đường cong động lòng người trên thân thể yểu điệu của nàng. Tay nàng nắm một thanh bảo kiếm cổ xưa, hiển nhiên cũng là một vật phi phàm. Toàn thân của nàng có vẻ là oai hùng hiên ngang. Tuy là nữ nhân nhưng mà lại có khí phách không thua kém gì đứng nam nhi. Còn kế bên của thiếu nữ chính là một thiếu niên, tuổi tác cũng na ná nhau. Người thì anh tuấn phong trần, mày kiếm, mặc một bộ đồ màu trắng rất là khí phách, tay cầm một thanh kiếm. Nhìn thiếu niên này xem ra cũng là một người khá dễ nói chuyện. Thiếu nữ này vừa nói xong thì thiếu niên kia cũng vội vàng lấy ra 10 kim tệ, như là sợ rằng mã phu sẽ không cho họ đi cùng. Cái này... Mã phu nhìn 10 kim tệ trong ánh mắt rõ ràng rất là mừng rỡ, nhưng lại không dám trực tiếp nhận lấy. Ngược lại có chút ngại ngùng nhìn về phía Tiểu Vũ và Trần Vũ. Đôi mắt u tịnh của thiếu niên có chút lo lắng nhìn Trần Vũ mà nói: "Ờ huynh đệ à, bọn ta vừa mới rời khỏi tông môn đi địch lắm, ma xui quỷ khiến thế nào mà sáng giờ không đón được một chiếc xe ngựa nào. Hiện tại may mắn tìm được rồi, mà bọn ta thì muốn đến lối vào ma vực. Người có thể nhường cho chúng ta được không? Đây là 10 kim tệ để tạ ơn ngươi nhường xe cho chúng ta." Như là sợ rằng Trần Vũ không đồng ý, thiếu nữ liền chen thêm một câu nữa: "Trong xe vẫn còn 2 chỗ ngồi đang trống, nếu không có thể cho chúng ta ngồi chung xe cũng được." Thiếu niên cùng với thiếu nữ này tu vi cũng chỉ có hóa khí cảnh trung kỳ, hơn nữa cũng không phải là vì mình là đệ tử tông môn mà lên mặt, làm cho Trần Vũ cũng có chút nể phục. Đa số những người được vào tông môn thì thường là dựa thế hiếp người, lỡ như là có chuyện gì thì có tông môn đứng ra che chở, nhưng hai người này làm cho hắn có cái nhìn rất là khác. Rằng là không phải người nào cũng như vậy, suy nghĩ lúc trước của hắn chỉ là cua đỗ cả nắm. Đây quả thật trùng hợp đấy. Hai vị khách này thì cũng muốn đi ma vực, chỉ cần hai vị khách này đồng ý. Mã phu vội vàng nói rõ nhưng mà cũng không dám lập tức đồng ý, vẫn nhìn về phía Trần Vũ, dù sao thì nó cũng là quy định rồi. Trần Vũ thấy vậy thì cũng nhẹ giọng gật đầu đáp: chúng ta cùng đi vậy. Nói xong ánh mắt cũng không nhìn hai người họ nữa, dù sao thì mình cũng không có keo kiệt đến mức làm khó người khác. Cảm ơn. Thiếu niên anh Tuấn kia thấy vậy thì mừng rỡ cảm ơn một tiếng, thân hình nhoáng lên, hai người liền ngồi đối diện với cả Trần Vũ. Mã phu, phiền người nhanh lên một chút đi. Được thôi, sẽ nhanh. Mã phu vui vẻ trả lời, điều khiển phong mã thú chạy đi nhanh như là điện chớp, tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Trần Vũ, không hề thua kém bao nhiêu so với phi vân điểu đang phi hành. Tiếng gió thổi qua hù hù, lướt qua bên tai. Lúc này thiếu niên kia mới để ý tới hai người. Hắn quét mắt nhìn qua rồi nhìn lại, sau đó nói: "Hai người là song sinh sao?" Quả thật thì bọn hắn không có khác gì nhau, cũng chả trách người khác lại nghĩ như vậy, đây cũng là chuyện bình thường. "Đúng vậy." Trần Vũ vui vẻ đáp, dù sao có thêm bạn hữu thì càng tốt hơn là có thêm thù địch. "Chúng ta đến từ Huyền Thiên Tông, không biết là hai huynh đệ các ngươi là đến từ tông môn nào vậy?" Thiếu niên kia thấy đối phương nói chuyện vui vẻ như vậy thì cũng vui vẻ nói chuyện lại. Hắn ra ngoài chính là lịch lãm kết giao bạn hữu, chứ không phải là kết giao thêm kẻ thù. Tuy là không thăm dò được thực lực của hai người này, nhưng mà dám đến ma vực thì cũng không phải người bình thường rồi. "Không tông không phái." Tiểu Vũ ngồi kế bên nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp, thái độ xem ra khác với cả Trần Vũ hoàn toàn. "Mọi người không cần quan tâm đâu. Tính tình hắn thì cọc cằn thô lỗ như vậy đấy, nhưng mà thật ra rất là tốt bụng." Trần Vũ thấy vậy liền lên tiếng giải thích. Thiếu niên kia cùng với thiếu nữ thấy vậy thì mỉm cười. Thiếu nữ nhìn sang Trần Vũ lên tiếng hỏi: "Các người cũng muốn đi ma vực tu luyện phải không?" Đúng vậy." Trần Vũ gật đầu đáp. Nàng ta nhìn lại Tiểu Vũ, đại khái cũng đoán chừng khoảng 19-20, nhưng mà dường như là không hoạt bát và hăng hái như là bạn cùng nữa, không thích nói chuyện thì phải, bộc lộ ra sự trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi, nhất là cái đôi mắt đen láy và mái tóc trắng xóa của hắn. Bất quá nàng cũng là một người thông minh, cũng không hỏi nhiều về vấn đề đó. Thiếu niên kia thấy mình nói chuyện với đối phương khá hợp nên hỏi tiếp: Thế trước đây các người đã từng đi vào ma vực chưa?" "Nơi này cũng là lần đầu tiên chúng ta đi vào, cho nên mọi thứ bên trong còn khá là xa lạ." "Huynh đệ à, các người đi một mình hay là có tiền bối đi cùng không?" "Chúng ta chỉ có một mình thôi." Trần Vũ giả vờ thở dài, biểu tình như là có chút chán nản. Thiếu nữ nghe vậy thì khẽ nhíu mày mà nói: "Bên trong ma vực rất là nguy hiểm đấy, các ngươi đi một mình không an toàn đâu. Hay là chúng ta bắt đội đi chung đi, có gì thì cũng dễ bảo vệ nhau hơn." Vừa nghe nói đến muốn đi cùng thì Tiểu Vũ liền quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ, thản nhiên nói: Ta không thích có thêm người đi chung đâu. Mọi người thông cảm đi, tính cách hắn như vậy đấy. Thôi thì mọi người cứ đi đi, bọn ta đi một mình với nhau là được rồi. Trần Vũ lắc đầu, dù sao thì có hai người đi chung không phải là tốt cho bọn hắn, mà là càng thêm vướng chân vướng tay hơn nữa. Nên Tiểu Vũ nói không phải là không có lý. Thấy vậy thì hai người kia cũng chỉ cười cho qua. Nếu không muốn đi cùng thì thôi, bọn họ ngồi nói chuyện với Trần Vũ về những vấn đề khác. Hơn 2 khắc đồng hồ sau thì xe ngựa chạy vào một tòa kiến trúc thật là cao lớn. Diện tích của toàn kiến trúc này cũng gần khoảng 10 mấy dặm, cao vút lên mây, cực kỳ tráng lệ, hùng vĩ dị thường. Giống như là một ngọn núi cắm rễ ở trên đất này, tỏa ra khí thế bàng bạc nặng nề, dường như là hòa thành một thể với cả thiên địa. Xung quanh tòa kiến trúc cổ xưa này có điểm xuyến những hoa văn trận pháp màu vàng, rõ ràng không phải là kiến trúc bình thường. Nếu như là huynh đệ các người không thích đi chung thì chúng ta cáo biệt tại đây vậy, hẹn ngày tái ngộ. Thiếu niên kia bước xuống xe trước khi mà tiến vào bên trong, không quên quay lại nói một câu rồi mới rời đi. Vào thôi. Tiểu Vũ ở bên này cũng thản nhiên theo sau hai người kia đi vào bên trong. Hắn cũng không quan tâm đây là ma vực hay cái gì, chỉ cần giúp hắn tu luyện thì nó là có ích. Trần Vũ lắc đầu nhẹ một cái, khóe miệng thì nở ra nụ cười chua xát, vì cái phân thân mà cũng không phải phân thân của mình. Sau đó thì chậm rãi đi vào trong. Xin chào hai vị, xin hỏi là ta có giúp gì được cho hai người không? Khi mà hai người bọn hắn tiến vào đại sảnh thì một cô gái thanh tú đáng yêu, mặc đồng phục làm việc, hơi khom mình hành lễ với cả Trần Vũ, gương mặt mỉm cười lễ phép chào hỏi. Nàng thấy hai người này giống nhau như đúc thì đoán là anh em sinh đôi, nên chỉ cần tiếp một người là được, vì người kia thế nào cũng giống nhau thôi. Ta muốn tiến vào bên trong ma vực. Được rồi, xin mời hai vị hãy đi theo ta. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay tỏ ý mời, sau đó xoay người đi trước, dẫn Tiểu Vũ và Trần Vũ đi vào bên trong. Sau khi đi qua một cánh cửa nhỏ, tiến vào một đại sảnh khác. Nơi đây hoàn toàn khác nơi lúc nãy. Trong đây cũng đứng khoảng 5-3 thước có một nhóm, nhìn giống như là một đội vậy. Đây chính là đại sảnh để đi vào ma vực. Chỉ cần làm thủ tục và mua bản đồ tại lối vào của ma vực là liền có thể đi vào thôi. Xin hỏi hai vị có cần phục vụ gì nữa không? Không cần, cảm ơn. Trần Vũ nói xong, ánh mắt lướt qua toàn bộ đại sảnh. Nơi này cũng không có đông người lắm, vì nó quá nguy hiểm, không phải trốn để đi chơi. Trong đại sảnh người thì tổng cộng có 12 ô cửa. 12 ô cửa này đều giống nhau, cùng là tiến vào một địa điểm bên trong ma vực. Ngoài ra thì cũng không có cấp bậc nào nữa. Kỳ thật thì bọn họ xây ra 12 ô cửa này là để giải quyết một lần nhiều người, chứ nếu như là có lúc đông khách thì sẽ tiếp nhận rất là chậm trễ. Mà thông thường ma vực chỉ dành cho võ giả ngưng khí cảnh trở lên tiến vào, nhưng mà cũng chỉ dám đi gần bên ngoài rìa của ma vực chứ không dám đi sâu vào trong. Tuy nhiên đây cũng không phải là quy định cứng nhắc, chỉ cần ngươi không sợ chết, cho dù là tụ khí cảnh cũng có thể tiến vào bên trong xây mộ được. Hơn nữa ma vực tại nơi này cũng không phải được gọi là nguy hiểm lắm. Người ta chỉ gọi chung nơi nào có ma khí là ma vực, nhưng ma ở bên trong lại có nhiều loại khác nhau đấy. Với lại cũng tùy loại ma mà sức mạnh cao hơn không ít. Nhìn chung là nơi này chỉ là một cái ma vực nho nhỏ mà thôi. Nhìn thoáng qua thì hắn thấy cặp đôi lúc nãy đã tiến vào ô cửa số 1. Nhìn mặt hai người họ xem ra là cũng có chút lo lắng. Tiểu Vũ bước lên phía trước, quét mắt nhìn qua mấy thầy, sau đó hướng tới ô cửa thứ 2 mà bước tới. Nhưng mà khi mà hai người bọn hắn định mở miệng thì lão già ở ô cửa liền nhíu mày thở nói: Hai người các ngươi đi nhầm nơi rồi. Không có nhầm đâu, ta đúng là muốn tiến vào ma vực. Tiến vào ma vực sao? Hai mắt của lão già híp lại, nhất thời lóe lên một tia tinh quang, nhìn lướt qua Trần Vũ Tiểu Vũ một cái rồi nói: Ngươi khẳng định sao? Trần Vũ gật đầu nói: Đương nhiên là khẳng định, có vấn đề gì không? Người trẻ tuổi các ngươi thì cũng có dũng khí là chuyện tốt, nhưng mà ngươi nên biết là ma vực có ý nghĩa gì chứ. Cho dù là ngưng khí cảnh đi vào thì cũng có thể mất mạng trong đó, càng huống chi ta thấy hai ngươi còn chưa đột phá đến tụ khí cảnh nha. Trần Vũ nhẹ giọng nói: Không sao, đưa bọn ta một tấm địa đồ và làm thủ tục gì đó là được rồi. Được thôi, hy vọng là các ngươi có thể sống sót trở về. Ngày hôm nay thực là kỳ quái, vừa có một tụ khí cảnh tầng 5 nặng nặc đòi đi vào, bây giờ lại có thêm hai cái tên chưa đạt đến tụ khí cảnh đòi đi vào. Bọn thiếu niên các người đúng là... Lão già nhẹ giọng thở dài một tiếng. Thân là người quản lý lối vào ma vực, hắn đã gặp nhiều chuyện sinh tử, đã từng thấy quá nhiều nghé con không sợ cọp, nhưng mà có thể sống sót trở về đi ra không có mấy người. Trần Vũ và Tiểu Vũ ký tên lên giấy sinh tử, Nếu có chết bên trong thì bọn họ cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Sau đó thì mỗi người lộp 100 kim tệ làm lệ phí vào cửa và 100 kim tệ để mua địa đồ của ma vực. Làm xong mọi thứ cần thiết thì hai người bọn hắn tiến vào một cái thông đạo đen nghịt. Khi mà vừa bước vào bên trong, đầu tiên là cảm nhận được trạng thái không có trọng lực, nhưng mà nhanh sau đó thì bình ổn lại. Lão già nhìn bóng lưng của Trần Vũ và Tiểu Vũ, có vẻ là nuối tiếc, lắc đầu. Ma vực nằm ở bên trong một không gian khác tại đại lục bên ngoài. Trong đó tràn ngập thiên địa linh khí dày đặc, nồng đậm hơn rất nhiều so với bất kỳ một động thiên phúc địa nào. Võ giả vào trong đó tu luyện thì chắc chắn sẽ thu được hiệu quả nhanh chóng rất là nhiều lần. Nhưng mà trong đó cũng đầy dẫy tử khí và ma khí quẩn quẩn. Và đặc biệt hơn là bên trong có rất nhiều ma quỷ vô cùng vô tận. Đây đều là đại địch của nhân loại, chỉ cần hơi sơ sẩy một tí thôi là sẽ bỏ mạng trong đó ngay. Nhất là tử khí và ma khí có ảnh hưởng cực kỳ lợi hại đối với tinh thần của nhân loại. Người nào có tâm trí không kiên định rất dễ sản sinh ra đủ loại ảo giác. Một khi không giữ được tâm thần thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không thể tự thoát ra được. Khi đó thì chỉ còn nước xuống địa phủ đầu thai chuyển kiếp, chứ chẳng còn cách nào từ nơi này chạy ra được đâu. Ngược lại, nếu có thể chịu đựng sự vượt qua khảo nghiệm này thì lợi ích dành cho võ giả vô cùng to lớn. Đó chính là lựa chọn có 102 để rèn luyện tinh thần và ý chí. Chỉ cần giữ được sự tỉnh táo trong đầu hòa trong hoàn cảnh này, không để ngoại tà xâm chiếm thì như vậy sẽ có lợi ích rất lớn đối với tâm trí và tinh thần của võ giả. Ngoài ra có thể nâng cao tinh thần lực tới mức độ rất là lớn. Có thể nói ma vực là nơi tuyệt vời dành cho người muốn tu luyện và thử thách bản thân, nhất là cao thủ tiên tiên. Bởi vậy nhân tố chủ yếu kiềm hãm sự thăng cấp của cao thủ tiên tiên chính là ý chí và tinh thần kiên định. Thiên địa linh khí trong đây thật là nồng đậm. Trần Vũ và Tiểu Vũ thông qua thông đạo liền xuất hiện tại một khu đất trống. Phía dưới chân họ là một cái bình đài hình tròn, bán kính phải tới 3 thước. Đây thật ra cũng là một cái truyền tống trận. Thiên địa linh khí nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần hít thở đều có một lượng lớn thiên địa linh khí ùa vào trong cơ thể. Bất quá trong thiên địa linh khí nơi đây lại ẩn chứa một khí tức âm hàn lạnh lẽo. Ma khí thật là tuyệt vời. Trái ngược với Trần Vũ thì Tiểu Vũ lại khen độ nồng đậm của ma khí nơi đây. Đối với một tên tu ma như hắn thì ma khí cũng là một loại dinh dưỡng mà thôi. Với lại hắn đang tu luyện huyền ma chân kinh thì mấy cái ma khí vớ va vớ vẩn này không có xâm hại được tới hắn. Bản thân đã là tâm ma rồi thì còn sợ gì tàu hỏa nhập ma được nữa. Nhìn lướt qua thì toàn bộ không gian nơi này mờ mờ ảo ảo, tối đen như mực. Từng trận âm phong và tiếng gào như là quỷ khóc sói tru nổi lên, tràn ngập khí tức khủng bố. Thỉnh thoảng có minh hỏa lấp lóe càng khiến khung cảnh có vẻ âm trầm dị thường. Nhưng xung quanh cũng không có bao nhiêu người. Bọn họ tụ ba tụ bảy lại với nhau thành một đội, để khi tiến vào bên trong sẽ được bảo vệ tính mạng của mình tốt hơn. Trần Vũ rút tấm địa đồ của ma vực ra xem. Hắn thấy đây chỉ là một tấm địa đồ đơn giản, nhưng mà có công năng khởi động trận pháp để trở về bên kia. Trong đây phân ra trong vòng 200 dặm thì là khu dành cho võ giả binh khí cảnh trở xuống. Từ 200 dặm đi thêm 500 dặm nữa thì chính là khu sân chơi của tiên thiên trở xuống. Còn lại thì dành cho cấp bậc cao hơn. Trải trách ma vực được xưng là thánh địa tu luyện. Thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, tốc độ tu luyện hiển nhiên sẽ gấp mấy lần so với bên ngoài. Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng như vậy, hai mắt lóe lên tinh quang. Nhìn vào không gian kỳ dị này, tâm tình không một chút sợ hãi mà ngược lại vô cùng thích thú. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Các người vừa mới thăng cấp lên cảnh giới bạo khí cảnh. Tuy là ở đây chỉ là nơi ven ma vực thôi, nhưng mà cũng không nên xem thường. Nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần không được để âm sát khí nhập thể. Tuy là ngay lúc đầu có cảm giác không rõ ràng, nhưng mà theo thời gian sẽ dần thấm nhập vào tinh thần của chúng ta, phá hủy ý chí của chúng ta. Không thể không thận trọng được, nhất là lúc tu luyện càng dễ bị xâm nhập hơn đấy. Khi mà Trần Vũ đang quan sát không gian này thì một giọng nói trẻ tuổi nhưng trầm ổn và uy nghiêm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Phía sau hắn bỗng nhiên có thêm mấy thiếu niên nam nữ. Mấy thiếu niên nam nữ đồng thanh nói: "Đã biết rồi sư huynh." "Mà sư huynh này, ma vực này quả nhiên ít người vào hơn sơn mạch ngoài kia nhiều. Tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng mà được cái là thiên địa linh khí ở lối vào cũng nồng đậm hơn nhiều so với hạch tâm sơn mạch rồi. Chi bằng chúng ta ở đây tu luyện một lúc rồi hãy tiến sâu vào đi." Thiếu niên trầm giọng nói: "Không được, đây là lối vào. Tuy lượng người ra không nhiều cho lắm nhưng mà cũng không thích hợp để tu luyện. Hơn nữa ma hạch ở gần đây nhất định đã bị những người vào trước lấy gần hết rồi. Nếu không nhanh tiến vào thì sẽ không có phần của chúng ta đâu. Đi thôi, theo ta, chúng ta đi sâu vào bên trong luôn." Nghe thiếu niên kia nói, Trần Vũ cảm ứng thấy từng tia khí tức âm lãnh đang lẫn lộn trong thiên địa linh khí. Nhưng mà hắn cũng không thấy có một chút khác thường nào nên thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ đây là âm sát khí. Ma hạch của hắn nói là cái gì nhỉ? Có phải cũng như là yêu hạch của yêu thú không nhỉ? Lần đầu tiên tiến vào ma vực, Trần Vũ cũng không hiểu nhiều về ma vực. Lúc này mới thấy mình vào đây có chút quá vội vàng. Lẽ ra trước khi vào chí ít cũng phải tìm tường tận tình hình cơ bản bên trong ma vực mới phải. Nhưng mà cũng không quan trọng cho lắm, nhập ra thì tùy tục thôi. Đúng vào lúc này thì thiếu niên đã dẫn mấy vị thiếu niên nam nữ đi đến chỗ của Trần Vũ và Tiểu Vũ. À, còn chưa đột phá tới tụ khí cảnh. Thiếu niên liền nhìn Trần Vũ và Tiểu Vũ đang đứng ở phía trước bọn họ. Cảm ứng khí tức trên người của cả hai quả thật là như vậy. Thiếu niên dường như hơi bất ngờ. Một trong số người đó thấp giọng nói. Chưa đột phá được tụ khí cảnh mà lại dám vào đây, thật là lợi hại. Lợi hại cái gì? Chỉ là chán sống rồi mới đúng. Chúng ta đã thăng cấp lên bạo khí cảnh mà vẫn còn cần sư huynh dẫn dắt mới dám tiến vào đây này. Đám thiếu niên nam nữ thấp giọng bàn tán về hai người Trần Vũ, sau đó nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Trần Vũ hơi nhíu mày lại, bất quá cũng không có chấp nhất với bọn họ. Dù sao thì cả hai cũng không cùng đẳng cấp để nói chuyện với nhau. Nhưng đúng vào lúc này lại truyền đến một giọng nói. Ồ, huynh đệ, ngươi quả thật dám thò đầu vào đây sao? Chủ nhân của âm thanh này chính là thiếu niên ngồi chung xe với cả Trần Vũ. Khi hắn nhìn thấy Trần Vũ liền vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu còn tưởng rằng hắn nói chơi cho oai thôi, ai ngờ là nói chơi mà làm thật. À, đúng là quả thật gặp lại. Chúng ta chỉ vào đây để đi dạo cho biết một chút rồi ra liền thôi mà. Trần Vũ không ngờ lần nữa lại gặp được hai bọn họ, quả thật là có duyên quá đi mà. Thiếu niên kia nghe vậy khẽ nhíu mày nói. Nơi này là ma vực đấy, căn bản không phải chỗ đi dạo đâu. Với lại thực lực của các ngươi không được đâu. Hai người các ngươi mau trở lại chỗ truyền tống đi. Khởi công năng truyền tống của địa đồ để trở về đi. Thấy tuổi của hai người này còn quá non để nộp mạng, nên hắn đã không ngừng khuyên nhủ. Cảnh giới thấp như vậy mà dám xông vào nơi này chẳng khác nào đi chịu chết. Trần Vũ nhận thấy rõ hảo ý của thiếu nữ kia, vậy mà còn dừng lại khuyên bảo mình, khiến cho trong lòng Trần Vũ phải cảm kích. Bất quá hắn cũng hiếu kỳ mà hỏi. À này, tao hỏi một chút, ma hạch là cái gì vậy? Ma hạch á? Tất nhiên là kết tinh năng lượng trong cơ thể của yêu ma rồi. Cũng giống như là yêu hạch của yêu thú, đan điền của con người vậy. Ẩn chứa năng lượng bằng bạc, có thể luyện chế đan dược và cũng có thể dùng làm vật liệu luyện chế trang bị vũ khí. Thiếu nữ đứng kế bên thấy hắn không biết gì mà cũng dám xông pha vào trong này thì không khỏi che miệng mỉm cười, nhưng mà cũng giải thích ra cho hắn hiểu. Trần Vũ hỏi tiếp, thế yêu ma lại là cái gì? Thì yêu ma cũng như là tên gọi chung của các sinh vật thắc ám trong ma vực thôi. Hung tàn vô cùng, không hề có chút nhân tính. Các loại sinh linh sau khi chết đi, tinh khí sẽ bị hút vào trong ma vực, hình thành âm sát khí trở thành thức ăn của yêu ma. Yêu ma âm sát khí càng nhiều, tu vi lại càng cao. Thiếu nữ kia ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cấp bậc của yêu ma phân chia như là của con người vậy. Yêu ma trong ma vực thì cũng có yêu ma cấp bậc khí tông cảnh, nhưng tuyệt đại đa số đều là cấp bậc bạo khí cảnh và binh khí cảnh. Nhưng mà nếu mà đi quanh quẩn trong vòng 200 dặm này thì cũng chỉ gặp mấy con yêu ma, phần lớn là không vượt quá binh khí cảnh thôi. Nếu các ngươi đã thích đi dạo thì tốt nhất là đi gần nơi này này, vì khi có nguy hiểm thì may ra chạy còn kịp. Cảm tạ hai người đã giúp đỡ. Yên tâm, bọn ta chỉ đi dạo gần đây mà thôi. Một lúc liền rời đây ý mà. Cảm tạ vì đã chỉ điểm cho bọn ta. Trần Vũ mỉm cười, hắn không muốn nói ra sự tình bên trong. Thôi thì cứ chuyện ai lấy làm vậy. Đã như vậy thì chỉ biết là chúc các ngươi may mắn thôi. Thiếu niên kia đi lại vỗ vỗ vai Trần Vũ, sau đó nắm tay dẫn thiếu nữ kia rời đi. Nhìn hai người rời đi thì hắn cũng chỉ biết thở dài một cái. Hỗn độn thiên kinh cũng đã thôi động rồi, không khác nào một con voi đang hút nước. Mắt thường có thể nhìn thấy không khí xung quanh có chút dao động nhẹ nhẹ. Hỗn độn dung lô bên trong thì bắt đầu thôi động, tiếp nhận hết thảy ma khí, linh khí, âm sát khí nơi này đem điện hóa. Dung nham ở trong dung lô không ngừng làm tan biến đi những cặn bã độc hại, sau đó truyền lại một dòng linh khí tinh nhuần cho hắn. Có thể thấy bên ngoài da hắn có một luồng sáng nhàn nhạt bao phủ. Đây chính là nhiệt lượng do hỗn độn dung lô tỏa ra. Ở phía mỹ bên kia thì Tiểu Vũ ngước đầu lên cao, hít một hơi thật là mạnh. Ma khí tiến vào trong liền bị huyền ma chân kinh đem đi luyện hóa hết, sau đó biến thành dinh dưỡng cho hắn hấp thu. Trái lại với Trần Vũ thì xung quanh người Tiểu Vũ là một mảnh hắc khí nhàn nhạt bao phủ. Cả hai cũng chẳng quan tâm nhiều lắm tới an nguy đối phương, bọn hắn chậm rãi đi sâu vào bên trong. Lâu lâu thì cũng gặp một nhóm người đang xúm lại tìm một chỗ an tĩnh ngồi tu luyện, chứ cũng chưa có thấy yêu ma nào đánh nhau nhiều. Vì nơi này quá gần, yêu ma hầu như là đã bị những người khác trước bắt được rồi, móc đi ma hạch hết rồi. Càng đi sâu vào thì Trần Vũ càng cảm thấy thiên địa linh khí xung quanh càng trở nên nồng đậm. Âm sát khí cũng tăng cường hơn rất là nhiều. Và cũng bắt đầu nhìn thấy những võ giả tập hợp thành nhóm đang chém giết với yêu ma. Những yêu ma này đúng như là lời hai người kia nói, mỗi một con đều có vẻ nanh ác khủng bố giống như lệ quỷ. Trên thân thể chúng đều tỏa ra âm sát khí nồng đậm như là làn khói đen, khiến cho người ta không rét mà run. Hơn nữa đều là những sinh vật không có bất kỳ một trí tuệ sinh khí nào, đều chỉ biết giết chóc hung tàn thôi. Hai người bọn hắn cũng không dừng lại, hai tên đều bối tay ra sau lưng thản nhiên đi về phía trước như là đang đi dạo trong hoa viên. Khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ vô cùng hưởng thụ. Vừa đi vừa tu luyện, nhưng mà lạ thay thì bọn hắn không có nhìn thấy một cỗ thi thể nào cả, trông như là cứ chưa từng có một trận chém giết nào xảy ra vậy. Mà lực lượng hấp thu ngày càng cường đại, linh khí nơi này càng thể hiện ra hiệu quả kinh người. Linh lực trong đan điền cũng dần dần được tích lũy nhiều hơn lúc trước. Ta cảm thấy mình sắp chạm tới mốc đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Trần Vũ nhàn nhạt lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một chút. Tiểu Vũ đi bên phải nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ chứ không lên tiếng. Đối với âm sát khí hay ma khí gì đó thì cả người hai người bọn hắn căn bản không cần dụng tâm chống đỡ, gần như cảm thấy không có gì không ổn cả. Đi được gần 2 canh giờ thì bọn họ vẫn chưa có phi hành rời đi khỏi khu này, mà vẫn còn chậm rãi vừa đi vừa quan sát, học hỏi một chút. Lúc này Trần Vũ có chút không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Này Tiểu Vũ, âm sát khí ở đây dường như đối với chúng ta là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì vậy, hình như là cũng không có gì lợi hại cho lắm. Theo như lời hai người kia nói, âm sát khí ở đây hẳn là rất kinh khủng mới đúng. Sao mà mình không có cảm giác gì hết? Lẽ nào nguyên nhân là do công pháp của hắn đang tu luyện hay sao? Mấy thứ vớ va vớ vẩn này mà cũng muốn làm cho ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục sao? Tiểu Vũ nghe vậy thì cười lạnh, bất quá hắn cũng không cho là vậy. Một ma đầu như hắn mà bị vậy thì chắc chắn chẳng còn gì để nói. Hai người đi một lúc thì gặp phía bên phải có một nhóm người, gồm 2 nam 3 nữ. Trong đó có một cô gái đang dần dần bị ma khí xâm nhập, mắt đỏ hiện lên nhiều tơ máu, răng nanh mọc dài ra. Hi, Lăng Hi, ngươi nên bình tĩnh lại đi, lấy lại chính mình, đừng để âm sát khí và ma khí xâm nhập. Một cô gái trong nhóm hoảng sợ chạy lại, lay lay thiếu nữ đang bị ma khí xâm nhập kia. Cô gái Lăng Hi hoàn toàn không có chút nhân tính, há lớn cái miệng cắn ngay vào cổ thiếu nữ đang khuyên ngăn mình. Chết tiệt. Một thiếu niên trong nhóm liền rút kiếm, một nhát đâm thẳng vào đầu cô gái tên là Lăng Hi kia, và một kiếm chém nát đầu đối phương. Nàng liền nhanh chóng hóa thành ma khí và âm sát khí, sau đó cùng hòa nhập vào trong ma vực này. Thì ra đây là nguyên nhân mà từ nãy đến giờ chúng ta không tìm thấy một cái xác nào. Nhìn xong cảnh này, hai người bọn hắn cũng biết nguyên nhân. Thì ra nơi này rất là đặc biệt, khi mà bị đánh bể não thì sẽ biến thành tro bụi, hoàn toàn không còn thân xác như là bên ngoài. Khi mà đã hiểu ra khá nhiều thì hai người bọn hắn cũng quyết định không đi xem nữa. Bọn hắn không đi theo đường thẳng mà đâm vào một hướng mà chưa có người đi. Hồng hộc đi vào bên trong đó. Lúc này có một con yêu ma cấp ngưng khí cảnh, mình rơi đầu chuột hay mắt đỏ ngầu từ trên trời xà xuống. Răng nanh sắc bén như là lưỡi dao không ngừng há lớn hướng ngay cổ Tiểu Vũ cắn tới. Bụp một tiếng. Một tiếng động vỡ nát phát ra và chỉ thấy đầu con yêu ma hình rơi này bị Tiểu Vũ thản nhiên chụp lấy, bóp nát một cách dễ dàng. Từ bàn tay của hắn xuất hiện một viên ma hạch màu lam, ánh sáng lấp lánh nhẹ nhẹ phá ra. Cười nhẹ một cái, hắn lấy viên ma hạch bỏ thẳng vào trong miệng, nuốt xuống. Phần cổ của hắn chợt nhiên xuất hiện một ít tia ma khí nổi lên như là kinh mạch, nhìn hai mắt chợt đỏ ngầu, sau đó liền trở lại bình thường. Thực sự nếu mà hiện tại để cho người khác nhìn thấy hắn dám lấy ma hạch nuốt sống vào thì chắc chắn sẽ sợ vỡ mật mà chạy thật nhanh. Nhìn chung thì ma hạch không dễ ăn sống như vậy, nếu không sẽ bị biến thành yêu ma ngay. Nhưng mà người này là ai cơ chứ? Tiểu Vũ không phải là người thì làm sao mà bị được? Trần Vũ thấy vậy thì có phần ngạc nhiên lên tiếng. Ồ, người có thể ăn sống nó sao? Quả thật là công pháp huyền ma chân kinh kia thì cũng có phần giống hắn quá đi. Hắn thì có thể luyện hóa được, còn tên kia thì ăn sống được. Mà hắn cũng có chút tò mò rằng mình có thể ăn vào được hay không. Chỉ là một yêu ma thấp kém mà cũng muốn giết bổn tọa sao? Tiểu Vũ chỉ nhàn nhạt nói, sau đó đi thẳng về phía trước. Hai người đi về phía trước, mãi tới một khanh giờ sau thì cuối cùng đã không nhìn thấy bất kỳ một võ giả nào nữa. Bỗng trong bóng tối dần xuất hiện một đầu yêu ma binh khí cảnh. Thân xác giống con người nhưng mà mình mẩy da thịt đều nhăn nheo, da màu tím sạm, móng vuốt sắc bén. Nó nhanh chóng lao về phía hai người bọn hắn. Để ta chơi với nó. Trần Vũ lên tiếng bước lại gần, một tay điểm tới. Từ đầu ngón tay hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Xẹt. Một tiếng động xé gió phát ra, từ tay hắn bắn ra một điểm sáng như là hạt đậu. Điểm sáng đánh trúng vào tay tên yêu ma kia liền làm nó mất một cánh tay trái. Một tiếng gầm như là yêu thú vang lên, và mang theo đó chính là làm cho cả hai bọn hắn có chút ngạc nhiên. Tinh thần công kích. Tiểu Vũ đứng khoanh tay nhìn thấy thì cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ đám yêu ma này lại lợi dụng âm sát khí quanh mình để phát ra công kích tinh thần đối phương. Nhưng ngạc nhiên cũng chỉ là ngạc nhiên một chút, đối với bọn hắn thì cũng chẳng có chút tác dụng gì. Lúc nãy cũng tại Tiểu Vũ ra tay quá nhanh nên con yêu ma hình rơi kia không có kịp làm gì cả. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Một điểm sáng bay ra rồi lại liên tục một điểm sáng khác bay ra nữa. Yêu ma kia bị đánh cho tơi bời hoa lá, muốn tiếp cận Trần Vũ thì cũng chẳng được. Nhưng mà sự hung hãn của yêu ma lại vượt qua sự tưởng tượng của Trần Vũ. Kinh khủng hơn yêu thú rất là nhiều. Nó như là sinh vật tử vong không có khí tức của sự sống, cho dù có chém giết tứ chi của nó thì nó vẫn còn sống. Thậm chí là ngũ tạng lục phủ thì nó cũng không có cảm giác gì. Trong chốc lát liền có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, như là thể không giết chết vậy, vẫn có thể hung hãn không sợ chết xông vào đối phương. Một bên thì cứ đánh như vậy hơn 3 phút đồng hồ, mà con yêu ma trước mặt vẫn cứ sống nhăn răng như cũ, cứ bị đánh tơi bời lại biến thành như lúc trước. Tiểu Vũ thấy vậy thì có chút ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy hắn chỉ thuận tay bóp một cái liền đem con yêu ma kia tận diệt, nhưng mà con ma này thì lại khác. Suy nghĩ một chút, khóe miệng hắn nhếch lên chậm rãi lên tiếng. Người chém giết như vậy thì vĩnh viễn không thể giết chết được nó đâu. Có lẽ trong ma vực thì đám yêu ma có thân thể bất tử, cho dù thân thể của nó bị chém thành 100.000 mảnh thì vẫn có thể kết hợp lại như cũ. Wow, nhìn có chút tà môn mà. Trần Vũ khẽ nhíu mày lại, một lúc sau thì đôi mắt hắn bỗng lóe lên hai tia tinh quang. Nãy giờ hắn chưa đánh tới đó chính là đầu con yêu ma này. Ta hiểu rồi, chả trách nó liều mạng bảo vệ đầu nó như vậy. Đây mới là nguồn gốc sinh mệnh của nó. Học được một điều mới mẻ, Trần Vũ cười nhạt và cũng chẳng muốn chơi đùa nữa. Ngự phong quyết thi triển, người như là một cơn gió nhanh như chớp lướt mất khỏi mặt đất đối phương. Nhưng mà yêu ma kia thì cũng không chậm một tí nào, liền quay đầu lại nhìn thấy Trần Vũ đã đưa một chỉ ngay mi tâm của nó. Thì cùng với lúc đó, yêu ma cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, trên đầu liền tỏa ra từng luồng âm sát khí đen kịt như là thực thể. Sau đó nó thình lình xoay người lại, bổ nhào về phía Trần Vũ một lần nữa. Xẹt, băng. Một cái lỗ nhỏ nhanh chóng xuyên qua, xoắn vào bên trong phá hủy toàn bộ đầu của con yêu ma kia. Âm sát khí thì cũng không thể ngăn lại một chỉ của hắn. Phịch. Thân thể cao lớn của con yêu ma cuối cùng ngã nhào xuống đất, ngay cả một tiếng gầm thì cũng chẳng kịp kêu. Thi thể của yêu ma chỉ trong chốc lát liền hóa thành từng luồng âm sát khí nồng đậm dung nhập vào trong không gian của ma vực. Hắn liền ngồi xuống nhặt lên viên ma hạch. Viên này còn to hơn viên ma hạch của Tiểu Vũ thu thập lúc nãy. Lực lượng từ ma hạch tỏa ra cũng không hề thua kém. Chần chừ một chút thì Trần Vũ cầm ma hạch vứt vào trong miệng. Viên ma hạch kia trực tiếp di chuyển vào trong hỗn độn dung lô, biến thành tinh hoa linh khí nguyên thủy. Thế nhưng mà tuy hỗn độn dung lô còn chưa có được luyện chế hoàn thành, nhưng mà công năng luyện hóa của nó thì không phải chuyện đùa. Nó có thể luyện hóa tất thảy tinh hoa hay là khí dị trùng, sau đó chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Trong lò luyện thì linh lực hình thành dung nham lưu truyền, trực tiếp luyện hóa viên ma hạch kia biến nó thành linh lực của bản thân hắn. Một đợt năng lượng linh lực tinh khiết được truyền qua cho hắn, làm cho hắn có cảm giác thật tuyệt vời, như đang được ăn mỹ vị vậy. Ngay vào lúc này, thần thức của bọn hắn phát hiện từ bốn phương có rất nhiều yêu ma đang từ bóng tối lù lù đi tới. Một con, hai con, 20 con, bọn chúng nhanh chóng bao vây lấy Trần Vũ và Tiểu Vũ vào bên trong. Tất cả bọn chúng đều giống với con yêu ma mà Trần Vũ vừa mới giết vậy. Bọn chúng đều có thực lực dưới khí tông, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang thấy mục tiêu liền gầm lớn lao vào đối phương. Tiểu Vũ thấy vậy thì không nói một lời nào, miệng hơi nhếch lên lập tức lao vào đám yêu ma đang xông tới. Trần Vũ thì làm sao mà chần chờ được, mỹ thực đang ở trước mắt mà không ăn chính là đồ ngu. Wow! Ầm ầm ầm, xẹt xẹt đùng đùng. Tiểu Vũ lao đi trước, một kích tóm lấy đầu của nó đập mạnh xuống đất tạo thành một tiếng bành, kèm theo đất cát bay lên. Sau đó nắm đầu nó giơ lên cao. Con yêu ma không một chút hoảng sợ, nó lợi dụng âm sát khí tạo ra một đòn tinh thần công kích vào Tiểu Vũ. Thật quá yếu kém. Tiểu Vũ cười lạnh, linh lực thôi động một đoàn hỏa diễm màu đen từ tay hắn lan ra thiêu đốt mất cái đầu của nó. Ở phía bên kia thì Trần Vũ cũng thôi động thiên đạo chi hỏa. Hỏa diễm phập phồng vô cùng nóng bỏng lao ra liền thiêu rụi đầu bọn chúng. Tiểu Vũ thì chẳng khác là mấy, lao tới chỉ có nộp ma hạch trón sử dụng mà thôi. Bụi đất bay tứ tung, trong đám hỗn loạn thì một ít yêu ma bị đánh bay ra khắp nơi, người đập vào hơn 10 cây cổ thụ chọc trời. Chưa tới 5 phút sau nhìn lại thì trên mặt đất đã có 20 viên ma hạch tinh xảo. Giải quyết xong cả hai cũng không ai bị thương gì, đều thoải mái đi lại nhặt ma hạch lên. Ta, ngươi đều phân nửa. Tiểu Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Được thôi. Trần Vũ cũng chẳng keo kiệt mà đáp ứng. Cả hai chia ra ma hạch sau đó nuốt vào trong bụng. Nuốt một lượt 10 viên ma thạch vào trong bụng, Tiểu Vũ quay đầu nhìn sang Trần Vũ nhàn nhạt mà nói, hộ pháp giúp ta. Trần Vũ không đáp mà chỉ gật đầu. Hắn tìm một cây gốc đại thụ kế bên ngồi xuống để quan sát. Ở phía bên kia thì Tiểu Vũ ngồi xếp bằng lại, hai tay hợp lại bắt quyết. Một lượng hắc ám dần dần hiện quanh người của hắn. Sau đó xung quanh người của hắn bùng lên một ngọn lửa màu đen bao lấy hắn vào bên trong. Nó làm cho không khí xung quanh trở nên vặn vẹo. Khí đen trên đỉnh đầu hắn không ngừng bốc ra. Ma khí, âm sát khí, linh khí xung quanh nhanh chóng bị hắn hấp thu vào bên trong. Quần quận không ngừng, tuy ngồi cách Tiểu Vũ hơn 10 thước nhưng mà nhiệt lượng từ người hắn tỏa ra lại không phải nhẹ. Đến hắn mà còn cảm thấy mặt mình nóng rát, một ít tán cây gần đó cũng bị thiêu đốt. Trong lúc mà Tiểu Vũ đang luyện hóa ma hạch thì cũng có một ít yêu ma không biết sống chết ở đâu đâm đầu tới độc mạng. Trần Vũ chỉ cần nhẹ nhàng một chút liền giết được nó, đến cả phi kiếm cũng không thèm lấy ra sử dụng. Ba canh giờ sau, Tiểu Vũ dần dần mở mắt ra. Ánh mắt hắn hiện lên tinh quang, mặt lộ ra vẻ thống khoái vô cùng. Thấy vậy, Trần Vũ không nhiều lời, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa ma hạch của mình. Ở bên trong hỗn độn dung lô, linh lực trong người quần quận xông ra ngoài hóa thành dung nham đỏ thắm. Chúng không ngừng thiêu đốt đem ma hạch, đem chúng đi luyện hóa. Nhanh chóng từng tia linh lực, từng tia tinh hoa nhuần. Nhanh chóng từng tia hóa tinh nhuần bên trong ma hạch bị chiết xuất ra, tạo thành linh lực đưa vào khắp nơi trong kinh mạch. Sau khi chạy xong 10 vòng chu thiên liền đổ vào đan điền tích trữ lại. Phải qua 2 canh giờ sau thì cuối cùng Trần Vũ mới có thể luyện hóa hết 10 viên ma hạch kia. Tuy nhiên thì số lượng ma hạch đó cũng không đủ làm cho hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Thật là thoải mái quá đi. Đi thôi, tiến vào khu bên trong chơi đi. Tiểu Vũ thấy Trần Vũ đã hoàn toàn luyện hóa xong liền đứng dậy. Hắn thấy khu thứ nhất này ma hạch không được tốt cho lắm, năng lượng bên trong cũng chẳng có nhiều. Đa số đám yêu ma nơi này cũng chỉ búng nhẹ một phát liền có thể giết được, căn bản không đủ để cho bọn hắn tập luyện và đào lấy ma hạch. Mà với thực lực của hắn có thể tiến vào khu thứ hai đánh với mấy con yêu ma tiên thiên một cách dễ dàng. Được thôi. Hai người liền phóng lên trời, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Trên đường phi hành nhìn xuống phía dưới liền thấy không ít nhiều nhóm võ giả đang chiến đấu kịch liệt với yêu ma. Có người giết được yêu ma và cũng có người bị yêu ma giết. Mà trong này cũng có trường hợp có người đợi người khác giết xong yêu ma thì đi ra cướp. Bọn hắn thì cũng chẳng lấy làm lạ gì vì những trường hợp này nơi đâu cũng vậy thôi. Bất quá nếu mà cướp của bọn hắn thì chỉ có nước đi đầu thai, nhất là Tiểu Vũ. Đương nhiên không phải cứ phi hành trên trời là an toàn đâu. Trên đường phi hành thì bọn hắn cũng gặp phải mấy chục con yêu ma biết phi hành. Con nào con nấy tốc độ phi hành cũng không phải chậm. Nhưng mà bất quá thì cũng không ngán đường được bọn hắn. Chỉ là một chỉ liền xuyên tâm bị rút đi ma hạch. Nhìn chung thì hai người bọn hắn cứ như là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Sau khi tiến vào khu dành cho cường giả tiên thiên thì hôm nay đã là ngày thứ hai bọn hắn lăn lộn ở trong này, vừa tu luyện vừa chém giết. Một kiếm chém xuống như là thiên băng địa liệt. Đầu yêu ma cấp khí tông đỉnh phong liền bị nứt ra làm hai, lập tức biến mất chỉ còn lại ma hạch óng ánh chứa đầy năng lượng bên trong. Thật là tốt. Viên này chính là viên thứ 20 mà ta đã thu thập được trong ngày hôm nay rồi. Trần Vũ đưa tay hút lấy ma hạch phía dưới đất lên trên tay, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp thu nó vào trong túi trữ vật. đợi nhiều nhiều rồi lấy ra luyện hóa một lượt. Ầm ầm ầm. Tiếng động đổ ngã vừa vang lên, quay đầu nhìn lại liền thấy một đầu yêu ma tiên thiên sơ kỳ bị Tiểu Vũ đánh cho một trường văng ra tới tấp. Nó liền đứng dậy dùng móng vuốt cực sắc bén của mình đánh lại. Bành! Tiểu Vũ cầm thanh ma kiếm của mình một chém tuyệt thế, một đạo kiếm khí màu đen chém xuống đầu con yêu ma kia như chẻ tre. Đầu yêu ma lập tức nổ tung, ma hạch cũng theo đó mà rơi ra. Đúng vào lúc này, thần thức của Trần Vũ bỗng nhiên phát hiện một đôi nam nữ. Xem dáng vẻ khoảng 20 tuổi đang chật vật trốn chạy, tốc độ rất nhanh. Trong đó thì thiếu niên đã đạt tới cảnh giới hóa khí cảnh đỉnh phong, còn thiếu nữ cũng chỉ là binh khí cảnh đỉnh phong. Thiếu niên kia để cho thiếu nữ chạy phía trước, còn mình thì chạy ở phía sau hỗ trợ. Hắn ta vừa chạy vừa quăng về phía mấy đạo phù lục. Phù lục liền nổ lớn oanh kích mấy con yêu ma đuổi theo phía sau. Mỗi một đạo phù lục bùng nổ ra, bọn họ liền có thể kéo dài thêm được một khoảng cách. Những phù lục này rõ ràng là pháp phù được cao thủ luyện chế, uy lực không hề nhỏ, hơn nữa cũng rất là chân quý. Nhưng mà thiếu niên kia dường như không chút tiếc nuối mà ném liên tục về phía sau, hiển nhiên là để giữ mạng. Nhìn bọn họ chạy trốn quả thật có chút thê thảm, thậm chí phương hướng cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần có được là chạy. Phía sau có hơn 10 con đầu yêu ma đang đuổi theo sát. Cảnh giới thấp nhất cũng là binh khí cảnh trung kỳ, cao nhất thì đó là khí tông sơ kỳ. Không ngờ ma vực này lại nhỏ như vậy. Quan sát một chút thì hắn phát hiện ra hai người này chính là hai người đi xe ngựa chung với hắn. Sư muội chạy nhanh lên, sư muội. Thiếu niên kia không ngừng thúc giục thiếu nữ. Hắn thấy phù lục của mình và sư muội đem theo đã tiêu hao gần hết, căn bản không còn lại bao nhiêu tâm nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ chết. Sư huynh, phía trước có người. Thiếu nữ đột nhiên thấy thân ảnh nhân loại phía trước, hai mắt liền toát ra vẻ vui mừng giống như là sắp chết đuối với được cọng cỏ cứu mạng. Thiếu niên nghe vậy thì kích động hét lớn. Chúng ta được cứu rồi, cố gắng chạy lại phía đó nhanh lên. Hả? Khi mà thấy thân ảnh của Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ thì bọn họ không khỏi kinh hô. Hai người này như thế nào mà lại dám xông vào khu vực này, chẳng phải đang muốn đi tìm cái chết hay sao? Vì không muốn có một người theo mình chết oan uổng, thiếu niên chạy ở phía sau hét lớn. Huynh đệ, chạy mau đi, nhanh lên. Tiểu Vũ nào nghe theo, thấy có một đám yêu ma đang chạy lại thì ánh mắt không khỏi sáng. Tìm chi cho mệt, hiện tại ở đây không phải đang có mấy con gà đang chạy lại hay sao? Xoẹt! Tiểu Vũ lao tới phía trước như là con bò điên, tốc độ cực nhanh liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Linh lực thôi động, ma khí kinh khủng liền bao quanh thân ma kiếm. Ma khí liền hóa thành ngọn lửa màu đen. Đây chính là tịch liệt u minh hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật. Nó bừng bừng cháy. Diệt thế chi kiếm, đánh! Một kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí chứa vô tận ma hỏa cắt ngang giữa hai thiếu niên nam nữ đang chạy tới. Khi va chạm với đám yêu ma đang chạy phía sau lưng liền nổ pùng một tiếng kinh thiên động địa. Một kiếm vừa rồi tạo thành một cái hố to hơn 10 thước, sâu 8 thước, bụi bay mù tịt, chấn động cực mạnh làm rung chuyển cả một vùng nho nhỏ xung quanh. Hai thiếu niên nam nữ không chịu được chấn động liền bị đánh bay về phía trước hơn 10 thước, lăn lộn vài vòng thì mới ngừng lại. Thiếu nữ lòm còm bò dậy không khỏi ho sặc sụa vài tiếng, đầu tóc thì rối bời, quần áo dính đầy bùn đất. Thiếu niên kia thì cũng như vậy. Người ho hai tiếng sau đó trợn mắt nhìn lại phía sau lưng. Khi mà thấy cái hố to lớn kia thì không khỏi lạnh cả người. Nếu một kiếm vừa rồi muốn đánh tới bọn họ chỉ là có nước đi trầu trời. Mấy mấy đầu yêu ma phía sau cũng bị một kiếm kia đánh tan thành nhiều mảnh, chết không toàn thây, hóa thành ma hạch. Một mẻ tóm gọn. Tiểu Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đưa tay hút lấy mấy viên ma hạch lại, thản nhiên cất vào trong nhẫn chữ vật của mình, sau đó cũng không màng tới hai người kia, đi về phía Trần Vũ. Hai người bọn họ trố mắt kinh ngạc nhìn qua, cũng nhanh chóng tiến về phía Trần Vũ. À, huynh đệ, các người không phải là chưa đạt tới tụ khí cảnh sao? Thiếu niên kia thì vẫn còn ngạc nhiên. Điều này quả thật đã vượt qua thế giới quan của hắn. Theo như hắn được biết thì cho dù có che giấu khí tức tốt như thế nào thì một kiếm kinh khủng vừa nãy cũng phải lộ ra chân khí chứ. Các người đón xem đi. Trần Vũ không có trả lời mà hỏi ngược lại bọn họ. Người là người của ma đạo sao? Thiếu nữ có chút sợ hãi, hai tay có chút run rẩy chỉ về phía Tiểu Vũ cả lăm mà nói. Vì một kiếm vừa rồi quả thật là ma khí do Tiểu Vũ phát ra, nó mạnh đến nỗi làm cho người ta phải khiếp sợ. Người của ma đạo thì luôn bị những người chính phái tìm giết. Đối với bọn họ luôn khăng khăng nghĩ rằng người của ma đạo luôn là người ác, nên luôn gắn cái mác vô cùng độc ác cho bọn họ. Tuy là Tiểu Vũ là ma tu, nhưng hắn đã không còn tà ác như trước, và cũng không còn thích khăng khăng giết người như trước. vì đã trải qua lần bị phong ấn trong ma băng, hắn đã lãnh ngộ được một vài thứ. Và đó cũng là duyên kiếp hắn nhận được huyền ma chân kinh. Sư muội, không được vô lễ. Thiếu niên kia nghe vậy thì không khỏi biến sắc, liền nhanh chóng nhắc nhở. Cho dù người kia là người của ma đạo thì cũng không được nhắc tới. Không sao. Trần Vũ không có trả lời câu hỏi lúc nãy mà chỉ thản nhiên lắc đầu. Đối với hắn thì người không có ác tâm với mình thì nên kết giao làm bạn hữu. Còn nếu kẻ đã có dã tâm thì coi chừng hắn. Nói với hai người đó vài câu và cuối cùng hắn đi nhặt một ít củi khô. Thiếu niên kia thấy vậy thì cũng đi theo nhặt tiếp. Sau đó thì có một ngọn lửa đỏ rực được đốt lên. Bốn người ngồi vây quần bên đống lửa. Trần Vũ lấy ra một ít thịt khô đem nướng lên. Và chỉ trong một chốc liền phát ra một mùi thơm nồng đậm. Đây, hai người ăn đi. Trần Vũ cầm hai sâu thịt nướng đưa cho thiếu niên nam nữ. Nhưng mà nhìn biểu hiện của bọn họ, hắn cũng chỉ bật cười nói: ăn đi, yên tâm, bên trong không có độc đâu mà lo. Cảm ơn nhiều. Thiếu nữ có chút sợ sệt núp vào người của thiếu niên kia. Khi mà nhìn thấy mùi thơm từ thịt nướng tỏa ra thì không khỏi cưỡng lại. Với lại nếu như là muốn giết họ thì nàng tin những người này cũng không cần tốn sức như thế. Chỉ cần một kiếm như lúc nãy là dư sức giết rồi. Trần Vũ chỉ cười cười. Tiểu Vũ thì thản nhiên lấy một sâu thịt ăn một cách ngon miệng. Sau đó ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng. Mà hai người kia sau khi mà thưởng thức thịt nướng mà Trần Vũ vừa làm thì không khỏi ăn càng lúc càng mạnh. Thịt nướng này quả thật quá ngon. Ta giới thiệu trước. Ta là Bạch Huyền Dương, là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông. Còn đây chính là sư muội của ta, Mộ Dung Tuyết. Nàng ta cũng là đệ tử của nội môn. Lúc này Bạch Huyền Dương phá vỡ sự yên lặng của bốn người. Hắn tuy là người của chính phái nhưng mà cũng chưa từng có thành kiến gì nhiều với người của ma đạo. Vì những lời kia cũng chỉ là đồn đoán mà thôi. Con người thì còn có người tốt và người xấu thì huống chi là ma đạo. Người cũng như người kia là ma... Mộ Dung Tuyết không có chút tò mò nhìn sang Trần Vũ, cũng chỉ hỏi nửa chừng rồi ngừng. Dù sao thì hai người này là song sinh, khả năng lớn cũng sẽ tu luyện giống nhau thôi. Không. Trần Vũ lắc đầu. Công pháp hắn tu luyện còn khắc cả ma đạo kia thì làm sao mà đi tu ma kia được. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp. Hai người các ngươi cũng càn lắm, chỉ có hai người mà dám xông vào khu vực này. À thì nghĩ đến cũng thật là xui xẻo đi. Đang chiến đấu cùng với một đầu yêu ma cấp binh khí cảnh đỉnh phong. Mọi chuyện thì cũng chẳng có gì, chỉ đang chiến đấu bất ngờ có thêm cả bảy yêu ma đột nhiên xuất hiện. Biết là đánh không lại nên tẩu vi thượng sách, ta cùng với nàng liền liều chết chạy đến đây thì gặp huynh đệ các người đấy. À mà huynh đệ các người tên gì? Tới giờ thì ta vẫn chưa biết quý danh của hai người nữa. Bạch Huyền Dương vỗ đùi tức giận mắng, nhưng mà cũng có chút tò mò về thân phận của hai người này. Ma đạo và chính đạo thì vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau, chuyện này truyền ra ngoài thì có mấy ai tin tưởng được cơ chứ. Bây giờ thì cũng không còn như xưa, tên hắn có thể thoải mái nói với người khác. Trần Vũ cười nhẹ mà đáp. Ta là Trần Vũ, còn tên kia là Tiểu Vũ. Tên cũng thật là thú vị đấy. Mộ Dung Tuyết nghe tên của hai người thì không khỏi cười duyên. Hai người này quả thật thú vị, một tên thì lạnh như băng, một tên thì có chút nhiệt tình. Mà sao lại đi lịch lãm ở nơi nguy hiểm như vậy, mà không có trưởng lão nào đi theo bảo hộ sao? À Vũ huynh đệ, người nghĩ rất đúng đấy. Nhưng mà bọn ta là đi cho kịch tính một chút nên lén chuồn đi thôi. Ta cũng không nghĩ là trong này lại nguy hiểm đến như vậy. Bạch Huyền Dương cười lớn nhưng mà cũng tự cười độ tự mãn của mình. Nhưng mà bất quá thời thiếu niên mà không quậy tưng bừng như vậy thì còn có gì gọi là thiếu niên nữa. Tầm khoảng 20 tuổi mà có thể tu luyện đến hóa khí cảnh đỉnh phong thì cũng thật là ngưỡng mộ. Tầm ta thì tính gì? Ta nắm trong tay huyền cấp thượng phẩm võ mạch. Tuy là cũng thiên phú có thể xem là tạm tạm. Nhưng mà so với một số thiên kiêu khác thì cũng chẳng đáng xem là gì đâu. Bạch Huyền Dương cười nhạt, không đánh giá cao thực lực của chính mình, thản nhiên nói lên sự thật. Từng câu từng lời truyền vào tai của Mộ Dung Tuyết càng làm cho nàng cảm thấy vừa lòng hơn. Người như vậy thì mới xứng đáng là trượng phu của mình chứ. Mà nàng ghét nhất chính là người tự cao tự đại, thứ gì cũng cho mình là nhất. Cho dù người đó có nắm trong tay địa cấp võ mạch thì nàng cũng khinh thường như thường. Mà tính cách này của Bạch Huyền Dương làm cho nàng rất là thích. Hắn luôn không ngừng cố gắng phấn đấu để cho mình hoàn thiện. Như vậy cũng đã hơn một khối người rồi. Mà mỗi khi ở gần hắn thì làm cho nàng có cảm giác như được che chở vậy. Cho dù trời có sập xuống thì cũng hắn cũng đứng lên để chống đỡ. Hình như các người là một đôi thì phải. Thấy hai người này quả thực mất là thân thiết nên Trần Vũ trêu chọc một chút. Ai ngờ khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết đã đỏ mặt lên rồi. Hai tay thì cứ đen san vào nhau làm hắn càng tin là thật hơn. Hờ, Vũ huynh đệ, ngươi thật là có mắt đấy. Ta đây đã định nàng là lão bà của ta rồi. Bạch Huyền Dương mặt dày không chút đỏ lên, cười phá lên nhìn sang Mộ Dung Tuyết, làm cho nàng càng đỏ mặt hơn, đến nỗi phải thò tay nhào hắn một cái thật là mạnh, làm hắn ta la lên oai oái. Ta bình thời thì rất thích kết bạn bốn phương, nếu như là đã gặp mặt nhiều lần như vậy thì cũng xem như là cái duyên. Chỉ bằng chúng ta ở nơi đây kết bái huynh đệ, ngươi thấy có được không? Lần này Bạch Huyền Dương lên tiếng, trong lời nói có đầy chính khí, đây chính là thật lòng mà ra, không phải bày trò diễn hào. Tâm tình của Trần Vũ thì lại vô cùng tốt, trải nghiệm lịch lãm ở nhiều nơi nên con mắt nhìn người của hắn cũng cao lên không ít. Bằng vào trực giác của mình thì hắn thấy Bạch Huyền Dương hoàn toàn không xấu, nếu không thì đã không ba lần bảy lượt khuyên bọn hắn. Và trong lòng Trần Vũ nổi lên hứng thú nói, à tốt thôi, bình thời thì ta cũng thích kết giao tứ phương, nếu Dương huynh đã nói như vậy thì còn gì bằng nữa. Chúng ta mới gặp như người thân, không cần nói nhiều, chỉ cần thống khoái. Tại nơi này kết nghĩa kim lang, lấy trời cao làm chứng cho việc kết nghĩa của chúng ta. Hắn lập tức vung tay lên, ba đạo kiếm khí hình ngọn lửa tạo thành ba nén hương trên mặt đất. Bịch bịch. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói, ta, Bạch Huyền Dương, ta, Trần Vũ, hôm nay tế tự trời xanh kết làm huynh đệ, từ nay về sau vinh nhục cùng hưởng, có thù cùng báo, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu ai phản bội sẽ chết dưới ngàn vạn đao kiếm xuyên tâm. Sau đó hai người mỗi người lạy tam cái, đồng thời đứng dậy nhìn nhau cười ha hả. Đôi bên cảm thấy chuyện này đúng là quá nhanh, hai người không quen không biết chỉ mới liền kết bái huynh đệ luôn. Nhưng mà tu luyện đạt tới cảnh giới này thì tùy tâm mà hành động, việc kết bái cũng nằm trong điều đó. Sau khi kết bái huynh đệ, Bạch Huyền Dương cười ha hả mà nói, ờ tốt rồi tốt rồi, ta thoạt nhìn lớn tuổi hơn cả ngươi, nên về sau ta làm đại ca vậy. Không thành vấn đề, về sau khi thành thân thì đại ca và đại tàu nhất định là phải mời đệ rượu mừng đấy. Tốt tốt tốt, đến lúc đó ta sẽ mời ngươi thật nhiều rượu, chỉ sợ tới lúc đó ngươi không tiếp nổi mà thôi. Hắn và Bạch Huyền Dương nói chuyện vui vẻ với nhau như hai huynh đệ. Mộ Dung Tuyết thấy hai người bọn họ nói chuyện vui cười như vậy thì làm nàng vui lây. Mà Tiểu Vũ ở bên kia thì không động thái gì, đối với hắn thì mọi thứ đều chẳng quan trọng lắm, kết bạn cũng chẳng cần. Hắn chính là thích tịnh mịch như vậy. Trải qua một đêm trò chuyện thì hắn cũng hiểu nhiều về con người của người huynh đệ mới kết nghĩa này. Đến sáng hôm sau thì Bạch Huyền Dương và Mộ Dung Tuyết thức dậy rất là sớm, chuẩn bị mọi hành trang. Bạch Huyền Dương nhìn sang Trần Vũ mà nói, Vũ đệ, ta cùng với Tuyết Muội vào đây cũng là gấp gáp, chuẩn bị không được chu đáo, sẽ mất mạng ở trong này rồi. Lần này coi như là bài học và đến đây phải tạm dừng thôi. Bọn ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về tông môn một chuyến. À, về sau khó khăn gì thì cầm tấm lệnh bài này vào hoàng thành tìm Bạch gia, cứ nói tên của ta thì sẽ có người giúp đỡ. Bạch Huyền Dương đứng dậy vỗ vỗ vai của Trần Vũ và cũng không quên đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Đây là chỉ có huynh đệ thân thuộc mới được Bạch Huyền Dương trao tặng, nếu không thì đừng mơ. À, về sau nếu có khó khăn gì thì có thể tới Mộ Dung gia của ta, tỷ tỷ đây sẽ giúp ngươi. Mộ Dung mỉm cười cũng đưa cho hắn một tấm lệnh bài, đây cũng xem như là trả lại ân tình cứu mạng lúc trước. Lòng tốt của đại ca đại tỷ thì đệ xin nhận. Tuy là bên ngoài không có gì nguy hiểm là mấy, nhưng mà hơn hết nên cẩn thận một chút đấy. Trần Vũ thu lấy hai tấm lệnh bài kia để vào trong ngực. Tuy hiện tại đã không cần, nhưng mà biết đâu sau này có chuyện gấp cần đến chúng thì sao. Tốt tốt tốt, lần này từ biệt không biết đến khi nào gặp lại, nếu có rảnh thì đến thăm bọn ta đấy. Bạch Huyền Dương cười lớn hai tiếng, sau đó nắm lấy cánh tay của Mộ Dung Tuyết từ từ rời khỏi, biến mất ở phía chân trời. Chúng ta cũng nên tiếp tục đi thu thập ma hạch thôi. Trần Vũ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó cùng với Tiểu Vũ tiếp tục đi sâu vào trong ma vực. Hai người vừa nhìn vào địa đồ vừa phi hành, không ngừng đi sâu vào bên trong. Không gian ma vực này chỉ là ma vực cấp thấp, phạm vi lại vô cùng rộng lớn. Nếu bọn hắn muốn đi một vòng hoàn chỉnh trong không gian ma vực này thì chỉ e rằng ít nhất cũng khoảng nửa tháng. Hơn nữa, đó là trong tình trạng đi với tốc độ cực hạn. Nếu vừa săn giết yêu ma, vừa tìm kiếm ma hạch, vừa tu luyện nữa, e rằng không tốn mấy tháng thì căn bản không đi hết được. Nhưng mà võ giả lại không thể dừng lại quá lâu trong ma vực, bởi vì theo thời gian thì sự ảnh hưởng của âm sát khí đối với người tu luyện càng lớn, cũng giống như là nữ tử Lăng Hy lần trước bọn hắn đã nhìn thấy. Cho nên thông thường võ giả căn bản sẽ căn cứ vào tốc độ của mình mà quyết định đi sâu bao nhiêu, và cần phải đảm bảo rằng lúc mình không còn chống đỡ được âm sát khí nữa thì vẫn có thể mau chóng quay lại lối vào ma vực, khởi động công năng truyền tống của địa đồ để trở lại thế giới bên ngoài. Lúc này trên đường đi thì bọn hắn thấy không ít võ giả đang hướng về phía ngoài lối vào ma vực để ra ngoài, đây cũng chính là giới hạn của bọn họ rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã 20 ngày bọn hắn xông vào trong ma vực chơi đùa rồi. Hắc linh quả. Trong lúc đang đi, đột nhiên Trần Vũ phát hiện phía trước có một chùm quả giống như là quả nho. Chúng có màu tím sậm, chúng được treo trên một đoạn dây leo. Từ những màu tím kia thì phát tán ra mùi thơm nhàn nhạt. Không cần ăn, chỉ cần ngửi một chút thôi thì cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hắc linh quả này chỉ mọc ở những nơi có âm sát khí. Tuy có âm sát khí nhưng mà nó cũng không bị âm sát khí vây bẩn, mà còn thuần khiết vô cùng. Nó chính là linh dược dùng để luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Cũng là một trong những dược liệu dùng để chế tạo ra tạo hóa đan mà đang tìm kiếm đó. Mà hắn cũng quên mất tính chất sinh sống của hắc linh quả, nên khi vào trong ma vực thì cũng chẳng chú ý lắm. Đến hôm nay nhìn thấy thì hắn mới sực nhớ lại. Con người của Trần Vũ nhanh chóng đảo một vòng nhìn, phát hiện không có yêu ma nào đang lảng vảng nơi đây thì nhanh chóng phóng lại. Cũng không đem hắc linh quả hái xuống mà cầm lên xem xét. Và khiến hắn không khỏi ngạc nhiên chính là chùm quả này có khoảng 1 cân chứ chả ít đâu. Hey, thật là tốt quá. Vậy là đan điền của cha ta đã tiến gần thêm một bước để khôi phục lại rồi. Không biết trong này có tử vạn hoa không? Tính chất của nó cũng giống như là hắc linh quả. Trần Vũ đứng nhìn cây hắc linh quả một chút, sau đó ngồi xuống cẩn thận đào luôn nguyên gốc của nó lên rồi cẩn thận thu nó vào trong khai thiên tháp. Và cũng không quên thu một lượng lớn âm sát khí vào bên trong tháp để nuôi trồng nó. Ở bên trong khai thiên tháp, một lượng lớn âm sát khí được tụ hợp lại một chỗ. Nhìn từ xa lại thì nơi này hắc ám khá nhiều, nhưng mà mảnh mai là chúng không cách nào lan tỏa ra những nơi khác. Nhìn thấy hắc linh quả đã được trồng xuống ổn thỏa, hắn phủi tay vài cái bước ra ngoài, quét mắt sang xung quanh nói: nơi này tuy là ma vực nhưng mà cũng có một ít linh dược đang sinh sống. Chuyện này quả thật rất tốt, ta cũng muốn đi thử tìm tử vạn hoa một chút, nó thường sinh sống ở những nơi như thế này đấy. Tốt, vậy thì cùng đi kiếm tử vạn hoa. Tiểu Vũ gật đầu đáp ứng. Tuy là tâm ma nhưng hắn cũng có phần ký ức của Trần Vũ nên cũng muốn giúp một chút. Còn cảm xúc thì hắn hầu như là đã tận diệt. Trong lúc hắn và Tiểu Vũ đang lạc trôi ở bên trong ma vực, ngày ngày lấy chuyện rút ma hạch của yêu ma làm chuyện vui, thì ở trong Nam Lĩnh Thành thì lại khác. Hàn huynh, ngươi đã gửi thư lên cho Lưu Vân Tông chưa? Lúc này trong nghị sự sảnh của Trần gia có 3 người đang ngồi. Không ai khác đó chính là 3 gia chủ của 3 đại gia tộc. Người vừa lên tiếng chính là Đổng Thành Chủ. Ê, ta vẫn chưa có gửi thư. Chỉ mới vừa viết xong vài dòng thì cũng đang định đi tìm các người để thông báo, thì không ngờ các người lại mò tới. Trần Thiên Hàn vuốt râu mỉm cười, lấy trong ngực ra một lá thư màu đỏ nhạt. Trên đó có ghi 3 chữ Lưu Vân Tông. Thế không biết là cái lý do của huynh là gì vậy? Vương Mạc để chén trà xuống, quét mắt nhìn sang lá thư mỉm cười mà hỏi. Nói ra thì sợ các ngươi chê cười chứ. Ta chỉ ghi có mấy dòng thôi. Nói là tộc nhân của Trần gia ta vừa mới lấy thê tử. Không may thì trong đêm tân hôn làm việc quá sức nên chân khí rối loạn, cảnh giới đại lùi rồi, nên không còn tư cách tiến vào trong quý tông môn nữa. Phụt một tiếng, Đồng Thành Chủ và Vương Mạc đang cầm chén trà thưởng thức một cách ngon lành. Nhưng mà nghe cái lý do không thể chối hơn được nữa, làm bọn hắn không khỏi phun hết cả trà trong miệng ra. Ta đây cam bái hạ phong đấy. Đồng Thành Chủ nhìn Trần Thiên Hàn với ánh mắt thán phục. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy lý do của Trần gia đưa ra quá là củ chuối, nhưng đó cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Làm việc quá sức thì ai mà không bị chứ. Thế hai nhà các ngươi là lý do gì vậy? Trần Thiên Hàn đến sang 2 người còn lại, trong lòng có chút tò mò. Ta thì tộc nhân vì quá sức muốn đứng đầu trong kỳ thi tuyển chọn Lưu Vân Tông, nên đã đâm đầu vào trong sơn mạch lịch lãm để củng cố lại cảnh giới cho vững chắc. Nhưng mà không may bị yêu thú đánh chết, làm mồi cho bọn yêu thú nhâm nhi với nhau rồi. Cũng vì đó mà không thể đặt chân tới quý tông. Vương Mạc xoay xoay chén trà trong tay nhàn nhạt nói, không quên lấy một phong thư màu đỏ trong ngực ra, trong lời có vài phần kinh hỉ. Còn ta thì tộc nhân vì quá ham chơi, ham mê bướm phấn, dám hãm hiếp thiếu nữ nhà lành, nên đã cho hắn làm quỷ phong lưu, đem ra chém đầu làm gương cho toàn tộc. Nên không may là không còn người ứng tuyển, cho nên không tới quý tông được. Đồng Thành Chủ lấy ra một lá thư màu trắng, chính giữa có một hàng chữ màu đen từ trong ngực để lên trên bàn. Đây cũng là lý do hắn suy nghĩ ra được, vậy thì không trùng với cả ai cả. Mà khi nghe xong lý do của 3 bên thì không ai không thán phục chính mình. Không ngờ rằng mình lại ngụy biện hay như vậy. Mà hoàn cảnh của 3 nhà phải nói là cực thảm, bởi vậy làm sao mà còn tộc nhân đi ứng cử cơ chứ. Không ngờ nguyên nhân của chúng ta cũng thật là thú vị. Một bên thì đi vào sơn mạch không may mất mạng, một cái nhà thì làm việc quá sức dẫn đến thành phế nhân, còn một cái thì làm quỷ phong lưu. Xem ra cái tin này truyền ra ngoài sẽ làm rất nhiều người cười đấy. Trần Thiên Hàn nghe xong thì không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Bất quá cho dù bên ngoài thích bàn tán như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng quan tâm. Tốt rồi. Vậy thì ba nhà chúng ta sẽ gửi thư lần lượt. Ta thì sẽ cho người gửi trước. Vài ngày sau tốt nhất là hai nhà các ngươi gửi sau đi. Và cũng nên thông báo cho người trong gia tộc một tiếng. Cứ giả vờ làm khuôn mặt ủ rũ như là chó nhà có tang là được. Đổng Thanh Phong cười nhạt, muốn bọn ta cống hiến người cho cái tông môn vô ích của ngươi ư? Nằm mơ đi cưng. Khi mà ba nhà Trần Vương Đồng ngồi chém gió, thì bên trong bàn chính sự ở bên ngoài phủ Trần gia, mọi người đi lại tấp nập, không ngừng bàn tán chuyện của Lưu Vân Tông sắp tuyển chọn đệ tử. Một số gia tộc nhỏ thì vô cùng háo hức, nhanh chóng chuẩn bị cho tộc nhân của mình thật là tốt để chuẩn bị ứng tuyển. Thậm chí có người còn đút lót cho những trưởng lão ngoại môn nữa. Mà khi ba đại gia tộc bàn xong thì cũng đi thông báo nhẹ cho tộc nhân, sau đó cũng cho người đi thông báo cho những tiểu gia tộc thân cận với mình nhất, để cho bọn họ biết sự thật mà từ bỏ việc ứng tuyển. Ngay tại thời điểm này thì bên trong của ẩn thế mạo hiểm đoàn, Trần Long đang ngồi trên bàn thống kê sổ sách tháng này. Phía dưới hắn thì có Dịch Thu và hai huynh đệ họ Nhạc đang ngồi bẹp ở dưới đất. Trước mặt thì ai nấy đều có một đống sổ sách cao tầm hai tấc tay, ai nấy đều cầm trên tay một quyển sách dày cộm. Họ đang ngồi thống kê lại sổ sách. Ây, giết rồi ta không biết mình làm trưởng lão để đi đánh nhau hay là thống kê sổ sách nữa đây. Dịch Thu buông quyển sách xuống đất, ngã người nằm xuống đất và cũng không màng đây là sàn nhà, miệng thì thào than vãn. Ây, ây, cố chứ biết làm sao bây giờ. Cũng do cái ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta làm ăn quá là phát đạt đi. Buôn bán linh dược thì khỏi phải nói, cung thì chẳng đủ cầu. Ây, thông tin thì bán rất là chạy. Vừa nhìn thấy cả đống sổ sách, nhìn phát làm hai con mắt ta muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Hai huynh đệ họ nhà cũng buông sổ sách xuống, ngã người xuống sàn nghỉ ngơi, miệng cũng không khỏi than thở. Ta đề nghị là tuyển thêm người giỏi tính toán sổ sách đi. Ta tuyên bố từ chức, ta không thể thống kê sổ sách nhàm chán này nữa đâu. Dịch Thu lắc đầu quầy quầy. Bản thân là một võ giả đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà lần này lại biến thành đầu đội sách chân đạp giấy thì làm sao mà hắn chịu cho được. Các người thử nhìn lại sau lưng mà xem đi. Trần Long lắc đầu cười thảm. Ba người Dịch Thu và hai huynh đệ họ Nhạc lại nhìn thấy sau lưng có một núi sổ sách cao tầm 1 mét. Đây chính là quản lý chi tiêu của từng thành viên ở mỗi chi nhánh tháng này, làm mặt mày ai nấy đều sám ngắt lại. Thôi ta ngất đi. Dịch Thu nhìn xong nhắm mắt ngủ tại chỗ đó luôn và cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Thành viên gia nhập thì ngày càng nhiều, đến nỗi mỗi khi nhận thấy sổ sách thì cứ như là nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy. Để ta đi cho người tuyển 20 người biết tính toán mới được. Chứ cái kèo này thì ta cũng chắc là quy tiên vì đám sổ sách này mất thôi. Trần Long bỏ bút xuống, hắn đứng dậy lắc người vài cái sau đó đi ra bên ngoài treo thông báo. Chứ có 4 người làm thì tới đâm heo mất thôi. Trần Long đăng tin tuyển người thì trong vòng 1 ngày đã có hơn 20 người xin ứng tuyển vào bên trong. Bất quá hắn cũng chỉ thu đúng 20 người. Mấy người đó tổng kết sổ sách, còn Trần Long thì chỉ cần dò xét lại một chút. Nếu có gì cần sửa đổi thì hắn sẽ tự tay chỉnh sửa. Trong 3 ngày liên tục sau khi mà Đổng Thanh Phong cho người gửi thư lên Lưu Vân Tông, thì 2 ngày sau Trần Gia và Vương Gia cũng gửi thư lên. Chuyện này làm cho đám người cấp cao của tông môn này có chút nghi ngờ. Ta thấy có chuyện gì đó không đúng cho lắm. Nhưng mà bất quá thì ta cũng chẳng có chứng cứ rõ ràng. Đã sống nhiều năm như vậy, làm sao mà Ngưu trưởng lão không có chút nghi ngờ cho được. Tuy chuyện gia tộc không có người đi vào tông môn thì cũng chẳng có chuyện gì là lạ. Nhưng mà năm nay ba nhà kia lại một lượt thông báo có chuyện buồn tới tông môn bọn hắn. Cái này thì không nghi ngờ thì hơi bị ngu à nha. Phải chăng là vì lần trước chúng ta không ra tay giúp bọn hắn, nên là bọn hắn cũng không còn hào ý muốn hợp tác với chúng ta nữa. Quách trưởng lão nhìn lên tông chủ nghi vấn hỏi. Điều này thì không nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Bất quá địa vị của một tông môn có thể cao hơn thành chủ một thành nhỏ. Chuyện này đương nhiên là không phải bàn cãi. Trước hết cứ cho người đi điều tra xem. Nếu như là bọn hắn thật sự là không còn muốn hợp tác cùng với cả tông môn chúng ta thì cũng không sao. Ta sẽ nâng một gia tộc khác lên để cho bọn họ xem cái giá của sự ngu muội là như thế nào. Ta không tin là bọn hắn không có muốn đan dược, vũ kỹ hay là công pháp của chúng ta đâu. Tông chủ ngồi phía trên cao nhàn nhạt nói. Đối với hắn đã từng sống nhiều năm như vậy thì chuyện này đương nhiên là khó mà qua mắt được hắn. Mà ta còn nghe nói phong thanh rằng Trần gia đang cho người xây dựng cái gì gì đó, nhìn chung quy thì nhỏ hơn tông môn chúng ta một chút. Nghe nói cái gì mà học viện, cứ như là đang xây dựng tông môn đấy. Mà một số đệ tử đi thu thập thông tin thì không thể tới gần được, nếu không liền bị một đám người mạo hiểm đoàn đá ra bên ngoài. Hơn hết thì còn nghe nói có một lão nhân bất khả chắc nào đó đang giao ba loại đan dược đặc biệt cho bọn họ đấu giá. Nhìn chung thì ba loại đan dược đó còn tốt hơn nhiều lần so với đan dược mà chúng ta đang có, thậm chí còn được người của luyện đan các đánh giá rất cao nữa đấy. Thanh Vân trưởng lão nhàn nhạt nói ra mấy sự tình mà đệ tử bên ngoài của lão thu thập được, mà theo như lão nói thì nghi vấn càng ngày càng cao. Chỉ là mấy cái gia tộc nhỏ nhoi mà cũng muốn mở tông môn như chúng ta sao? Đúng là biết kể chuyện cười mà. Muốn xây một cái tông môn thì cần phải có tài lực thật là lớn, hơn hết chính là công pháp, vô kỹ và đan dược. Nếu không thì đừng có nằm mơ tới chuyện xây dựng. Cho dù xây xong thì cũng chẳng có ai vào đâu. Quách trưởng lão nghe vậy thì không khỏi cười lớn. Chuyện này kể ra thì khác nào đang kể chuyện tiếu lâm cho người khác nghe. Nếu mà xây dựng tông môn đơn giản như thế thì chắc gia tộc nào cũng tự mình mở một cái để chơi rồi. Đúng là chuyện nực cười. Mà chưa hết đâu. Hiện tại trong Nam Lĩnh Thành thì có thêm một cái thế lực mới nổi lên, đó chính là ẩn thế mạo hiểm đoàn. Người cầm đầu tên là Trần Long gì đó. Người của chúng ta điều tra ra được bọn hắn chính là từ U Minh Trấn rời tới đây, và cũng không có quan hệ gì với Trần gia. Với lại thực lực của chúng hiện tại có thể là xem ngang hàng với cả tam đại gia tộc chứ không phải thường đâu. Mà có cái chuyện nghe đệ tử kể rằng chính bọn hắn là người đã xóa sổ mấy mạo hiểm đoàn kia trong U Minh Trấn. Mà bọn hắn cứ theo cái đà này thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngồi ngang hàng với chúng ta mất thôi. Nhưng mà hiện tại thì còn một lượng lớn linh dược mà chúng ta thu mua chính là do bọn hắn cung cấp. Ta tiến hành giao dịch với hắn thì cũng có đánh giá sơ như thế này. Nhìn thái độ của tên Trần Long đó khá là hài hòa chứ không có cọc cằn như là mấy tên khác, và cũng không có ý địch gì gọi là địch thù với chúng ta. Nếu như có thể hợp tác cùng với bọn chúng thì xem như là thế lực chúng ta sẽ được mở rộng thêm. Nghiêu trưởng lão thấy vậy thì bồi thêm mấy tin tức khác, tuy không có đi vào trọng tâm của ba nhà kia nhưng mà cũng khá là quan trọng đến tông môn của bọn hắn. Chuyện của ba nhà kia thì còn nhiều nghi vấn, tốt nhất là cũng không nên khinh thường, cứ cho người đi điều tra thử xem. Còn cái ẩn thế mạo hiểm đoàn gì đó thì trước mắt cứ tiến hành giao dịch như bình thường. Nếu như có cơ hội chính đáng thì chúng ta không ngại mà thu bọn hắn vào tay luôn. Tông chủ nghe mấy vị trưởng lão phía dưới bàn luận thì phất tay cười lạnh nhàn nhạt đáp. Chuyện của ba nhà kia thì hắn cũng quyết tâm phải làm cho rõ mới được. Ba nhà này cỡ hành sự quả thật là có chút tà môn rồi. Mà còn cái chuyện mạo hiểm đoàn kia thì phải chờ đến thời cơ chính đáng. Nếu không ngang nhiên đi chiếm thì sẽ làm cho nhân tâm người khác nghi ngờ mà trở nên bất ổn. Và hơn hết chính là Đồng Thanh Phong sẽ báo cáo lên trên thì lại có chuyện rắc rối to. Giờ thì chúng ta hãy quay lại chuyện ở ma vực. Hiện tại Trần Vũ và Tiểu Vũ đã lạc trôi trong này hơn 30 ngày rồi. Bọn hắn vừa đi vừa tu luyện vừa tìm kiếm Tử Vạn Hoa. Ở trong đây đã lâu như vậy nhưng mà hắn cũng chả thấy mình có thay đổi gì. Ma khí và âm sát khí thì cứ nhập vào người của hắn. Ở trong đây đã lâu như vậy nhưng mà hắn cũng chả thấy mình có thay đổi gì lớn. Ma khí và âm sát khí cứ nhập vào người của hắn. Và cũng nhanh chóng liền bị luyện hóa chuyển thành linh lực tinh nhuần cho hắn sử dụng. Tóm lại là nhập bao nhiêu thì ta luyện hóa bấy nhiêu. Mà hôm nay đã trải qua ngày thứ 10 kể từ ngày hắn tìm được huyền linh quả rồi. Ta cảm thấy mình chỉ còn cách một màng ngăn mỏng nữa thôi là sẽ đột phá. Hai người cùng nhìn nhau và nói cùng một câu. Trần Vũ nhìn Tiểu Vũ lắc đầu cười cười. Ngay cả đột phá mà cũng có thể song song như vậy, hắn cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Chúng ta cùng tiến vào trong tháp đi cho an toàn. Bên ngoài này có nhiều yêu ma sẽ làm phiền không tốt đâu. Trần Vũ nói xong liền thu Tiểu Vũ vào trong khai thiên tháp, sau đó cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Bọn hắn lại địa điểm tu luyện lúc trước, đây chính là một cái hồ nước có tảng đá nằm ở chính giữa. Ngươi tu luyện ở đây đi, ta sẽ tại đi tìm một nơi thật xa để cả hai không bị ảnh hưởng. Tiểu Vũ nhìn sang Trần Vũ nhàn nhạt mà nói như vậy. Nếu như là đột phá cùng một lúc mà ngồi gần nhau thì sẽ bị đả kích đối phương. Như vậy sẽ làm cho một trong hai người bị thương, thậm chí là cả hai sẽ bị nội thương. Điều này là cấm kỵ trong quá trình đột phá, nhất định là không thể cho anh làm phiền, nếu không thì hậu quả nhận lấy sẽ rất là thê thảm. Được rồi. Trần Vũ chỉ đáp một tiếng, Tiểu Vũ liền phi hành rời đi, nhanh chóng bay đi thật xa để khi hai cả hai đột phá không kinh động đến đối phương. Lúc này sau khi nhảy vào tảng đá chính giữa ngồi xếp bằng xuống, Trần Vũ lấy ra thành quả của mình gần một tháng ở trong ba vực đổ ra. Cạch cạch cạch cạch cạch. Tiếng mấy viên ma hạch rơi trên mặt đất đá làm mặt đá liền hiện lên hơn 400 viên ma thạch. Trong đó đã có 60% là ma hạch của tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, 30% là hóa khí cảnh tới khí tông, 10% còn lại là mấy viên ma hạch binh khí cảnh do mấy con yêu ma ngu ngơ bay trên không bị ăn tóm cổ được. Ổn định tinh thần một chút, hít một hơi thật là sâu, hắn lấy tất cả ma hạch đều đổ vào trong miệng mình. Nhưng mà lạ thay, chúng vừa rơi vào trong miệng hắn liền biến mất, sau đó được chuyển vào trong hỗn độn dung lô. Hai tay kết ấn, hỗn độn dung lô liền vận chuyển đến cực hạn. Một lượng lớn linh lực nhanh chóng từ đan điền chảy ra, chuyển thành một dòng dung nham đỏ rực, nhanh chóng đem từng viên ma hạch thiêu rụi luyện hóa. Nếu như bây giờ có người nhìn từ bên ngoài vào thì sẽ thấy một thiếu niên này được bao bọc bằng thứ ánh sáng lấp lánh như là lân tinh, mà thứ ánh sáng lân tinh đó không ngừng bao che bảo hộ cho hắn. Ngoài luyện hóa ma hạch bên trong thì linh khí thuần khiết xung quanh Trần Vũ càng ngày càng nồng đậm, không ngừng quay tròn ngưng tụ. Tu tiên chính là hấp nạp thiên địa linh khí chuyển hóa thành pháp lực tồn tại ở đan điền. Mà lần này hắn chính là lấy năng lượng từ ma hạch biến thành pháp lực để cho mình sử dụng. Vừa hấp thu năng lượng từ ma hạch phát ra thì hắn không ngừng luyện theo tuần hoàn của Đại Chu Thiên. Trần Vũ tu luyện là một loại công pháp đặc biệt, đem linh khí chuyển hóa thành pháp lực với hiệu quả cao nhất. Hỗn độn thiên kinh quả nhiên danh bất hư truyền, lộ tuyến lưu chuyển linh lực rất là tinh xảo tỉ mỉ, xem qua không phải tầm thường. Hai canh giờ sau, hắn thực hiện hơn 40 vòng Đại Chu Thiên. Nhớ lại trước kia thì mỗi khi thực hiện 3 vòng Đại Chu Thiên chỉ cần nửa canh giờ. Mà bây giờ cùng một lượng thời gian như vậy, hắn có thể thực hiện hơn 10 vòng Đại Chu Thiên rồi. Tuy vậy, kinh mạch được rèn luyện rất là tốt, đồng thời hiệu suất chuyển hóa linh khí cũng được đề cao. Ngày qua ngày, đảo mắt một cái mà đã qua hơn 15 ngày. Xung quanh hồ nước vẫn an tĩnh, lâu lâu thì lại có một ngọn gió thổi nhẹ mang theo một ít lá khô bay tung trong gió, làm tóc hắn cũng theo đó mà tung bay. Kỳ thật thời khắc này hắn đang trùng kích bình cảnh vào giai đoạn khẩn yếu. Có hỗn độn thiên kinh và lượng lớn ma hạch hỗ trợ, hiện tại tu vi của hắn chỉ còn cách nửa bước nữa thôi là vào tới cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Linh lực trong cơ thể không ngừng tụ lại thành một khối cầu tại đan điền, linh lực mà hỗn độn dung lô tạo ra không ngừng bổ sung cho viên cầu. Khối cầu linh lực dưới sự bồi dưỡng của linh lực từ ma hạch, màu sắc ngày càng xanh chanh đậm, sau đó tự xoay tròn cực nhanh và phân giải ra một tia linh lực khiến nó nhỏ đi một chút. Đồng thời linh lực bên trong kinh mạch tiếp tục bổ sung vào, và cứ như vậy một sợi linh lực tiến vào viên cầu sau khi mà được tế luyện thì phân giải đi ra. Nói thì đơn giản vậy thôi chứ để hoàn thành việc này rất là gian nan. Chỉ cần một chút bất cẩn thôi thì khối cầu linh lực sẽ bị vỡ, khiến cho việc trùng quan thất bại. Song nếu có thể đem linh lực toàn thân tế luyện một lần thay đổi về chất thì sẽ tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Một tháng sau, Trần Vũ tiến vào nhập định trong khai thiên tháp đã được một tháng. Theo từng vòng chu thiên thì linh lực từ hỗn độn dung lô do ma hạch bị luyện hóa không ngừng tiến nhập vào trong thân thể, di chuyển mở rộng cùng với cọ rửa củng cố kinh mạch càng thêm vững chắc. Dù Trần Vũ không ngừng hấp thu linh lực nhưng mà linh lực trong hỗn độn dung lô lại tuôn trào càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm mà lại không hề khô cạn đi vì số lượng ma hạch đổ vào là không nhỏ. Trong lúc mà Trần Vũ tu luyện thì mọi sinh vật có sự sống trong khai thiên tháp dường như là có linh tính. Chúng đồng loạt trở mình thức dậy cùng lúc hưởng thụ một làn sóng linh khí mới do toàn thân Trần Vũ tản ra, hưởng thụ linh khí thuần khiết đang lan tỏa đến. Cành lá không ngừng dao động trong khi mà nhóm động vật thì lại đứng yên bất động như đang ở vào trạng thái nhập thần cùng với tu luyện với chủ nhân của khai thiên tháp này vậy. Trần Vũ thì đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng để chuẩn bị cho đột phá nên không biết những bất thường đang xảy ra cho động thực vật sống trong không gian quán. Hiện giờ Trần Vũ chỉ có một cảm giác, đó chính là việc đan điền bị đè nén đến cực hạn, lại bị thứ gì đó trói buộc gần như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị nổ tung. Lúc này Trần Vũ có một loại cảm giác muốn phá tan gông cùm xiềng xích đang trói buộc lấy hắn để thoát ra ngoài. Mà lúc này linh khí bị Trần Vũ hút lấy càng lúc càng nhanh, từng vòng chu thiên không ngừng được vận chuyển đến cực hạn. Rắc, rắc, ầm. Vào lúc hắn tưởng như là mình khả năng không còn chịu đựng được nữa, thì gông cùm xiềng xích bị trói buộc kia hoàn toàn bị đánh tan. Một cỗ linh lực nồng đậm không ngừng quần quận như là dòng thác lũ. Lúc này không còn bị trói buộc nữa mà đồng loạt lao ra khắp kinh mạch. Linh lực thuần khiết chảy đến đâu thì Trần Vũ có cảm giác như là được tắm mát đến đó. Hắn có cảm giác như mình có thể nhìn thấy từng tia linh lực đang không ngừng chu du khắp nơi trong thân thể vậy, thật là kỳ diệu. Tuy nhiên đối với lần bế quan này vẫn chưa kết thúc đâu. Trong hỗn độn dung lô vẫn còn lại một ít ma hạch cấp tiên thiên, hắn dùng nó để củng cố tu vi của mình. Trần Vũ không vì có một chút thành tựu mà tự mãn. Ngược lại, sau mỗi lần thành công thì mục tiêu tiếp theo sẽ càng cao hơn. Tiếp tục vận chuyển hỗn độn thiên kinh đến cực hạn. Hiện tại Trần Vũ đã có cảm giác hắn hấp thu linh khí tự hồ nhanh hơn gấp đôi so với trước khi hắn đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Có lẽ do trải qua quá trình đột phá, kinh mạch được cọ rửa cùng với mở rộng, nên việc hấp thu linh khí có vẻ nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Việc này làm cho Trần Vũ nhất thời vui mừng. Cảm giác bây giờ hắn vận hành chu thiên nhanh hơn trước kia rất là nhiều, mà linh khí tiến nhập vào cơ thể hắn cũng tăng lên gấp đôi. Mà việc này trước đây khi mà tu luyện đúng là chưa từng xảy ra. Lúc này việc vận dụng hỗn độn kiên thinh ngày càng thuần thục, cảm giác linh lực không ngừng gia tăng từng ngày. Lại trải qua thêm một tháng tiếp theo, hắn cứ tiếp tục tu luyện mà không biết trời trăng gì hết. Hiện tại trên đầu hắn cũng có vài con chim leo lên làm tổ, nhưng mà hắn cũng chả đả động gì tới quá trình tu luyện của hắn. Và cuối cùng lúc này Trần Vũ đã thành công củng cố trúc cơ trung kỳ xong. Cuối cùng cũng thành công đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Bây giờ cho dù gặp võ giả vương cấp trung kỳ thì ta cũng có thể đập hắn một trận ra trò. Hắn chợt mở mắt, một ánh điện theo trong ánh mắt hắn tỏa ra bên ngoài, khóe miệng nhếch lên nở miệng cười. Chíp chíp. Lúc này hắn mở mắt ra là mấy chú chim non đang làm tổ trên đầu hắn hoảng sợ vì mẹ chúng chưa về. Trần Vũ nhẹ nhàng gỡ cái ổ chim trên đầu mình đặt xuống mặt đá, nên đã không làm kinh động đến mấy con chim non bên trong, làm cho chúng nó không khỏi sợ hãi kêu lên vài tiếng. Phong ngự thuật thích nhẹ một cái, tức khắc lướt tới mặt bờ. Hắn bối hai tay sau lưng đi dạo xung quanh một chút cho thư giãn đầu óc. Phanh! Bỗng vào lúc này Trần Vũ cảm nhận được một trận uy áp không hề nhẹ đang đánh tới hướng mình. Ma khí vô cùng nặng, làm cho đất cát bay rối tung. Không cần nghĩ hắn cũng biết là nguyên nhân. Cuối cùng thì hắn cũng đột phá rồi. Cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn đi làm phiền Tiểu Vũ. Vì sau khi đột phá thì ai cũng cần một chút thời gian để củng cố lại tu vi của mình. Còn thời gian dài hay ngắn là tùy vào mỗi người thôi. Cho nên hắn muốn tiến đến khu vực dược điền của mình để chăm sóc cho đám linh dược. Khi mà đã lên được chỗ dược điền hòn đảo lơ lửng của Cơ Nguyệt, phóng mắt nhìn xung quanh thì nơi này đã trồng lại khá nhiều linh dược mới. Và cũng nhờ lần trước nên hắn đã biết cách chiết mấy cây hoặc là nhân giống chúng. Nếu không thì cho dù có thật nhiều linh dược để sử dụng một lúc thì cũng hết mà thôi. Khu dược điền này đã rộng khoảng hơn trước rất là nhiều. Nó diện tích khoảng hơn 50 thước vuông. Phía trên mấy cành linh dược được tích đầy xương sớm. Từ mặt đất cách lên trên tầm khoảng 1 thước thì có rất nhiều sương mù nhàn nhạt che lại. Trong sương mù đó thì không phải sương mù bình thường mà là sương mù do linh lộ hóa thành. Nó sẽ tích tụ trên thân linh dược, giúp cho linh dược sinh trưởng tốt hơn bình thường. Đặc biệt là nơi này có khí hậu ôn hòa, không quá nóng mà chẳng quá lạnh. Trừ một số nơi đặc biệt vì có ít linh dược cần điều kiện khắc nghiệt như là hắc linh quả. Lúc trước thì hắc linh quả được hắn rời vào đây, hiện tại thì vẫn cứ sinh sống bình thường. Hơn nữa còn có dấu hiệu sinh trưởng ra thêm mấy cây con nữa, kết thêm không ít quả non màu xanh đậm, hiện tại cũng to bằng đầu ngón út rồi. Thấy linh dược của mình trồng đã phát triển rất là tốt, nhất là mấy cây nhân sâm và linh chi, bọn chúng đều có tuổi đời hơn ngàn năm cả. Nếu mà lấy luyện đan thì khỏi phải nói, làm tâm tình hắn trở nên rất là thoải mái. Ây, không khí nơi này thật là thoải mái quá. Trần Vũ bối hai tay sau lưng thản nhiên đi theo lối mòn ngắm linh dược một chút. Tuy trong đây không phải hoàn toàn là linh dược quý, nhưng mà cũng là một công sức mắn và vợ mình đã gây dựng lên. Phải mất đến một khắc đồng hồ thì hắn mới đi dạo hết được đan điền dược của mình. Khi mà đã quan sát xong thì gã liền tiến tới một chiếc ghế lắc lư bằng tre nằm xuống. Hai chân nhún nhẹ nhẹ làm chiếc ghế đung đưa. Hai mắt thì của hắn thì nhắm lại dưỡng thần, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Xung quanh có nhiều tiếng chim hót liên tục, quả thật không khác gì mấy tên cảnh tại trần thế, làm cho tinh thần của hắn nhanh chóng đạt tới đỉnh phong, vô cùng thư giãn. Đến gần nửa ngày, Trần Vũ mở hai con mắt ra, mở miệng cười một cái, tự nói với mình. Phi kiếm của ta luyện tới nay thì cũng chưa có gì nâng cấp. Hiện tại thì ta đã là trúc cơ trung kỳ, thì cũng nên nâng cấp nó lên cho vừa tay với mình. Đi tìm một nơi thoáng đãng, hắn lấy thanh phi kiếm màu mè hoa lá của mình ra. Cầm phi kiếm trên tay mình vuốt vuốt nhẹ một chút, hắn bắt đầu đem nó luyện tế. Thiên đạo chi hỏa bùng cháy, ngọn lửa màu trắng nhàn nhạt nhanh chóng thiêu đốt thanh phi kiếm của hắn. Chưa đến 3 khắc đồng hồ sau thì phi kiếm mới có dấu hiệu đỏ lên. Thêm một khắc đồng hồ sau đó thì phi kiếm dần nóng chảy thành ra một loại dung dịch kim loại sền sệt màu đỏ, trông như là dung nham, làm cho các trận pháp phù văn bên trên cũng bị trôi mất. Vẫn chưa tốt lắm. Lần này ta phải biến nó thành thượng phẩm linh khí mới được. cảm thấy độ tinh khiết của tinh kim chưa được tốt nên hắn muốn cho thêm thiên đạo chi hỏa cháy mạnh thêm, đồng thời cũng làm hắn hao thêm linh lực. Xèo xèo xèo xèo. Mấy tiếng kêu truyền từ dòng dung nham tinh kim truyền ra, làm không ít mạt tinh kim chứa nhiều tạp chất rơi xuống. Chưa đầy một khắc đồng hồ sau thì dưới chân đám dung dịch tinh kim đã có một núi tạp chất nho nhỏ. Đến lúc khắc đại phù văn rồi. Tinh thần lực khống chế dung dịch tinh kim sền sệt kia bay lơ lửng trên không. Sau đó, theo một tinh thần lực bắt đầu ngưng hình lại, dần dần hình thành một phi kiếm dài 2 thước, dài 1 tấc. Hình dạng vẫn giống như trước, màu mè hoa lá. Phi kiếm không ngừng xoay tròn trên không, sau đó hắn đánh vào một đó một đạo pháp ấn. Sau đó bắt đầu khắc lên trên mấy cái trận văn, nhằm giúp gia trì thêm độ cứng cũng như là tốc độ truyền pháp lực vào thân kiếm. Chuyện này thì không thể trải qua nhanh chóng được, Trần Vũ phải mất một canh giờ mới khắc xong huyết khế linh văn, ý niệm văn, cố văn, vân vân. Khi mà khắc xong cả đám trận văn, hắn khắc thêm 2 chữ Trần Vũ lên trên thân kiếm. Trần Vũ thở ra một hơi mệt nhọc, một cái phất tay liền có một trận gió tươi mát thổi qua phi kiếm, nhanh chóng làm nhiệt độ của nó giảm xuống. Vẫy tay một cái, thanh phi kiếm màu xanh lóe sáng hiện ra trước mặt Trần Vũ. Hắn khẽ đưa ngón trỏ lên ngưng kết thủ ấn, sau đó ngón tay phải khẽ nhỏ một giọt máu tươi lên trên thân kiếm màu xanh đó. Bỗng dưng quang mang của thanh trường kiếm trở nên đại thịnh, không ngừng cấp tốc xoay tròn, từng chuỗi lưu quang lóe lên. Khuôn mặt của Trần Vũ liền nở ra một nụ cười. Thủ ấn trong tay của hắn lại biến đổi, một vòng cung xẹt qua sau đó rơi vào trong tay Trần Vũ. Ây, cuối cùng đã luyện thành thượng phẩm linh khí rồi. Trần Vũ vuốt ve thanh kiếm màu xanh, có thanh kiếm này thì từ nay về sau hắn cũng an toàn hơn. Đánh vào thân kiếm một chỉ, phi kiếm liền biến lớn biến nhỏ theo ý của hắn, làm hắn rất là hài lòng. Đi! Quát khẽ nhỏ một tiếng, phi kiếm như là có linh tính nhanh chóng đâm thẳng vào tảng đá, nhưng mà không có làm tan nát tảng đá mà chỉ để lại một cái lỗ nhỏ trên đó. Chứng tỏ phi kiếm rất là sắc bén mới có thể làm được như vậy, chứ không phải tảng đá vỡ vụn rồi. Trần Vũ ngoắc tay phi kiếm lập tức bay xung quanh hắn một vòng, sau đó biến nhỏ lại còn chừng khoảng ngón út thì rơi hẳn vào lòng bàn tay của hắn. Kiếm ơi kiếm à, về sau ta xem ngươi như là cánh tay phải đắc lực của ta đấy. Vuốt ve một chút liền thu nó vào trong túi trữ vật. Chỉ cần có nguy hiểm là hắn sẽ phóng xuất phi kiếm ra lấy mạng đối phương ngay. Khi mà đã luyện xong phi kiếm thì hắn tùy tiện đi vào một căn phòng bên trong một cung điện ngồi xuống nhắm mắt tịnh thần, chậm rãi hồi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao. Đến sáng ngày hôm sau, khi mà ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua khe cửa rọi sáng lên khuôn mặt của hắn, thì Trần Vũ mới từ từ mở hai mắt ra, nhả ra một ngụm chọc khí. Thôi thì chỉ bằng ta cũng đợi tên kia ổn định tu vi rồi đi ra ma vực một lượt luôn. Trần Vũ khi mà tính toán xong thì cũng đứng dậy vặn vẹo vài cái, thả lỏng thân thể, hít vào một hơi thật là sâu, sau đó từ từ thở nhẹ ra. Nhưng mà còn một chuyện làm hắn khá là tò mò, mà không biết thứ mà vợ mình chồng là thứ gì vậy nhỉ? Là chủ nhân của chiếc tháp cùi bắp này, đương nhiên là hắn biết bên trong có thứ gì, ngoại trừ một số thứ đặc biệt làm hắn không thể dò xét được. Theo thần thức quan sát được thì phía sau cung điện này là một cái hồ nước vô cùng lớn, mà lần trước hắn thấy vợ mình chồng vào một thứ gì đó, nhưng mà hôm nay hắn thấy nó đã mọc lên rồi. Khi mà đi tới phía sau của cung điện, nơi này u tĩnh dị thường, nơi này không có yêu thú sinh sống. Hắn thấy một cái hồ nước rộng chừng khoảng 500 thước vuông, độ sâu thì tầm khoảng 50 thước. Bên dưới chất đầy bùn đất nâu sẫm, mà nước trong hồ thì lại chính là linh lọ lấy từ tầng 2 xuống. Nước trong hồ thì khỏi phải nói, đương nhiên là cực kỳ trong veo, không khác gì nước biển. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy đáy. Trên bờ có một tảng đá cao hơn đầu người một chút, trên đó có khắc 4 chữ: Tử Dương Kim Liên, mềm mại lắm, như là phượng hoàng đang bay múa vậy. Nhìn hàng chữ hoa lệ này, hắn cười nhẹ. Chữ này cũng chỉ có Nguyệt Nhị viết chứ không có ai viết cả. Tử Dương Kim Liên sao? Ý nói đến mấy thứ trông như là sen này sao? Trần Vũ phóng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào hồ nước, thấy bên trong hồ mọc ra rất nhiều cây như là hoa sen. Từ mặt nước nó lên cao chừng khoảng 10 thước, thân nó to hơn một thước. Mà bông của nó cũng có hình dạng như là bông sen, nhưng mà có điểm khác, chính là mỗi cánh hoa dài ít nhất là khoảng hơn 2 thước. Chúng vươn ra khắp nơi để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, cánh sen hiện lên màu vàng óng ánh. Thậm chí có một vài lá như là lá sen, nhưng mà to đến khoảng 4-5 thước, đồng dạng là ánh sắc hoàng kim. Nhìn vào đám này thì hắn cảm thấy mình thật là nhỏ bé vô cùng. Nơi đỉnh dương là một đài sen cực đại, đường kính chừng khoảng 2 thước, trên mặt kết từng khỏa liên tử, có nghĩa là hạt sen. Đài sen là màu đỏ sắc tía, mà liên tử thì lại là kim sắc. Cách trên đài sen này một chút thì có một sương vụ màu trắng tinh khiết. Tuy là đứng phía dưới nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được sương vụ đó là do linh khí tích tụ lại mà thành. Nó vô cùng tinh khiết, không phải hắn có thể làm ra được ở thời điểm hiện tại. Cho nên không cần phải nói, cái này tất nhiên chính là Tử Dương Kim Liên như là tên được khắc trên đá. Từ trong Tử Dương Kim Liên tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ vô cùng dễ chịu, nhưng mà cũng không nồng đậm cho lắm. Nó làm cho tinh thần hắn càng thêm trở nên tươi tỉnh thêm. Đùng đùng, có âm thanh đẩy nước từ phía dưới đáy hồ truyền tới. Nhìn xuống thì liền thấy có một con cá như là cá chép, người đầy vảy vàng kim. Hai cọng râu dài chừng khoảng một thước không ngừng ngoe ngoẩy ở phía dưới nước như là đang tìm kiếm mục tiêu. Con cá này dài chừng khoảng 2 thước, lâu lâu lại có thêm một con khác ngoi lên đớp không khí. Mấy con cá này không phải yêu thú, chả lẽ thủy quái sao? Trần Vũ nhìn thấy nó nhưng mà cũng không biết tên của con cá này. Dù sao thì gã cũng chẳng phải thần đồng, nếu mà là thần đồng thì hắn cũng chẳng cần phải tu luyện nữa. Nghi hoặc xong thì hắn không quan tâm đến con cá chép này nữa, vì hắn thấy nó không có ác ý với mình. Thậm chí còn có một con thò đầu lên mặt nước, dùng hai cọng râu của mình chạm chạm vào hắn, sau đó liền lặn xuống nước, trông chẳng khác nào như là đang muốn làm bạn với gã cả. Hey, những thứ nàng chồng quả thật không phải người bình thường có thể nghĩ tới được. Cái này mà bay lên đài sen tu luyện thì khỏi phải nói. Tuy nhiên thì ta cũng không biết nó bây giờ có tác dụng gì. Làm khơi khơi thì mấy cây tử sắc kim biên này chết thì ta cũng xong đời luôn. Mà con cá kia nhìn thật ngon nhỉ. Ta mà bắt nó đem nướng thì khỏi phải nói. Nhưng mà thôi, để sau tính tiếp vậy. Đứng nhìn mấy cây tử sắc kim liên một chút, tuy rất là muốn leo lên trên đài sen hoặc là lá sen ngồi chơi, nhưng mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biết đâu thứ này rất là quan trọng với nàng thì sao? Chính vì vậy cho nên Trần Vũ chỉ đứng một lúc rồi rời đi. Hắn tiến đến tàng thư các tìm một ít phép thuật khác để học thêm, nhằm đợi cho Tiểu Vũ củng cố xong tu vi. Thời gian nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn. Chỉ thấp thoáng một chút mà đã có hai thánh ở trong Khai Thiên Tháp đã trôi qua lặng lẽ. Ta đợi ngươi cũng lâu rồi đấy. Trần Vũ nhếch môi cười, lưng tựa vào ghế tre, người lắc lư theo nhịp, hai mắt không cần mở nhưng mà cũng biết người vừa xuất hiện trước mặt mình là ai. Đến lúc ra ngoài ma vực hoành hành rồi. Tiểu Vũ cũng vừa củng cố tu vi xong thì cũng nhanh chóng tiến lại cung điện của Cơ Nguyệt. Hắn biết thế nào tên này cũng sẽ tới nơi này. Trần Vũ không trả lời, cánh tay phất lên, Tiểu Vũ lập tức bị đẩy ra khỏi Khai Thiên Tháp. Ngay tức khắc xuất hiện trong ma vực đầy yêu ma, sau đó Trần Vũ cũng đi ra theo. Đi sâu vào thôi, ta rất muốn biết khu thứ ba kia có gì đang đợi chúng ta đến khám phá. Tiểu Vũ bối hai tay sau lưng đi bộ về phía trước, vì chỉ cần đi hơn 500 thước nữa là tới nơi dành cho cường giả cao hơn võ giả tiên thiên cảnh, nên không cần phải phi hành. Rầm rầm. Lúc này bầu trời tối đen như mực, căn bản không có một chút ánh sáng nào phát ra. Bất chợt có một vài tiếng sấm trời nổ vang lên, làm sáng cả một vùng trời. Lách tách, ào ào. Lúc đầu hạt mưa chỉ rơi xuống một hạt, nhưng mà nhanh chóng rơi xuống ngày một nhiều hơn, sau đó biến thành một trận mưa lớn. Nước từ trên trời rơi xuống xối xả, làm cho tầm nhìn của mắt thường trở nên mù mờ. Tuy là mắt thường khó có thể nhìn xa xa, nhưng mà võ giả cảnh giới cao cũng có thể dựa vào thần thức của mình để nhìn. Còn hai tên kia thì là do đột phá đến trúc cơ kỳ nên thần thức có thể quan sát tới 400 thước. Mưa căn bản là không ngăn cản được tầm nhìn của bọn hắn. Nước mưa cũng chẳng phải màu trắng mà là màu đen. Bên trong nước mưa này chứa đầy âm sát khí. Nếu mà người bình thường dính phải nó thì sẽ nhanh chóng bị rút vào trong cơ thể người đó. Và nó sẽ nhanh chóng lấy đi lý trí của võ giả. Và chắc chắn sẽ bị ma hóa ngay lập tức, trở thành một yêu ma vạn kiếp bất phục trong này. Nhanh! Nhanh lấy kim ô sai che lại. Nếu không các ngươi sẽ bị ma hóa đấy. Phòng vệ cẩn thận, lúc này sẽ có nhiều yêu ma đi ra hơn bình thường. Phía xa xa có tiếng nói như hét, giống như là có tiếng của một người phụ nữ trung niên. Giọng nói có phần lạnh như băng, làm cho người khác cũng phải gấp gáp làm theo. Thần thức của hai gã cũng đã phát hiện ra đám người này. Cũng do bọn hắn quá mạnh nên cả đám người kia không phát hiện ra là có người đang dùng thần thức nhìn mình. Nơi đó tổng cộng có 10 người, tất cả đều nữ tử. Bọn họ đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ che mưa. Tuy là đứng dưới gốc cây nhưng mà ai cũng cầm trên tay một chiếc ô kim sắc. Chỉ cần nước mưa có chứa âm sát khí len lỏi và lá cây rơi xuống, khi mà chạm phải kim ô sa này thì sẽ lập tức bị trôi đi. Nếu mà dùng ô thường thì sẽ bị nước mưa này ăn mòn ngay. Đây chính là kinh nghiệm quý báu của những người đi trước đã để lại. Trong nhóm người đó có một phụ nữ trung niên tuổi tầm 50, là người có thực lực cao nhất trong nhóm Tiên Thiên Đỉnh Phong. Bọn họ mặc đồ cung trang lòe loẹt, người phát ra hàn khí lạnh thấu xương, thậm chí còn làm cho mặt đất đóng một lớp băng mỏng nữa. Trần Vũ và Tiểu Vũ thì không cần dù để che mưa bởi vì bọn hắn đã có linh khí hộ thuẫn. Bất chợt trong bóng tối có một đám yêu ma xuất hiện và cũng không dưới 20 con. Bọn chúng mang theo lượng lớn âm sát khí hùng hồ. Nhìn sơ qua thì thấp nhất cũng là hóa khí cảnh, mà cao nhất chính là tiên thiên trung kỳ. Khi mà phát hiện ra Trần Vũ và Tiểu Vũ đang đi lại thì bọn chúng nhe nanh múa vuốt xông tới đớp lấy món mồi ngon cho chính mình. Trần Vũ hiện tại đã đạt tới mức trúc cơ trung kỳ, nhìn chẳng thèm nhìn, khóe miệng cười nhếch lên. Một tay khẽ lật lại, bất chợt những hạt mưa đang rơi từ trên trời xuống liền đứng lại, không cách nào rơi xuống mặt đất như là thời gian bị đông cứng lại vậy. Rắc rắc. Trong không gian phát ra mấy tiếng động đóng băng. Chỉ thấy trong không khí sinh ra hàn khí. Hàn khí bốc lên nghi ngút, dần dần hình thành một cây băng châm, rồi lại thêm một cây băng châm. Và cuối cùng là hơn 300 cây băng châm bao phủ diện tích hơn 50 thước vuông. Bọn chúng không có màu hàn quang nhàn nhạt như là lúc bình thường, mà là màu đen thẫm của ma khí kết hợp với cả âm sát khí tạo ra. Nếu mà người bình thường dính phải thì cũng mất khá nhiều thời gian để chữa trị. Mà hắn chính là muốn dùng âm sát khí để đối phó với âm sát khí. Đi! Trần Vũ hé môi nói nhẹ một câu, ngón trỏ chỉ về phía trước. Hơn 300 thanh băng châm nhỏ nhắn, chúng lóe hoàn quang long lánh, bất chợt xé gió đâm mạnh xuống đất như là mưa rơi. Pộp pộp pộp pộp. Nhiều âm thanh xuyên thấu liên tiếp vang lên như là một bản giao hưởng vậy. Gào! Yêu ma đang chạy lại phía hai người bọn hắn liền bị băng châm đâm xuống xối xả. Bọn yêu ma này không có tầm thường, chúng liền tuôn ra một lượng lớn âm sát khí để bảo vệ phần đầu của mình. Mà âm sát khí của bọn chúng phóng ra thì cũng chẳng phải bình thường. Nó ăn mòn băng châm của Trần Vũ. Nhưng mà không may cho bọn chúng, băng châm theo đà mà đâm xuống. Tuy là bị ăn mòn nhưng mà cũng không kịp làm tan biến hết, nên đâm cho bọn chúng dính chặt xuống đất. Păng păng păng. Tiếng băng châm va chạm với đầu của vài yêu ma vang lên. Do đầu bọn chúng quá cứng nên làm cho một ít băng châm bị gãy, nhưng mà mấy thanh băng châm khác nhanh chóng theo lối cũ mà phá hủy đi đầu của chúng. Gào! Trong đó có một số ít yêu ma bị băng châm găm xuống bầy nhảy như là tổ ong, nhưng mà vẫn chưa phá hủy đi phần đầu của chúng. Chính vì vậy bọn chúng chậm rãi bò tới, chạm được vào chân của Tiểu Vũ. Bành! Tiểu Vũ ngước đầu nhìn xuống, giơ chân dậm xuống đầu con yêu thú làm phát ra một tiếng nổ thật là lớn. Tuy đầu của chúng có âm sát khí bảo hộ nhưng mà cũng không chống nổi một kích này. Trải qua 5 phút đồng hồ, tất cả đám yêu ma có ý định xông tới đều đã chết hết. Hiện tại trên mặt đất cũng chỉ còn lại những viên ma hạch đang tỏa sáng mà thôi. Xong. Trần Vũ thản nhiên lên tiếng, đưa tay hút mấy viên ma hạch dưới đất vào tay mình. Sau đó nhét chúng vào trong túi trữ vật để dành cho kỳ tu luyện về sau. Đi thôi. Tiểu Vũ thấy vậy thì nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Lâu lâu có vài con yêu ma xông ra liền bị hắn bóp nát đầu, thu lấy ma hạch làm đồ tu luyện. Lúc này cách hai người bọn hắn tầm khoảng 100 mét. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Tiếng binh khí va chạm với nhau liên tục. Nhìn lại thì thấy một đám nữ nhân một tay cầm ô, một tay cầm kiếm không ngừng chiến đấu với 8 con yêu ma. Trong đó có một con yêu ma mạnh nhất chính là hóa khí cảnh đỉnh phong. Đồ ngu ngốc. Bất chợt có một cô gái lên tiếng. Người này thân mặc thải sắc lam bào, người phải nói rất là đẹp. Nếu thăng điểm là 10 thì nàng sẽ đạt tới 8 điểm đẹp. Nàng ta thu kiếm vào vỏ, chân khí thôi động bùng phát ra ngoài, làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh buốt, thậm chí còn làm xuất hiện một ít hoa tuyết rơi từ từ xuống đất. Phong! Môi anh đào khẽ mở, hai tay ngưng tụ ra vô số hàn khí. Một trường đánh về phía trước làm 4 con yêu ma đang đánh về phía mình lập tức bị đóng băng. Ôi, Trương tỷ thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là thiên tài số 1 của Băng Lam Tông chúng ta. Đến băng chi quyết mà sư tỷ cũng đã luyện được ra rồi. Một cô gái khác trong nhóm thấy vậy thì cười lớn mà nói, trong lời nói mang theo rất nhiều kính phục. Đúng vậy đúng vậy, Trương sư tỷ không hổ là người đứng thứ 2 trong mỹ nhân bảng, mà còn đứng đầu về đệ tử thiên tài trẻ tuổi của tông môn chúng ta nữa. Rồi lại có một cô gái khác nhìn thấy thì không khỏi tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng. Mà băng chi quyết kia không phải muốn học là có thể học được, chỉ khi có thiên phú thật tốt thì mới được trưởng lão trong môn ban cho thôi. Wow, băng bành. Một con yêu ma hóa khí cảnh xông lại lập tức liền bị một người phụ nữ trong nhóm đánh một trường, làm cho đầu con yêu ma kia lập tức đóng băng, sau đó vỡ nứt ra thành từng mảnh nhỏ. Tử Hàm, không ngờ con đã luyện được băng chi quyết đến mức độ này. Nhớ năm xưa ta cũng phải mất tới 5 năm mới có thể luyện ra, vậy mà con chỉ trong vòng 4 năm mà đã luyện ra rồi. Ánh mắt của ta quả nhiên không nhìn sai người mà. Người vừa lên tiếng chính là Sở Hương Hương. Nhìn không ra tuổi tác, là trưởng lão trong Băng Lam Tông, mà cũng chính là sư phụ của Trương Tử Hàm. Người này ngạo khí rất là cao, cho nên ánh mắt cũng không phải người thường có thể nhìn tới. Sư phụ đã quá khen rồi, chỉ là con có chút may mắn thôi mà thôi, con cần phải sư phụ chỉ điểm thêm nhiều lắm. Người được xưng là Trương Tử Hàm cười nhạt, trong lời nói có chút lạnh lùng. Đây không phải là nàng muốn, mà là do tác dụng phụ mà công pháp của nàng đang tu luyện tạo ra. Năm nay nàng đã 25 tuổi, nắm trong tay địa cấp trung phẩm võ mạch, căn bản là cao cao tại thượng hơn người thường rất là nhiều. Và cũng nhờ đó mà nàng đã tu luyện nhanh chóng, chỉ mới 25 mà đã đạt tới khí tông trung kỳ, sắp đạt tới đỉnh phong. Tốt lắm, các ngươi cũng được buồn mà đánh mất hy vọng, cố gắng luyện tập thì sẽ có ngày các ngươi được như là sư tỷ của các ngươi hiện giờ thôi. Các ngươi hãy thu thập những ma hạch này vào đi, nhớ là cẩn thận không được để cho nước mưa chạm phải, tốt nhất là dùng chân khí bảo hộ đi. Sở trưởng lão tùy tiện khuyên bảo một tiếng, sau đó quay đầu nhìn đám đệ tử còn lại ra lệnh. Mà chân khí bảo hộ cũng giống như là linh khí hộ thuẫn của Trần Vũ vậy. Vâng. Mấy nữ tử còn lại nghe vậy thì đồng loạt lên tiếng, xuất ra chân khí bảo hộ chính mình lại. Sau đó dùng một cành cây khô gắp ma hạch dính nước mưa bỏ vào trong túi trữ vật. Cho lúc những nữ tử của Băng Lam Tông kia đi nhặt mấy viên ma hạch thì hai người bọn hắn cũng đi tới. Còn chừng khoảng 20 thước nữa thì đám người Băng Lam Tông cũng đã phát hiện ra. Khi mà nhìn thấy bọn hắn không cần ô kim sa mà dám đi trong mưa thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng bất quá thấy cái thuẫn che bên ngoài thì không khỏi lắc đầu. Tuổi còn trẻ mà đã ngạo mạn như vậy, còn dám dùng chân khí bảo hộ để đi trong mưa. Một lát nữa chân khí tiêu hao cạn kiệt thì ta xem bọn hắn làm sao mà chống lại. Đúng vậy đó, đến sở trưởng lão mà còn dùng đến kim sa ô để tránh mưa. Hơn nữa còn phải núp trong tán cây mà hai tên này cứ đi bang bang ngoài kia cứ như là cưỡi ngựa xem hoa, thì sớm muộn gì cũng bị ma hóa thôi. Chẳng biết là bọn hắn đệ tử tông môn nào nữa, xem ra bọn hắn ẩn giấu chân khí rất là tốt nha. Thôi, chắc là hai tên đó đang làm ra vẻ để chúng ta chú ý đấy, sau đó mới tiếp cận làm quen với chúng ta chăng? Mấy nữ tử của Băng Lam Tông thấy vậy thì không khỏi nghị luận to nhỏ với nhau. Sở trưởng lão liếc mắt nhìn thấy bọn hắn đến gần thì âm thanh băng lãnh vang lên. Ta khuyên hai tiểu tử các ngươi một câu. Các ngươi tiến vào được nơi này chỉ chứng tỏ thực lực của các ngươi không tệ. Nhưng mà tốt nhất là các ngươi nên sử dụng kim sa ô để che mưa đi. Nếu không một khi chân khí cạn kiệt, bị nước mưa ngấm vào sẽ biến thành yêu ma thì đừng trách ta không nể tình nhân loại mà ra tay độc ác đấy. Do thấy hai người bọn hắn có chút tiền đồ nên sở trưởng lão mới lên tiếng khuyên can như vậy. Nhưng mà trong lúc nói cũng đã âm thầm dò xét thực lực của bọn hắn. Nhưng không may là không biết bọn hắn đang ở cảnh giới nào, làm cho sở trưởng lão đoán là đang sử dụng công pháp ẩn nấp nào đó. Tuy công pháp ẩn nấp chân khí không lạ nhưng mà cũng không phải tông môn bình thường có thể có được. Trần Vũ và Tiểu Vũ nghe vậy thì chỉ liếc mắt nhìn một chút, sau đó cũng chẳng quan tâm nữa. Vì thứ nhất bọn hắn không có chân khí, thứ hai là bọn hắn không có kim sa ô gì cả. Cho nên chẳng thèm nói mà quay đầu tiến về phía trước, làm cho sở trưởng lão vô cùng tức giận. Nhưng bất quá thì cũng chả thèm chấp nhất với cả mấy tên tiểu tử có địa vị thấp kém này. Đúng là ngu ngốc. Trương Tử Hàm nhìn hai người bọn hắn rời đi nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn thấy bọn hắn không nghe sư phụ mình khuyên can thì nàng cũng đành lắc đầu. Có chết thì là do các ngươi ngu nguội, chứ chẳng phải do chúng ta không có lòng tốt nhắc nhở. Cơn mưa lúc này rơi càng xuống ngày càng ít, và một lúc sau thì ngừng hẳn lại, bầu trời cũng tản đi mây đen, bầu không khí u ám lại lần nữa lộ ra. Thấy trời đã tạnh, sở trưởng lão thu lại kim sa ô, sau đó liếc nhìn sang đám đệ tử nghiêm khắc mà nói. Mưa đã tạnh rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài rời khỏi thôi, kéo thời gian dài thêm thì chúng ta sẽ bị ma hóa đấy. Bọn họ tiến vào đây cũng đã gần 30 ngày rồi, thu hoạch cũng không ít ma hạch. Tuy lợi ích rất là hấp dẫn nhưng mà cũng không dám quá tham lam, nếu không thì không có cơ hội mà hưởng đâu. Chính vì vậy đám người Băng Lam Tông dần dần theo bản đồ mà rời khỏi nơi này. Trần Vũ và Tiểu Vũ thì cứ một đường đi thẳng, vừa đi vừa thu thập ma hạch cùng với quan sát tìm xem có linh dược nào chân quý hay không. Nếu như là phi hành thì sẽ nhìn không kịp. 100 thước, 50 thước, 10 thước. Và cuối cùng thì bọn hắn cũng đã đến biên giới của khu tiếp theo. Khắp nơi thì cây cối thưa thớt hiu quạnh, âm sát khí lại càng thêm nồng đậm. Thật là sảng khoái. Tiểu Vũ hít một hơi thật là sâu, thật là mạnh, làm cho hắn phấn chấn vô cùng. Ma khí âm khí sát khí nơi này còn nồng đậm hơn cả ma hạch của yêu ma cấp bạo khí cảnh nữa. Quả nhiên nơi này rất ít người đi vào. Thần thức của Trần Vũ quét ngang liên tục nơi này nhưng mà cũng không tìm thấy có một người nào nên khẳng định là như vậy. Tuy là hiện tại không có người nào nhưng mà nhìn lên gốc cây đại thụ thì ở đó lại có mấy đường kiếm khí chém vào nửa cây, thậm chí còn mang theo ý chí võ giả rất là mạnh. Hẳn là trước lúc đó đã có người đi vào đây dạo chơi trước bọn hắn rất lâu rồi. Xem ra chúng ta không phải người đầu tiên tới nơi này rồi. Trần Vũ cười cười, bất quá cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này. Vào trước hay sau thì không quan trọng, mà quan trọng là có tìm được linh dược chân quý hay thứ gì đó thật tốt hay không. Nếu không thì quả thật có chút hơi phí công để tiến vào trong này. Nơi này ngoài đám yêu ma không có lý trí thì cũng chỉ còn lại một ít linh dược đặc biệt. Ngoài ra theo ta cũng chẳng còn thứ gì tốt hơn đâu. Tiểu Vũ quét mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó nói ra phán đoán của chính mình. Yêu ma là dễ giết nhất vì chúng không có lý trí, nên cũng không có vũ kỹ hay là công pháp nào cả, nên nhìn chung là khá dễ đối phó, nhất là võ giả hợp lại thành một nhóm. Cả hai bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong. Nhưng mà đi được chừng khoảng 200 thước thì Tiểu Vũ dừng lại, quét mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thầm lên tiếng. Này, ta cảm thấy có gì đó sai sai thì phải. Ta cũng thấy vậy. Tại sao đi cả buổi rồi mà không có nhìn thấy một con yêu ma nào xuất hiện nhỉ? Trần Vũ cũng chẳng có ngu ngốc, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường trong nơi này. Nếu là bình thường thì cũng sẽ gặp được một hoặc là hai con rồi. Nhưng mà thần thức của hai gã mạnh như vậy mà cũng không tìm ra tung tích của một con yêu ma nào đang quẩn quanh nơi đây. Chúng ta có nên tiến vào thêm dò xét hay không? Lúc này Trần Vũ nghiêm nghị đặc biệt nói ra một câu hỏi. Nơi này cũng chả có người hướng dẫn, hơn nữa còn khác biệt quá nhiều so với bên ngoài. Nếu bên trong này có yêu ma có lý trí thì sao? Như vậy thì không phải nguy hiểm hơn sao? Nhưng mà đi vào thì biết đâu còn có cái gì đó quý quý thì sao? Cả lợi và hại thì cũng nhăng nhau cả thôi. Nên tiến vào thử đi. Nếu có nguy hiểm thì liệu mạng chạy ra, còn không thì có chiếc tháp, không lẽ bọn chúng phá hủy được hay sao? Tiểu Vũ nghe Trần Vũ hỏi như vậy thì suy tính trước sau, rốt cuộc một hồi thì đưa ra quyết định của mình. Được thôi. Trần Vũ cũng không có sợ chuyện này nên dần dần tiến sâu vào bên trong. Cả hai cực kỳ căng thẳng, thần thức liên tục dò xét, tinh thần cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần có thứ gì đó không ổn là sẽ chuẩn ngay lập tức. Sau khi mà cả hai lù lù đi vào được tầm khoảng thêm 300 thước nữa, cuối cùng tiến vào một nơi hơi khác bên ngoài một chút, bọn hắn lại phát hiện mình đã đi tới một địa phương vô cùng quỷ dị. Nơi này nhìn tới thì không còn đường nữa, phía trước có sương mù màu trắng, thần thức không cách nào nhìn xuyên qua được. Mà nơi này diện tích cũng chẳng lớn lắm, nhìn chung thì cũng chừng khoảng một dặm vuông là cùng, như là đang đứng trong một cái sơn cốc nhỏ vậy. Hiện tại bọn hắn đang đứng trước một bờ hồ, nước trong hồ là một màu đỏ thắm như là máu tươi. Từ trong hồ thì bốc lên rất nhiều mùi hôi tanh nồng đậm tẩm lợp. Xung quanh cái hồ máu này tầm 2 thước thì không có bất kỳ một cây cỏ nào sinh sống, tất cả đều hô khéo như là bị rút đi sinh mệnh. Thậm chí cái mùi máu tươi truyền sọc vào mũi làm cho Trần Vũ cũng có chút hoa mắt. Nó thậm chí còn nồng đậm hơn cả huyết trì lần trước gấp đôi nữa. Mùi máu này thật là sảng khoái. Trái ngược với Trần Vũ thì Tiểu Vũ lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, hơn nữa còn làm hắn có chút phấn khích như là đang muốn xé xác một người nào đó. Còn về phía Trần Vũ thì hắn nhanh chóng đóng lại mấy huyệt đạo trên người của mình thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nơi này quả thực là quá tà ác đi. Ngươi nhìn kìa. Tiểu Vũ bất ngờ đưa tay chỉ về phía trước. Nhìn theo hướng của hắn chỉ thì thấy nơi đó có một gò đất cao nhô hơn khoảng mặt nước. Diện tích cũng chừng khoảng 2 thước vuông. Sương mù nơi đó nhàn nhạt, thấp thoáng có thể nhìn thấy một cây hoa màu trắng. Thân cây chỉ có một chiếc lá duy nhất thôi. Nhị hoa trắng tươi vô cùng tinh khiết. Thân cây cũng chỉ cao chừng khoảng 2 tấc tay. Nguyên thân và lá cũng đều là có màu trắng tươi như là xương người. nhìn xuống dưới đất lập tức liền thấy có một cánh tay chồm lên trên đó, nhưng mà cũng đã bị phân hủy. Hiện tại cũng chỉ lại còn lại xương trắng, cứ như là đã có người từng đến nơi này vậy. Tử Vạn Hoa! Trần Vũ thốt lên. Bọn hắn đã tìm bao lâu nay mà không thấy nó, nhưng mà hiện tại thì đã hiện ra ngay trước mắt. Tuy là rất muốn phi hành qua đó hái, nhưng mà hắn cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hồ máu này lạ thật đấy. Ta dùng thần thức quét qua nhiều lần nhưng mà không cách nào nhìn xuyên được xuống phía dưới. Không biết nó sâu đến mức nào nữa. Tiểu Vũ cũng nghi ngờ. Trúc cơ trung kỳ đã mạnh lắm rồi, vậy mà không cách nào nhìn xuyên xuống phía dưới nổi. Đã đi tới nơi này rồi, chẳng lẽ lại bỏ qua Tử Vạn Hoa này hay sao? Theo kinh nghiệm của hắn thì những nơi hoang vắng như thế này chắc chắn sẽ có điều nguy hiểm. Nhưng Tử Vạn Hoa kia thật là hắn đang cần. Chính vì vậy Trần Vũ có chút suy tính. Chỉ có điều Trần Vũ cũng không dám thả lòng cảnh giác. Có trời mới biết cái nơi quỷ quái này sẽ có nguy hiểm gì, cho nên bọn hắn không dám khinh thường. Lục bộp, lục bộp. Nhưng trong hồ máu vốn yên tĩnh giống như là mặt gương đột nhiên xuất hiện bọt nước li ti xuất hiện. Dường như trong hồ máu có thứ gì đó đang điên cuồng phun ra. Cả hai lùi lại một bước, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào động tĩnh của hồ máu này. Trong mắt bọn hắn đầy cảnh giác, không một chút lơ là. Ông ục, ông ục. Động tĩnh trong hồ máu càng lúc càng lớn, máu lãng quần quận sôi lên ủng ục như là có thứ gì đó đang muốn trồi lên vậy. Gào! Đột nhiên mặt hồ văng ra tung tóe, từ dưới vọt lên một con yêu ma. Thân hình cao hơn 10 thước, toàn thân đỏ ngầu, có hai răng nanh vô cùng sắc bén. Và điều quỷ dị nhất chính là con yêu ma này có hai cái đầu và bốn cái tay. Một đầu là mặt quỷ, còn đầu kia là mặt người. Nhìn thấy yêu ma này từ bên trong hồ máu vọt tới, Trần Vũ giật mình kinh ngạc. Phát hiện mình không kịp ứng phó, trong chớp mắt liền thi triển ra linh khí hộ thuẫn. Rắc, rầm. Đừng nhìn con yêu ma kia to lớn mà tưởng nó chậm chạp. Tốc độ của nó không hề chậm một chút nào đâu. Ngay lập tức đã đánh một luồng âm sát khí cực mạnh vào đầu Trần Vũ, làm cho linh khí hộ thuẫn của hắn vỡ ngay lập tức. Người văng ra xa đập vào một cây đại thụ. Hoàng hoàng, hoàng cấp sơ kỳ. Trần Vũ bị âm sát khí đánh cho một đòn loạn choạng, ngay cả đầu thì cũng có một chút mơ hồ. Con yêu ma này không phải như là những con yêu ma bình thường kia. À, Tiểu Vũ lăng không lao tới phía trước, ngay tức khắc liền tới trước mặt con yêu ma kia. Linh lực thôi động đến cực hạn, ma khí kinh khủng liền bao quanh thân ma kiếm. Ma khí liền hóa thành tịch liệt u minh hỏa bừng bừng cháy lên. Diệt thế chi kiếm, sát! Một kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí chứa vô tận ma hỏa cắt xuống đầu con yêu ma kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa diễn ra, làm cho thiên địa rung chuyển lên nhẹ nhẹ. Một kiếm vừa rồi chạm xuống hồ máu liền tạo thành nhiều tiếng xèo xèo, kéo theo đó là sương mù dày hơn. Wow! Sương mù vừa tan bớt thì đã nghe thấy tiếng giống giận của con yêu ma kia. Nhìn lại thì là một kiếm vừa rồi dường như không có kinh động gì đến nó. Cái gì? Trần Vũ trợn trắng con mắt. Hắn làm sao mà không biết một kiếm của Tiểu Vũ mạnh đến rừng nào. Cho dù là vương cấp đỉnh phong thì cũng phải bị thương một chút. Nhưng mà con yêu ma này ăn nguyên một kiếm vừa rồi cũng chẳng hề hấn. Trần Vũ chạm nhẹ vào nhẫn chữ vật, một thanh tiểu kiếm liền bay ra, dần biến lớn thành hai thước thì dừng lại. Hắn nhanh chóng chuyển linh lực vào bên trong, làm cho phi kiếm vang lên tiếng ong ong. Sau đó kim quang tỏa sáng. Đi! Trần Vũ hét lớn một tiếng, phi kiếm như là sao xẹt đâm thẳng vào đầu con yêu ma này. Ping ping. Phi kiếm vừa chạm vào mi tâm đầu con mặt quỷ nhưng mà liền bị đánh văng trở lại, chứng tỏ da của chúng rất là cứng. Nhưng lần này xem như là có chút hiệu quả. Con yêu ma này bị đau lên nuôi về phía sau một chút. Chỉ có điều mắt nó vẫn lộ ra hung quang nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, xem Trần Vũ là con mồi. Trần Vũ cũng trừng mắt nhìn nó. Lúc nãy thì ngạc nhiên nhưng mà hiện tại thì không phải như vậy. Hắn đương nhiên là không có sợ nó. Bành! Con yêu ma kia đánh nhẹ vào mặt hồ một cái, làm cho mặt hồ gợn nước, bong bóng nổi lên liên tục. Trong phút chốc sắc mặt của cả hai đã thay đổi. Bọn hắn giống như là gặp quỷ vậy, biểu tình kia phải nói là đặc sắc tới mức nào cơ chứ. Chỉ thấy trong hồ máu này có từng con yêu ma đỏ như là máu không ngừng trồi lên mặt hồ. Từng đôi mắt giống như là mắt người đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Bọn chúng lướt nhanh về phía trên bờ. Nhìn thoáng qua thôi thì phải trên chừng trăm con. Trần Vũ tuy là trầm tính nhưng mà hiện tại toàn thân hắn cũng cảm thấy chẳng tốt. Phải địch mạnh. Trần Vũ liên tiếp đùi về sau. Bọn hắn thật sự là gặp phải phiền toái lớn rồi. Có quỷ thì mới biết trong hồ máu này lại nhiều con yêu ma như vậy. Một con yêu ma to lớn kia đã thấy mệt rồi, mà hiện tại lại có nhiều con yêu ma khác xuất hiện như vậy, thì cho dù là cường giả kim đan kỳ tới thì chắc cũng là xách dép chuồn trước thôi. Bất ngờ từ phía sau bọn hắn cũng có một nhóm yêu ma xuất hiện. trên bầu trời cũng vậy. Hiện tại tình thế đã thay đổi, bọn hắn đã bị vây vào bên trong, khó mà chạy thoát được. Liều chết xông ra thôi! Trần Vũ hét lớn một tiếng, triệu hồi phi kiếm chuẩn bị liều mạng. Leng keng leng keng. Tiếng động trầm ổn vang lên. Vừa nhìn lại thì thấy thanh ma kiếm của Tiểu Vũ đã rơi xuống đất. Thật là không may là Tiểu Vũ đang bị con yêu ma hai đầu kia tóm được. Cả hai đang dần dần chìm xuống hồ máu. Không! Trần Vũ hét lớn, vừa định chạy lại thì đã bị hơn 100 con yêu ma nhảy vào đè xuống. Hắn cố gắng vươn tới nhưng mà chỉ thấy Tiểu Vũ nhìn mình mỉm cười, hai mắt cũng dần dần nhắm lại. Tiểu Vũ tuy không phải là phân thân của hắn nữa, nhưng mà nói thế nào thì cũng chính là hắn, nên tình cảm của cả hai cũng có chút gắn kết. Chính mắt mình nhìn Tiểu Vũ dần dần bị con yêu ma hai đầu kia kéo xuống mặt hồ, mán thì bất lực, làm cho tâm tình của hắn như là đang bị ngàn vạn con côn trùng cấu xé. Thân thể bị mấy con yêu ma cắn xé nhưng mà Trần Vũ cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Có lẽ cái đau trong tâm hồn đã che lấp đi nỗi đau thể xác. Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Trần Vũ gầm lên như là một con dã thú, ánh mắt thì đỏ ngầu. Linh lực cũng theo đó mà dâng lên một lúc một nhiều. Âm sát khí xâm nhập vào người hắn liền bị hỗn độn dung lô luyện hóa sạch sẽ. Bành! Linh lực bùng nổ, đánh bay mấy con yêu ma đang để hắn ra xa. Nhưng mà bọn chúng rất là nhanh chóng bật dậy, từ bốn phía và trên không cũng lao lại muốn biến hắn thành đồng loại. Ngự phong thuật thi triển, một ngọn gió nhẹ nhàng nâng Trần Vũ từ từ lơ lửng đứng dậy, cách mặt đất tầm khoảng một thước. Hắn giơ một tay ra trước mặt. Một cái linh khí hộ thuẫn to hơn hai thước hiện lên, màu lam nhàn nhạt bao phủ lấy hắn vào bên trong. Mấy vết thương vừa bị yêu ma cắn cũng nhanh chóng lành lại. Ong ong. Tay còn lại thì ngoắc một cái, thanh phi kiếm dưới đất vang lên tiếng cộng hưởng, sau đó phát ra kim quang bay vào trong thuẫn. Cầm lấy phi kiếm thì hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đưa đỉnh phi kiếm lên trên trời. Linh lực theo kinh mạch từ từ bùng phát ra ngoài cánh tay hắn thành một ngọn lửa màu trắng nhạt. Bành bành. Mấy con yêu ma phía bên ngoài đánh liên tục vào thuẫn nhưng mà cũng không thể phá vỡ được, chỉ làm cho chiếc thuẫn này lay động nhẹ nhẹ mà thôi. Lúc này thiên đạo chi hỏa đang bùng cháy, đám yêu ma đang đánh liền tự khắc lùi lại, vì đây chính là thứ khắc tinh của bọn yêu ma. Tay phải có thiên đạo chi hỏa bao phủ, hắn dùng hai ngón tay vuốt nhẹ lên thân kiếm, làm cho mấy đạo hoa văn trên thân kiếm nổi lên. Tay vuốt tới đâu hỏa diễm bùng cháy bám lên thân kiếm tới đó. Khi mà vuốt tới mũi kiếm, Trần Vũ nhấn mạnh ngón tay mình làm vang lên một tiếng động nhẹ nhẹ. Máu trong tay hắn chảy ra thấm từ mũi kiếm tới cán kiếm. Đinh! Màu hắn hóa thành một luồng dung nham cuồng mãnh không ngừng sôi sục trên thân kiếm, làm cho phi kiếm kêu lên liên tục. Ong ong ong! Bách bộ phi kiếm thức thứ nhất, hỏa minh thiên kiếm, sát! Trần Vũ đánh ra một kiếm, từ thân kiếm xuất ra một cái hỏa diễm cùng với kiếm khí hình bán nguyệt. Kiếm khí cùng với hỏa diễm liền hòa hợp với nhau, trên đường bay không ngừng làm không khí vặn vẹo. Một kiếm chém xuống, hỏa diễm đầy trời. Trên đường bay, hỏa diễm bán nguyệt lớn thành năm thước, đánh lướt ngang mi tâm của đám yêu ma phía dưới đất. Phanh! Đầu của bọn chúng liền bị một kiếm chém nằm hai nửa, ma hạch theo đó mà rơi ra bên ngoài. Một số con yêu ma khác tuy không bị chém trúng đầu nhưng mà bị một kiếm chém trúng nơi khác trên người. Thiên đạo chi hỏa liên tục thiêu đốt bọn chúng, làm bọn chúng không cách nào khôi phục lại được. Thậm chí cả ma hạch chưa kịp rơi ra cũng theo đó mà biến thành hư vô. Trần Vũ đứng trên không nhìn xuống, không khác nào một vị thần đang nhìn sinh linh dưới chân mình. Đám yêu ma kia bị thiên đạo chi hỏa uy hiếp đến tính mạng. Chính vì vậy chúng liền nhảy xuống hồ máu, nhưng cũng chẳng cách nào dập tắt được ngọn lửa đó. Bởi vì đây chính là hỏa diễm khi mà thiên tôn độ kiếp tạo ra, thì làm sao mà bọn yêu ma kia có thể chống đối lại được. Đứng ở trên không nhìn xuống, hắn không nói một lời nào. Hiện tại tâm tình hắn tĩnh như là mặt nước, không một chút gợn sóng. Thu! Trần Vũ đưa tay ra, một lượng hấp lực từ bàn tay hắn phát ra lập tức thu tất cả ma hạch dưới đất lại, một ngụm nuốt hết chúng vào trong hỗn độn dung lô. Một chiêu vừa rồi đã tiêu tốn hết phân nửa pháp lực của hắn, chính vì vậy ma hạch được châm vào để bổ sung lại lượng pháp lực đã mất. Hắn cười nhếch miệng, quay đầu lại nhìn đám yêu ma đang bay trên đầu mình, một ngón tay chỉ về phía trước mi tâm của một con yêu ma xấu số trong đó. Bằng một chỉ xuyên mi tâm, đầu của nó liền bị vỡ nát, hóa thành âm sát khí sát ngập vào trong ma vực. Bằng bằng liên tục hơn 20 chỉ đánh ra, kiếm chỉ thuật như là thái rau, một kiếm liền xuyên mi tâm của chúng. Số ma hạch đó liền bị hắn hấp thu lại, số lượng yêu ma cũng dần dần giảm xuống. Nhưng mà nhìn chung nơi này thì vẫn còn khá là nhiều, chí ít hắn phải đánh hơn 80 con nữa thì may ra mới bình yên được một chút. Các người cứ từ từ hưởng thụ đi. Cười lạnh một tiếng, hắn không thèm quan tâm đến bọn chúng vì những đám yêu ma này mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Vậy thì làm sao chống lại được trúc cơ trung kỳ như hắn? Đinh đinh đinh. Trần Vũ tay nhanh chóng bắt quyết, nhiều tính đinh đinh đương đương vang ra. Sau đó linh lực nóng rực từ đan điền trào ra như là núi lửa. Tay phải được bao phủ bởi một đạo hỏa diễm màu đỏ vô cùng lớn. Phía trước hắn xuất hiện một cái đồ án hình tròn, trên đó điêu khắc nhiều ký tựa cổ xưa, chúng xoay tròn liên tục. Không khí xung quanh nhanh chóng tăng lên đến cực hạn, không khí vặn vẹo, thậm chí hơi nước xung quanh cũng bị thiêu rụi. Một tiếng rồng ngâm từ trong đồ án hình tròn vang ra. Tiếng rồng ngâm làm vang dội cả một khu vực rộng lớn, làm cho kinh động đến không ít yêu ma khác. Thậm chí có một ít võ giả đứng khu ngoài kia cũng loáng thoáng nghe được. Hỏa Long Ấn. Trần Vũ hét lớn một tiếng, một đầu rồng được tạo ra từ linh lực hỏa thuộc tính. Tiếng rồng ngâm khắp chân trời, đầu rồng há lớn cái miệng của mình lao về phía đám yêu ma xung quanh. Nhất thời một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích đánh ra làm gãy không ít cây cổ thụ. Vụ nổ tạo ra một cái hố cực là lớn, thậm chí mấy con yêu ma cũng không còn ma hạch mà rơi ra nữa. Trần Vũ đứng lặng lẽ trên không nhìn xuống cái hố đó, bây giờ tất cả đã chẳng còn lại gì, đến cả tro tàn cũng chẳng còn. Đám yêu ma nhanh chóng giảm số lượng xuống nhanh chóng. Hiện tại cũng chỉ là còn lại chừng khoảng 10 con yêu ma cấp độ tiên thiên mà thôi. Ông ục, ông ục, ông ục. Bất chợt từ dưới đáy hồ máu liên tục nổi lên nhiều bọt khí, như là lúc đám yêu ma trồi lên vậy. Nhưng mà lần này không như vậy, hồ máu nhanh chóng bị bốc hơi lên một phần. Leng keng, leng keng, leng keng. Trần Vũ nhìn theo hướng âm thanh phát ra liền phát hiện thanh ma kiếm của Tiểu Vũ cũng bắt đầu rung động ngày càng mãnh liệt. Vụt một tiếng, ma kiếm bất chợt lao xuống hồ máu, trên đường bay cũng đã lấy đi không ít mạng của mấy con yêu ma xấu xố kia. Khi mà ma kiếm vừa bay vút xuống hồ máu chưa được bao lâu thì có tiếng động lạ vang lên. Gió ở xung quanh như là đang bị người nào đó điều khiển vậy. Tiếng gió rít ngày càng vang lên lớn. Bất ngờ trên mặt hồ máu xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen cực là lớn. Nó cao trên 100 thước, rộng ít nhất cũng khoảng hơn 20 thước. Trong cái lốc xoáy đó thì có hàng ngàn hàng vạn sọ đầu bằng ma khí đang cười khằng khặc khằng khặc. Nó bay quét ngang hút hết máu trong hồ ra, làm lộ ra khung cảnh biên giới đáy hồ. Mà cơn lốc xoáy này nó có lực hút mạnh đến nỗi làm bật lên không ít cây cổ thụ lên trên trời. Một số yêu ma đang đứng gần cũng bị nó hút vào bên trong, liền bị phong sát khí xé nát thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trần Vũ thấy cảnh tượng đó thì cười nhẹ. Hắn cũng không tin rằng Tiểu Vũ sẽ chết dễ dàng như vậy. Wow! Nhất thời một tiếng gầm lớn vang lên. Đó chính là tiếng của con yêu ma hai đầu kia. Nó đang bị cơn lốc xoáy hất tung lên trên không trung. Nhiều đầu ma khí không ngừng ăn mòn nó. Phong sát khí đang xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Phụt! Từ dưới hồ máu liền xuất hiện một người. Đầu tóc màu đỏ, trên đó có hỏa diễm bùng cháy. Tay chân nổi lên nhiều kinh mạch như là những dòng dung nham đang chảy. Móng tay vô cùng sắc bén. Đây không phải ai khác, chính là địa ma Tiểu Vũ. Diệt thế chi kiếm sát. Tiếng nói âm lãnh như là kẻ đến từ địa ngục vang lên. Một kiếm chém xuống tạo thành tiếng thiên kinh động địa. Ma hỏa không ngừng thiêu đốt con yêu ma hai đầu kia. Nhưng mà thân thể bị ma hóa đốt chứ phần đầu của nó vẫn còn nguyên vẹn. Yêu ma hai đầu kia liền tập hợp lượng âm sát khí bao phủ lại hai cái đầu của mình để tránh bị Tiểu Vũ tấn công. Hiện tại nó chỉ còn lại phần đầu, thân thể còn lại đều bị ma hỏa thôn phệ sạch sẽ. Kết thúc nó thôi. Trần Vũ lên tiếng bay nhanh lại gần Tiểu Vũ. Phi kiếm bắt đầu tập hợp lại pháp lực. Bên kia Tiểu Vũ cũng vậy, hai bên thôi động linh lực đến cực hạn của chính mình. Cả hai gã cùng thả ra uy áp của cường giả trúc cơ. Nhưng mà do sức ép của trúc cơ quá mạnh, một ít đất đá từ dưới đất bay lên nhẹ nhẹ trên không trung liền bị một tia sét đánh tan tành. Hỏa Minh Thiên Kiếm sát, Diệt Thế Chi Kiếm sát. Cả hai cùng hét lớn cùng một đợt đánh vào mi tâm mà con yêu ma kia đang bảo vệ. Một tiếng nổ vang trời làm đất trời rung chuyển nhẹ nhẹ. ánh sáng hỏa diễm phát ra làm sáng cả một vùng trời. Hai đầu của con yêu ma kia liền bị chẻ ra làm hai, hai viên ma hạch màu đỏ sậm to như là trứng đà điểu rơi ra ngoài. Cả hai thu chúng lại, sau đó chia đều ma hạch thu được. Phía trên mặt đất, yêu ma bị Trần Vũ giết không ít, mà Tiểu Vũ bị rút xuống hồ máu lại càng giết được nhiều hơn. Xong. Tiểu Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn vượt cấp khiêu chiến, tuy có hơi khó khăn nhưng mà cũng không phải là đánh không lại. Nếu người thường thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Để ta đi hái tử vạn hoa. Trần Vũ vừa nói xong đã phi hành tới gần hòn đảo nho nhỏ kia, thu thập tử vạn hoa trồng vào khai thiên tháp. Ầm ầm ầm. Bất ngờ có hai tiếng động lớn vang lên. Nghe rõ ràng thì đây là tiếng bước chân làm rung chuyển cả một mặt đất. Cả hai quay đầu nhìn vào đoàn sương mù dày đặc. Bên trong sương mù hiện lên hai con mắt đỏ ngầu đang di chuyển đến gần. Uy áp của nó phát ra còn mạnh hơn cả con yêu ba hai đầu mà hắn vừa giết xong. Không ổn, chạy mau. Trần Vũ lên tiếng trước, cưỡi phi kiếm phi hành trên không trung, theo lối cũ chạy ra bên ngoài. Tiểu Vũ cũng chẳng chút chậm trễ, cũng đã đuổi theo kịp. Khi mà bay được tầm một khắc đồng hồ thì bọn hắn cũng không còn nghe thấy tiếng động di chuyển đó nữa, mà bọn hắn cũng đã chạy ra khỏi khu vực quỷ dị đó, trở lại khu vực dành cho Tiên Thiên chơi đùa. Xem ra nó cũng không có đuổi theo nữa. Tiểu Vũ cười cợt, chỉ là đầu hoàng cấp mà đã đuối như vậy thì đầu yêu ma lúc nãy thì càng không thể làm gì được nó. Nếu như là ở lại có khi là còn làm thức ăn trong bụng nó nữa. Hiện tại Tiểu Vũ cũng đã trở lại hình dáng của nhân loại, cả hai cùng cưỡi kiếm phi hành chứ không có đi xuống dưới. Chúng ta đi vào đây cũng hơn 2 tháng rồi, cũng nên trở về, cuối năm sắp đến rồi đấy. Trần Vũ mỉm cười nhẹ, và cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa có cùng người nhà hưởng thụ cuộc sống bình yên. Tiểu Vũ nghe vậy thì không có lên tiếng, dù sao thì ở lại cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, nên tốt nhất là đi ra ngoài thôi. Cả hai phi hành trên không trung và lâu lâu thì cũng thấy một ít võ giả Tiên Thiên, tuổi tác thì dao động tầm khoảng 40 trở lên đang lăng không phi hành. Nhưng mà những người lớn tuổi đó đã sống nhiều năm rồi nên biết thứ gì nên chạm, thứ gì không nên. Chính vì vậy dù có thích hai thanh kiếm của bọn hắn nhưng mà cũng chẳng ai dám xía vào. Mà chuyện ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Một đường phi hành thì bọn hắn thấy được top người mới vào trong này tập luyện. Lượng yêu ma bị giết rất là nhiều, mà lượng người bị chết cũng không ít. Nhưng mà do con người có trí tuệ nên cũng ổn hơn. Đa số đều tập hợp lại thành một nhóm, sau đó thì mới đi chém giết thu thập ma hạch. Wow, nơi này thật là tuyệt nha. Đây là lần đầu tiên ta đi vào trong ma vực, nhất định là phải tập luyện chăm chỉ mới được. Tới địa điểm bắt đầu có rất nhiều người đã tập hợp tại nơi này. Bọn họ liên tục bàn tán với nhau, có người thì còn ngỡ ngàng, hiếu kỳ. Và cũng có người không để lộ ra chút biểu hiện nào. Nhưng mà nhìn biểu hiện hưng phấn trên mặt họ thì chắc là bọn hắn cũng đoán được là mới vừa vào đây chưa bao lâu nên mới như thế. Chứ võ giả ở trong đây lâu ngày sẽ có biểu hiện khác thường ngay. Cầm địa đồ khởi động công năng truyền tống, chỉ chớp mắt là cả hai đã rời khỏi ma vực trở lại hoàng thành. Ta tưởng các ngươi đã chết rồi chứ. Vừa mới ló đầu ra khỏi truyền tống trận thì đã thấy tiếng nói của lão già lần trước. Lão rất là ngạc nhiên, với thực lực của hai tên nhóc này mà vào không chết thì đúng là chuyện lạ à nha. À, chắc là các ngươi được người nào đó bảo hộ cũng không chừng. Chắc là các ngươi cũng không có ma hạch mà đổi kim tệ đâu nhé. Lão già chỉ lắc đầu thở dài, thầm nể phục độ may mắn của bọn hắn. Thầm nể phục độ may mắn của bọn hắn, mà cũng nể cái tính gan dạ của bọn hắn. Nhưng lão ta nào biết bọn hắn mạnh đến mức nào cơ chứ. Mà cũng đúng vậy, nơi này cho đổi ma hạch ra kim tệ, số lượng càng lớn thì càng tốt. Nhưng mà nhìn bọn hắn xem ra điều này rất là quá khó. À, ý lão nói là cái này sao? Trần Vũ nghe vậy thì mỉm cười, lấy ra một viên ma hạch nhỏ bằng đầu ngón út. Đây chính là ma hạch của yêu thú cấp tụ hí cảnh. Hả? À, làm sao các ngươi có thể kiếm được nó? Lão giả cũng khá là ngạc nhiên. Tuy một viên ma hạch nhỏ nhoi này không đáng là gì, nhưng mà lấy được thì cũng là cả một vấn đề. À thì do người ta bỏ lại nên bọn ta nhặt được thôi. Tiểu Vũ cười chế nhạo, lời nói nửa thật nửa giả làm lão giả kia cũng tin theo. Chỉ có nguyên nhân đó bọn hắn mới biết được, nếu không thì đừng có mà mơ. Ờ được rồi, ta sẽ thu mua viên ma hạch này với giá 2 kim tệ, các ngươi muốn đổi không? Lão giả kia lắc đầu nhàn nhạt lên tiếng. Được thôi. Trần Vũ cũng đồng ý, tuy hắn không thiếu tiền nhưng mà tốt nhất là vẫn cứ làm như vậy, chí ít cũng ít bị người khác chú ý tới. Sau khi đổi xong viên ma hạch kia thành kim tệ thì bọn hắn cũng đồng thời rời khỏi cánh cổng vào trong ma vực. Cả hai bước chân ra đường lớn liền ngay lập tức phát hiện được sự tấp nập, người đi qua đi lại như là nước chảy trong hoàng thành. Xem thời xem vận, định lượng nhân duyên giá mỗi lần 10 kim tệ đây. Binh khí huyền cấp mới đào được tại di tích cổ đây, cổ lắm đây. bán đan dược dị thương vô cùng hiệu quả. Chỉ trong vòng một canh giờ liền có thể hồi phục lại như cũ đây. Xung quanh có rất nhiều lời mời giao bán khắp nơi, nhưng mà bọn hắn cũng không có quan tâm, mà chỉ một đường đi thẳng, tư thái thoải mái để cảm nhận nhân sinh ở nơi này. Đi được tầm khoảng một khắc đồng hồ, Trần Vũ và Tiểu Vũ tìm một tiểu lâu ven đường tấp vào trong đó để ăn uống một chút cho bớt nhạt miệng, vì thời gian vào trong ma vực cũng lâu rồi. Hai vị khách nhân mời vào, mời vào, trên lầu còn hai bàn trống. Khi bọn hắn vừa bước vào cửa thì tiểu nhị bên trong đã chạy ra, niềm nở tiếp đón bọn hắn, chỉ đường cho bọn hắn khỏi tốn thời gian đi tìm bàn. Được. Tiểu Vũ gật đầu sau đó đi thẳng lên lầu 2. Nơi này khách nhân đang ngồi cũng chẳng ít, đa số là võ giả. Bọn họ đang ngồi túm ba tụm bảy nói chuyện to nhỏ với nhau. Theo hắn quan sát thì trong đây cũng có mạo hiểm giả. Trần Vũ liền nhanh chóng tìm thấy một bàn trống, có bốn chỗ ngồi, liền nhanh chóng tiến lại ngồi xuống. Không biết khách nhân muốn dùng gì? Lấy cho ta bốn món ngon nhất mà quán các ngươi có đi. Tiểu Vũ tùy tiện gọi món, sau đó phất tay cho tiểu nhị đi làm. Lúc này cả hai cũng không nói chuyện với nhau câu nào mà chỉ lặng lẽ thưởng thức trà, lâu lâu ngoái đầu nhìn ra khung cảnh xung quanh. Này, các ngươi có dự định đi xem đợt thi tuyển chọn ra người đứng đầu trong thiên tài bảng lần này không? Bất ngờ trong nhóm người kia thì có một người nói tới vấn đề này, làm cho không ít người trong tầng 2 của tiểu lâu chú ý, trong đó có cả Trần Vũ vì hắn nghe có vẻ thú vị. Thì năm nào mà ta chẳng đi xem, lần này không biết có mấy tông môn nhỏ nào xen vào hay không nữa. Chắc là có rồi, thiên tài bảng lần này do hoàng thượng ban ra mà, không cần phân biệt tông môn lớn hay nhỏ đâu, chỉ cần muốn thì có thể tham gia. Nếu ta mà còn đủ tuổi thì hẳn cũng đã nhảy vào đó rồi đấy. Thế lần này các ngươi đoán xem là ai sẽ là người đứng đầu năm nay? Ta thì chẳng quan tâm đến tên cái đó, mà chỉ quan tâm tới mỹ nhân bảng mà thôi. Mấy võ giả ngồi trong đó xì xầm to nhỏ với nhau, nhưng mà cũng đủ cho bọn hắn nghe. Tuy nghe có thấy thú vị, nhưng mà hiện tại hắn cũng chưa có hứng tham gia, bởi vì cái chuyện của hắn còn làm chưa xong thì lấy đâu ra thời gian cho mấy chuyện thi đấu vớ vẩn đó. Không chừng chỉ có tiếng mà chẳng có miếng cũng nên. Nhưng mà bọn hắn thì cũng có nghe để thêm hiểu biết về thế giới bên ngoài. Sau đó thì các món ăn cũng được tiểu nhị mang lên. Trần Vũ và Tiểu Vũ ăn uống thoải mái, lâu lâu cũng vảnh tai lên nghe ngóng chuyện mà bọn họ bàn tán. Theo như là tin tức nãy giờ nghe được thì Trần Vũ cũng tổng kết lại được. Cái gì là thiên tài bảng đó thì là do hoàng đế ban xuống. Hàng năm sẽ tuyển chọn ra một số người có thực lực tốt nhất trong nhóm trẻ tuổi từ 25 tuổi trở xuống. Bất kể là người tông môn nào thì cũng có thể được tham gia vào. Nếu như là thắng thì sẽ được ban thưởng rất là hậu hĩnh, một bộ vũ khí huyền cấp trung phẩm, phải nói là không hề yếu kém. Hơn nữa địa vị của gia tộc còn được nâng lên rất là cao, vinh quang phải nói rất là tuyệt vời. Tóm lại là khi người nào đạt được vị trí đầu tiên sẽ được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh. Sở dĩ mở như vậy là để cho thế hệ trẻ cố gắng tu luyện, nên triều đình mới chi ra một khoản lớn như vậy. Hai vị khách nhân, phía gần cửa sổ còn hai chỗ trống, hai vị chờ một chút để ta lại đó hỏi thử xem. Đang ăn uống ngon lành thì Trần Vũ nghe có người nói là tới chỗ bàn mình đang ngồi. Quả thật là trên đây chỉ còn lại bàn của bọn hắn là còn dư hai chỗ mà thôi. Gã tiểu nhị miệng tươi cười đi trước, sau lưng là hai khách nhân, đó là một lão nhân và một thiếu nữ. Lão nhân này cũng tầm gia gia của hắn, còn thiếu nữ kia thì tuổi tác cũng chỉ tầm 20 trở lại. Hai người này ăn mặc có phần mộc mạc, nhưng mà lão nhân kia thì không tầm thường một chút nào. Nhìn vậy chứ đã đặt tới tiên thiên đỉnh phong rồi. Tên tiểu nhị cười cười mở miệng hỏi hai người bọn hắn. Hai vị, thật sự là ngại quá. Những cái chỗ khác thì cũng đã hết chỗ rồi. Không biết hai vị khách nhân này có thể cho hai vị khách nhân sau lưng ta ngồi chung được không? Có thể. Tiểu Vũ nghe vậy chỉ nói đơn giản một câu mà cũng chẳng thèm nhìn hai ông cháu kia vì thần thức đã phát hiện ra trước. Sau đó tiếp tục thưởng thức chén trà của mình. Cảm tạ. Lão nhân đi sau lưng thấy vậy mỉm cười gật đầu, sau đó hai ông cháu ngồi xuống gọi món. Thiếu nữ kia xem ra có vẻ còn ngại vì ngồi cùng với người lạ nên cũng không nói một lời nào. Mà lúc này lão nhân kia lên tiếng. Người trẻ tuổi à, các người đến đây để ứng tuyển thiên tài bảng sao? Không hứng thú. Lần này người lên tiếng lại là Tiểu Vũ, nhưng mà lời nói thì vẫn cộc lốc như cũ. Nhưng mà lão nhân ngồi đối diện thì cũng không có thái độ khó chịu gì, mà ngược lại có chút thưởng thức nói. Ồ, người làm ta cũng có chút ngạc nhiên đấy. Đa số người tới đây hẳn là vì thiên tài bảng, vậy mà các ngươi lại không hứng thú, đúng là thú vị. Lão nhân kia mỉm cười, tay cầm chén trà thưởng thức. Thiếu nữ đi chung kia nghe Tiểu Vũ nói vậy thì không khỏi liếc sang đánh giá bọn hắn, nhưng mà chung quy thì vẫn không có kết quả gì. Đã quá khen bọn ta rồi, bọn ta vô công dỗi nghề, không tài không cán thì làm sao mà dám vào đó thi thố chứ. dám chừng bọn ta còn bị loại ở vòng chen lấn rồi đấy chứ. Trần Vũ nghe vậy thì cười trừ để chén trà xuống, khiêm tốn giải thích trong lời nói có chút tuyệt vọng. Ê, làm người không nên quá tuyệt vọng như vậy, cứ cố gắng, biết đâu một ngày nào đó sẽ được đền đáp thích đáng, tận nhân tận lực thì mới chi thiên mệnh được. Lão nhân liền lắc đầu, cảm thấy có chút thương tiếc cho trẻ tuổi của bọn hắn nên ra lời khuyên nhủ một chút. Cảm tạ lão đã chỉ điểm. Trần Vũ cười cười, lời nói của lão nhân này làm hắn nhớ lại cái thời tận nhân lực của mình để vào trong sơn mạch với hy vọng tìm kiếm linh dược nghịch thiên để đổi mệnh. Nhưng mà không ngờ lần đó lại là cái cơ duyên đưa hắn tới với tới sư phụ của mình cùng với Thiên Lung. Tuy biết bên trong có chuyện gì đó mà mọi người vẫn đang giấu mình, nhưng mà hắn biết thứ gì chưa nên biết thì sư phụ hắn không đời nào nói đâu. Một lát sau, thức ăn của hai người kia cũng được bưng lên. Hai bên cũng tập trung ăn uống nên không có nhiều chuyện để nói với nhau. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên có một tiếng nói từ phía dưới cầu thang phát ra làm ai cũng phải chú ý. Công tử à, trên đây quả thật là không còn chỗ trống nào cả. Xin công tử đừng làm khó chúng ta mà. Vậy sao? Ngay tiếng nói ngạo mạn phát ra thì liền đoán được người này chỉ là một thiếu niên mà thôi. Khi hắn vừa đi lên khỏi lầu thì đập vào mắt mọi người là một tên thiếu niên ăn mặc lòe loẹt. Quần áo thì bóng bẩy. Đi phía sau có hai tên người hầu, trên đai lưng có đeo một tấm lệnh bài bằng ngọc bạch ngọc, trên đó có khắc một chữ lục. Tôi kệ hắn đi, chúng ta cứ tiếp tục ăn như vậy. Một số khách nhân ngồi bên đây phát hiện ra tên công tử họ Lục này nên cũng chả thèm quan tâm nữa. Vì chuyện này gặp quá nhiều nên sinh ra nhàm chán, nhưng đối với một ít người mới tới thì chưa biết được. Chà chà, không ngờ hôm nay ta lại may mắn đến như thế. Ở đây lại có một cô nương xinh đẹp như thế này. Tên công tử ăn mặc lòe loẹt kia không ngờ là đi về phía ông cháu mới vừa ngồi chung với cả Trần Vũ. Nhìn thái độ của hắn thì thật là không xem lão nhân ngồi kế bên ra cái gì. Khi mà nghe có người nói tới mình thì thiếu nữ ngồi kế bên lão nhân tỏ thái độ vô cùng khó chịu. Mắt liếc xéo nhìn cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tên công tử họ Lục kêu vậy. Trần Vũ ngồi kế bên thấy vậy thì cũng chỉ cười lạnh, chuẩn bị tư thế ngồi xem kịch. Mà cái tên công tử ăn mặc bóng bẩy kia chính là người của Lục gia, Lục Bình. Là một tên ăn chơi trác tán có tiếng ở nơi đây. Bình thường thì không thích tu luyện, đến 20 tuổi mà vẫn chỉ đạt tới bạo khí cảnh sơ kỳ thôi. Tuy Lục gia là một tiểu gia tộc trong hoàng thành, nhưng mà vì Lục gia chỉ có mình hắn là con cháu nên mới chiều chuộng ra thế này. Bình thường hắn rất thích ăn hiếp người khác, nhưng mà cũng chưa làm hại ai bao giờ. Chỉ là trêu chọc vậy thôi chứ không có làm, vì luật ở hoàng thành này rất là nghiêm khắc. Cứ liếc đi, ta thích. Mỹ nữ, tối nay ta muốn. Kêu cái tên Lục Triển Vân ra đây để ta nói chuyện. Lão nhân để chén trà xuống, cắt ngang lời của Lục Bình. Trong lời nói có phần tức giận, khí tức của tiên thiên cũng thả ra nhẹ nhẹ, làm cho người khác cũng phải e dè, không dám liếc mắt qua dòm ngó. Nghe có người nói tới tên đích danh của gia gia mình thì Lục Bình không khỏi xanh mặt như là đít nhái. Người này có thể gọi thẳng tên như vậy thì hẳn chẳng phải bình thường. Mà điều khiến cho hắn không ngờ tới chính là cái nhìn của hai ông cháu này ăn mặc cũng chẳng lòe loẹt lắm, nên mới dám trêu chọc vậy thôi, chứ không ai ngờ lại đá trúng thiết bảng như vậy. Còn hai tên người hầu kia phát hiện ra khí tức của lão nhân kia thì không khỏi tái mét như là người bị bệnh lâu ngày. Nói cũng chẳng dám nói một câu mà trực tiếp quay đầu chạy về báo cáo. Lão rút cuộc lại, tại sao lại dám khỏi gọi thẳng tên của gia gia của ta? Lục Bình cố gắng lấy lại bình tĩnh, cả lăm cả lắp mà hỏi. Ta là ai sao? Lão nhân kia vuốt chòm râu muối tiêu của mình cười trừ. Từ đầu thì lão không dám xác nhận, nhưng mà hiện tại thấy cái lệnh bài họ Lục cộng với cả tính cách thì không chạy đi đâu khỏi. Không biết là vị cao nhân nào, nếu cháu ta có sai phạm gì thì mong bỏ qua cho nó một lần. Ở phía dưới cầu thang liền truyền tới lời của Lục Triển Vân. Khi lão nghe người hầu chạy về thông báo thì liền nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà cũng may là gia tộc gần đây nên không mất nhiều thời gian. À, lão hà.

hắn dự định thì nơi này sẽ không cho giết người, như vậy mới gọi là học viện. Và cuối cùng chính là phần mặt tiền. Khi mà người ta mới tới thì chính là một bức tượng khổng lồ cao hơn 100 thước. Bức tượng này chân cưỡi kiếm, tay cầm trục quyền. Đây chính là điêu khắc hình của hắn. Cũng vì bức tượng này mà rất nhiều thợ điêu khắc đã tốn rất nhiều tâm huyết, tốn gần 20 ngày chỉ để hoàn thành nó. Ở phía dưới bức tượng của hắn là một cái ao bán nguyệt. Bên trong có một con rồng nằm cuộn tròn, miệng há lớn chĩa xuống đất. Đây chính là nơi mà hắn sẽ dự định làm một chuyện khác, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có thời gian để làm. Mà xung quanh học viện thì còn có một bức tường bao xung quanh ngăn cách khỏi bên ngoài. Ây, thật là tốt. Đây chính là tác phẩm lớn nhất mà ta đã từng làm. Một thợ điêu khắc trong những bức tượng này không khỏi cảm thán, mà chuyện này làm hắn rất là ưng ý vì được trả lương rất là cao. Đúng là như vậy. Còn cái bức tượng lớn nhất này thì phải mất tới 10 người điêu khắc giỏi nhất trong lúc chúng ta có thể hoàn thành được. Một bức tượng cao tới 100 thước. Quả thật là tác phẩm lớn nhất mà ta đã từng làm. Một thợ điêu khắc khác cũng đồng cảm ngộ mà lên tiếng. Có bao giờ ai cho người điêu khắc bức tượng to như vậy chứ? Nếu là bình thường cũng chỉ là 10 thước là cao lắm rồi. Vậy mà bức tượng này lại khổng lồ như vậy. Phía dưới có hơn 1.000 người đang đứng bàn tán với nhau. Người chỉ trò nói này nói nọ. Nhưng mà nhìn chung thì bọn họ rất là hãnh diện vì mình đã từng là người tham gia xây dựng cái học viện này. Một người trong tiểu gia tộc ở Nam Lĩnh Thành đứng ở ngoài đường lớn nhìn vào bàn tán với người kế bên mình. Đây, người nghĩ ba cái nhà kia xây cái này để làm cái gì nhỉ? Ta chẳng rõ, và cũng chẳng nghe bọn họ nói gì về công dụng của nó. Có khi là xây làm nơi chôn cho mình cũng không chừng. Hả? Có khi ba nhà này muốn xây tông môn không? Thôi đi, ta không tin bọn họ có khả năng đó đâu. Đến gia tộc còn bị xém bị xâm lược nữa cơ mà. Dòng người đi lại trên đường phố của Lam Lĩnh Thành thì không ngừng bàn tán, nhất là mấy cái thế lực nhỏ. Bọn họ đoán già đoán non với nhau, nhưng mà chung quy cũng chưa biết thông tin chính xác của nó như thế nào. Hàn huynh à, ngươi nói thử xem, cháu trai của ngươi muốn xây học viện để làm cái gì? Ta nhìn thì nó khá giống một tông môn đấy. Còn nói về quy mô thì khỏi phải bàn rồi. Nó nổi bật cả Nam Lĩnh Thành chúng ta. Người làm thành chủ như ta cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Thành chủ Đồng Thanh Phong sau khi xem xét toàn bộ học viện thì không khỏi tán phục cái nhìn của Trần Vũ. Chỉ một người như vậy mà có thể vẽ ra bản vẽ chi tiết như thế này. Bất quá thì cũng không hiểu lắm. Nếu là xây tông môn thì hắn ta cũng cần phải xem xét lại, vì đây không phải chuyện đùa đâu. Ta thì không rõ nữa. Nó cũng chẳng nói với ta công dụng của cái học viện này. Nhưng theo ta thì có khả năng cao là giống một cái tông môn. Trần Thiên Hàn chỉ biết lắc đầu cười trừ với cả Đồng Thanh Phong. Theo ta thấy khả năng là tông môn rất cao, vì hai cái chữ học viện kia cũng nói lên một phần ý nghĩa rồi. Vương Mạc đứng kế bên âm thầm ngẫm nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng. Chỉ ít thì cũng giống hai người kia, là cái này chính là một tông môn. Lão Hàn, ngươi nhìn kìa. Vương Mạc liếc mắt nhìn lên trời, tay kia không khỏi vỗ vỗ vai của Thiên Hàn, làm cho lão cả hai nhà Trần Đồng cũng ngạc nhiên theo mà ngước đầu lên. Vũ Nhi! Trần Thiên Hàn ngạc nhiên thốt lên khi mà thấy cháu trai của mình đang ngồi trên một thanh kiếm bay lơ lửng trên không. Đến lão còn không làm được như vậy, mà đứa cháu của mình lại là làm được. Chứng tỏ thực lực của Trần Vũ không phải dạng vừa. Hơn nữa thanh kiếm kia còn làm lão tò mò hơn nhiều lần, nhưng mà lão cũng không muốn hỏi nhiều. Trần Vũ và Tiểu Vũ cũng nghe tiếng gọi của Gia Gia mình thì liền đáp xuống, mặt tươi cười hành lễ. Gia Gia, hai vị tộc trưởng. Tiểu tử, ngươi nói xem cái này là cái gì? Đồng Thanh Phong gật đầu đáp lễ xong thì một tay chỉ vào học viện mà hỏi. Mong mọi người thông cảm cho. Hiện tại thì chưa phải lúc để nói tới nó, nhưng mà chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Trần Vũ chỉ lắc đầu từ chối trả lời, vì nếu như là cho mọi người biết mà lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ rất là phiền toái. Hắn đương nhiên là sẽ không sợ người khác tới ăn hiếp, nhưng mà sợ người khác tới dò hỏi đủ thứ, như vậy sẽ làm rối rắm nhiều điều không cần thiết. Thôi không sao, nếu ngươi chưa muốn nói thì thôi, bọn ta cũng chẳng miễn cưỡng. Vương Mạc cười cười lắc đầu thở dài, cũng không quá xen vào nhiều, mặc dù thì mình cũng là một trong ba nguồn tài trợ chính để xây cái học viện này đây. Thôi, chúng ta trở về gia tộc. Trần Thiên Hàn vui cười dẫn đầu đám người đi trước, Trần Vũ và Tiểu Vũ đi theo phía sau. Tuy còn muốn xem qua xem xét nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn, nhưng hắn cũng gác lại đi theo Gia Gia mình trở về. Đến nơi thì chuyện đầu tiên hắn làm là ngồi báo bình an với cả cha mẹ mình. Hai phụ mẫu của hắn thì hỏi han liên tục, nhưng mà bất quá hắn cũng trấn an nói rằng trong ma vực không có gì nguy hiểm. Khi mà nói chuyện với phụ mẫu vừa xong thì hắn lại gặp Vu Lão và Hỏa Lão. Hai người kia cũng hỏi mọi chuyện trong ma vực như thế nào thì cũng được hắn nói rất là bình thường. Một lát sau thì hắn cũng ngồi dùng bữa với cả nhà. Vợ hắn thì làm rất nhiều món ngon đại hắn, phải nói là không thể vui vẻ hơn, không khí trong gia tộc lúc nào cũng vui vẻ. Còn về phần tháp lão thì theo như vợ hắn nói là lão đang đi độ thế ở bên ngoài nên chưa có về. Mà hắn thì cũng chẳng lo lắng cho sư phụ mình một chút nào đâu, vì nơi đây không ai có thể đả thương được người. Khi mà ăn xong thì trời cũng dần tối, lúc này hắn mới đi vào nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn để xem xét như thế nào. À, ta vẽ cũng đẹp đấy chứ. Trần Phú đứng trên không nhìn xuống nơi trú quân mà mình đã thiết kế. Nơi này có dạng đình miếu nhưng mà quy mô lại lớn hơn. Nó tổng cộng có 21 tầng, diện tích phía bên ngoài tầm khoảng hơn 200 thước. Phải nói là vô cùng lớn, lượng người đi lại trong đó thì không phải là ít, mà xung quanh thì có xây rất nhiều căn nhà nhỏ nhỏ. Đây chính là nơi ở của mạo hiểm giả. Cái này là hắn cho mọi người muốn xây sao thì xây, miễn sao họ cảm thấy thoải mái là được. Nơi này đèn thắp khắp nơi, làm sáng cả một khu vực rộng lớn. Người cầm binh khí đi qua đi lại thì không ít, làm hắn rất là hài lòng. Hắn quan sát một chút thì cũng đáp từ từ xuống. Đoàn trưởng. Trần Vũ vừa mới bước vào thì lập tức có hai thị vệ canh cửa, trong đó có một người nhận ra hắn liền khom người hành lễ. Trần Long có bên trong không? Trần Vũ thuận miệng mà hỏi. Dạ bẩm đoàn trưởng, Trần Long đại ca đang ở trên tầng 4, phòng thống kê sổ sách. Một tên thị vệ nhanh chóng bẩm báo lại. Được rồi, để ta tự đi lên. Hắn gật đầu một cái rồi đi vào bên trong. Nơi này hiện có nhiều người đi qua đi lại, nhìn có vẻ rất là bận rộn. Đi tới lên lầu 4 thì hắn đi một hồi cũng tìm được phòng thống kê sổ sách. Vừa bước vào thì thấy bên trong chỉ có một mình Trần Long đang ngồi với đống sổ sách. Trần Long phát hiện có người mở cửa nên ngước mắt nhìn lên. Nhưng mà khi nhìn thấy người bước vào lán thì không khỏi vui mừng, đứng dậy chạy lại niềm nở mà nói. Ôi đoàn trưởng, cuối cùng thì người đã về rồi. Ta cũng chỉ vừa mới về không bao lâu. Cỡ này ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta làm ăn như thế nào rồi? Ui, mọi chuyện đều rất tốt rất tốt. Chỉ có một nơi như là Hoàng Thành thì tua vòi của chúng ta phát triển là không được tốt lắm. Đa số chỉ là một số tụ điểm rất nhỏ thôi. Vì những nơi đó chỉ chúng ta vốn là cạnh tranh không lại, nên cũng chỉ ở đó thu thập tin tức mà thôi. Ngoài ra thì còn một chuyện vui khác, đó chính là hiện tại trong đoàn chúng ta đã có 3 người luyện ra nhất phẩm đan dược. Tuy nói là chất lượng vẫn còn kém, nhưng mà tương lai xem ra rất là sáng lạng. Chuyện này xin đoàn trưởng thay mặt chúng ta cảm tạ hai vị trưởng lão mới được. Trần Long cười cười thuật lại sự tình mấy tháng nay cho Trần Vũ nghe. Nghe xong thì hắn cũng hiểu một phần nào. Vì những nơi như là Hoàng Thành quả thật phải có thế lực thật là lớn, may ra mới cạnh tranh lại được. Nếu không thì sẽ bị người khác đè xuống mà thôi. Mà chuyện trong đoàn đã có người luyện ra được nhất phẩm đan dược thì hắn vô cùng vui mừng. Không ngờ hai lão kia lại có khiếu dạy người như vậy. Dù sao cũng đúng là vì hai lão toàn là dạy cho những thứ tinh túy nhất mà các lão đã tích lũy bao năm. Để cho đám người kia không chạm vào những sai lầm lúc trước của các lão, chuyện này quả thật là hiếm có. Hầu như chỉ có đệ tử chân truyền thì mới được truyền như vậy. Nhưng mà đối với các lão thì không. Bất chợt như nhớ lại chuyện gì quan trọng, Trần Long liền nhanh chóng nói. À, còn một chuyện nữa. Lưu Vân Tông cỡ này thường cho người đi qua làm ăn với chúng ta, nhưng mà thuộc hạ lại cảm thấy bọn hắn như là đang muốn thăm dò chúng ta. Còn nói là muốn cho mỗi đệ tử tham gia vào mạo hiểm đoàn của chúng ta để lấy thêm kinh nghiệm nữa. Hả? Có chuyện này sao? Vậy ngươi giải quyết thế nào? Đoàn trưởng yên tâm đi, đương nhiên là thuộc hạ từ chối khéo. Nói hiện tại số người thì đã quá nhiều nên quản xuyến không nổi, và nên cũng chẳng thu thêm người mới, mà bọn họ thì cũng chỉ ập ừ chứ không có ép chúng ta. Trần Long liền cười lớn. Hắn chẳng phải người ngu, đương nhiên là cũng nghi ngờ đám người kia sẽ cài người vào trong mạo hiểm đoàn của mình. Nhưng bất quá hắn lựa chọn những người hạch tâm không phải đơn giản như thế đâu. Nghe vậy thì Trần Vũ có an lòng hơn khi mà giao ẩn thế mạo hiểm đoàn cho Trần Long quản lý. Quả thật hắn rất có tài về vấn đề này. Suy tư một chút thì hắn lại lên tiếng hỏi. Nhưng mà những thứ ta nhờ ngươi tìm, hiện tại đã có tin tức gì chưa? Cái này quả thật là chưa có tìm ra thông tin của sinh tử thảo, tử vạn hoa và ô long bọc đâu. Không sao, những thứ linh dược đó không phải muốn tìm là được, mà ngươi cho người thông báo lại chỉ cần tìm ô long bọc và sinh tử thảo là được rồi, vì tử vạn hoa ta đã hái được rồi. Trần Vũ cười cười vỗ vai của Trần Long nói. Thôi được rồi, hiện tại ta vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm, nếu có khó khăn gì thì ngươi tới Trần gia tìm ta. Vâng, đoàn trưởng. Sau khi được Trần Long đưa tiễn tới cửa lớn thì Trần Vũ quay trở về gia tộc của mình. Lần này hắn chính là mò tới nơi ở của vợ mình. Thiếp đã đợi chàng lâu rồi đấy. Hắn mới chỉ mới giơ tay lên định gõ cửa thì Cơ Nguyệt đã phát hiện ra. Trần Vũ cũng chỉ cười nhẹ. Người đạt đến mức độ như nàng, thần thức đã quá mạnh rồi, làm sao mà qua mặt được chứ. Kết. Tiếng mở cửa ra, lần này Cơ Nguyệt mặc một bộ váy màu trắng sữa, tóc thả xuống, bước ra bên ngoài mỉm cười nhìn hắn. Chúng ta lên đây chơi đi. Trần Vũ nắm lấy tay của vợ mình, sau đó kéo trên lên nóc nhà. Hai người ngồi ngắm nhìn trăng tròn một chút, không lên tiếng với nhau câu nào. Đôi khi cũng chỉ cần như vậy là hắn thấy thoải mái lắm rồi. Lúc này Trần Vũ đánh liều, nằm dựa đầu lên đùi của nàng. Một mùi thơm liền truyền sọc vào trong mũi của hắn, mà Cơ Nguyệt cũng không làm gì, chỉ lấy tay vuốt vuốt mái tóc bạc trắng của hắn. Ta rốt cuộc là ai? Tại sao khi mới vừa gặp nàng ta đã có cảm giác như là chúng ta đã quen nhau từ trước? Sứ mệnh của ta là gì chứ? Ta cứ thấy có cảm giác như là chúng ta đã quen nhau từ trước. Mà sứ mệnh ta là gì vậy? Tại sao sư phụ lại không thể độ kiếp này cho ta? Trần Vũ nằm trên đùi vợ mình, ánh mắt ngước nhìn trăng tròn trên cao, miệng thì thào hỏi từng câu hỏi mà hắn đã suy nghĩ bấy lâu nay. Nếu chàng muốn biết thì hãy cố gắng tu luyện đi. Còn chuyện chàng có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ trước đó là chuyện đương nhiên thôi. Vì... Cơ Nguyệt vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của hắn, mỉm cười nhẹ nhẹ, nói, nhưng mà tới đó thì ngừng lại không nói nữa. Ta biết có một số chuyện không nên biết, chỉ tới khi đạt tới giai đoạn nào đó thì mới biết được. Thôi thì ta sẽ cố gắng tu luyện để làm rõ chính mình và mối quan hệ của chúng ta từ trước vậy. Trần Vũ cười trừ, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng ép làm gì. Nếu như mấy chuyện này được biết thì sư phụ và vợ hắn cũng đã nói từ lâu rồi. Ta còn... Trần Vũ đang định hỏi thêm chuyện nữa thì Cơ Nguyệt bất ngờ cúi xuống hôn lên môi của hắn, cắt đứt câu hỏi của hắn, không cho hắn hỏi thêm câu nào nữa. Cảm giác của hắn lúc này lâng lâng như là ở trên 9 tầng mây vậy. Hắn cũng hôn đáp trả lại vợ mình. Khung cảnh dần trở nên yên tĩnh, ánh trăng trên cao chiếu xuống in bóng hai người trên mặt đất. Gió thổi nhẹ nhẹ qua làm tóc của Cơ Nguyệt tung bay trong gió. Hai người hôn nhau được một chút thì tách nhau ra. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được hôn nàng như vậy. Lúc này cả hai lại lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Không ai nói với ai câu nào mà chỉ mãi mãi mê đuổi theo suy nghĩ của mình. Còn chuyện chính bản thân mình là ai thì hắn cũng chẳng muốn biết nữa. Cứ như vậy thì đôi khi lại tốt hơn biết quá nhiều. Hay... Nghĩ lại ta quả thật là có phúc tám đời. Không ngờ người như ta mà lại có hốt được một thê tử tốt như nàng đấy. Trần Vũ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, phá lên cười vì độ may mắn của mình. Nghe hắn cười như vậy, nàng cũng không nói gì mà chỉ nở ra một nụ cười tuyệt diễm. Quả thật quá trình hai người tới được với nhau như vậy thì chẳng phải dễ dàng. Đó đã là từ nhiều kiếp trước, cho nên mới được như ngày hôm nay. Không có gì là tự nhiên cả. Mọi thứ đều có nhân quả của chính nó. Đây chính là quy luật bất biến của trời đất, không ai có thể tránh khỏi. Sở dĩ hắn không nhớ được gì từ kiếp trước là do trải qua luân hồi nhiều kiếp, uống canh mạnh bà nên đã quên hết quá khứ của mình thôi. Nhưng mà không sao, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định là có thể thấu hiểu thiên cơ, thì sẽ biết được quá khứ dị lai của chính mình. Nàng cũng không nói để cho mọi chuyện được thuận theo tự nhiên. Đến giữa đêm khuya, khi mà xung quanh cũng chỉ còn lại tiếng gió vi vu cùng với ánh trăng chiếu xuống, lâu lâu có một ít thị vệ xung quanh canh gác. Bọn họ thấy Trần Vũ đang cùng với phu nhân của mình ngồi nói chuyện nên cũng không dám đi lại gần. Cho đến tầm giờ tí, Cơ Nguyệt dựa đầu ván ngủ, thì hắn cười nhẹ nhàng bồng nàng đem vào trong phòng. Khi để nàng lên giường, hắn đứng nhìn nàng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Lúc mà Trần Vũ vừa mới đóng cửa phòng lại, trên khóe môi của Cơ Nguyệt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Đây không phải giả vờ đâu mà là sự thật đấy. Vì nàng ở trong tháp nhiều năm như vậy cũng chỉ đợi có mình hắn mà thôi. Về đến phòng, Trần Vũ không có đi ngủ mà liền nhảy lên nóc nhà ngồi ngẫm lại quá khứ của chính mình. Tuy không có cách nào nghĩ ra được nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được mình và vợ mình như là đã gặp nhau từ trước. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, cưỡng ép cũng chẳng được gì. Thở dài một cái, hắn nằm ngã người trên mái ngói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh trăng. Sao? Đang thở dài chuyện gì? Bỗng nhiên sau lưng hắn chuyển đến một tiếng nói ôn hòa làm hắn giật cả mình vì lúc này hắn không có phóng thần thức ra quan sát. Phụ thân. Vừa nhìn lại thì thấy người nói chuyện chính là cha của mình. Cha của hắn bắt đầu lên cầu thang bước lên mái ngói, chậm rãi đi lại gần hắn rồi ngồi xuống. Trần Chính Thiên đáp lại một tiếng rồi cũng nằm ngã người xuống mái ngói, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Cha của hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Lúc nãy nói chuyện với thê tử của mình cũng thật là đầm ấm đấy. Có gì gán mà giữ, đời người không phải lúc nào cũng tìm được một người phù hợp với chính mình đâu. Mà con có biết tại sao gia tộc chúng ta từ đời xưa tới nay chỉ cho nam nhân lấy một thê tử hay không? Trần Vũ nghe cha mình hỏi như vậy, hắn nhìn lên trời cao thầm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Dạ, theo con nghĩ thì có lẽ gia tộc chúng ta trọng tình trọng nghĩa nên mới ra quy tắc như vậy. Trần Chính Thiên nghe con trai mình nói như vậy thì cười nhẹ, quay đầu sang nhìn hắn một chút rồi nhìn lên trời cao, từ từ cất tiếng mà nói. Thì con nói cũng có phần đúng. Khi xưa thì cố tổ của con từng là một nam tử văn võ song toàn, sau đó cũng lấy được một thê tử rất là tốt. Nàng luôn là người đứng phía sau làm động lực cho cố tổ con khi mà mỗi lần gặp khó khăn. Khi đó ánh mắt của cố tổ con nhìn đời người thì cũng khác. Cố tổ con thấy một nam tử mà lấy nhiều thê tiếp thì gia đình có lẽ sẽ không được trọn vẹn. Trong đó sẽ có người bị thất sủng, nhất là những người đã từng sống với mình lúc còn khó khăn cho tới khi gây dựng nên sự nghiệp lúc ban đầu. Như vậy thì quả thật là không đáng mặt nam nhân. Cho nên khi mà thành lập được Trần gia thì cũng đặt ra quy tắc đầu tiên, chính là mỗi nam tử trong gia tộc chỉ được lấy một thê tử. Lúc đó thì dù mọi người nghe vậy thì chê cười, nói rằng nam nhân ai mà không tam thê tứ tiếp, thì tố cổ con chỉ cười cười chứ chẳng giải thích. Cho đến khi mà mấy gia đình kia bắt đầu đổ vỡ, vợ giết chồng chiếm gia tộc, tráo đổi con gái của mình với người khác để cho con trai nối dõi, phân chia tứ lung tung, nhưng mà cũng không phải nam nhân nào lấy nhiều thê tiếp thì cũng bị. Mà khi đó nhìn lại thì gia độc của ta không có bị như vậy đâu. Hầu như là mọi người đều vui vẻ với chính thê tử mà mình đã chọn. Nhưng nên nhớ không phải nữ nhân nào cũng sẽ sống tốt như vậy. Có người thì đứng núi này trông núi nọ, thích so sánh đủ thứ. Và cũng vì nguyên nhân đó mà mỗi khi mà một nam tử trong tộc cưới vợ thì họ lựa chọn rất là cẩn thận, vì đó sẽ là người sống với mình tới cuối đời, là người đầu ấp tay gối với chính mình, và cũng chính là người chăm sóc khi mà ngươi bị bệnh, và cũng là người cho ngươi hy vọng khi mà ngươi vấp ngã trong sự nghiệp. Và mẫu thân của con là một trong những người tốt như vậy. Ta thực sự rất là may mắn khi mà lấy được mẫu thân của con. Đó là niềm vinh hạnh nhất của cuộc đời ta. Bây giờ cho dù có chọn lại thì ta cũng sẽ không chọn người khác đâu. Lúc này Trần Chính Thiên không nói nữa mà nhìn sang hắn cười nhẹ. Thật là không ngờ cụ tổ là người chính trực như vậy. Trần Vũ nghe xong thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Hắn quả thật là không ngờ cố tổ của mình lại có ánh mắt nhìn xa như vậy. Tuy lấy nhiều thê thiếp nhưng mà lúc đầu rất là vui, về sau thì sẽ lạnh nhạt dần. Điều này thì hắn cũng không dám cãi, vì mình sống cũng chưa được nửa đời người nên ánh mắt nhìn người sẽ không được chuẩn xác như là những người từng trải. Trần Chính Thiên lại quay đầu nhìn lên bầu trời cao thẳm, tiếp tục nói. Ta thấy thê tử của con đẹp người đẹp cả nết. Nhan sắc của nàng phải nói là quá tuyệt trần. Nếu nói rằng nàng là số 2 thì không ai dám xưng số 1 đâu. Mà ta cũng nể cái độ may mắn của con đấy. Lù lù như vậy mà lại lấy được cơ nguyệt. Theo như ánh mắt nhìn người của ta thì thê tử của con là một người rất là tốt, cũng giống như là mẫu thân con vậy. Nếu như là con không biết quý trọng thì đừng hối hận, vì trên đời này không có đan dược hay là thuốc nào chữa được sự hối hận đâu. Hơn hết ta cảm nhận thê tử của con không phải là người trần tục như là chúng ta. Nàng sống rất là thoát tục, mà như mẫu thân của con nói, cộng với biểu hiện lúc trước thì thực lực của nàng cũng không thấp đâu. Trần Chính Thiên nói đến đây thì ngoái đầu lại nhìn sang con trai mình với ánh mắt tò mò. Trần Vũ suy nghĩ kỹ rồi cũng nói ra sự thật. Cha cũng nhận ra rồi sao? Quả thật nàng không phải là người trần tục như là chúng ta đâu, mà nàng chính là tiên đó. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, sớm muộn gì thì mọi người cũng biết thôi. Với lại cho dù có nói ra thì cũng không có ảnh hưởng gì đến gia tộc hay là an nguy của người thân mình cả. Cái gì? Thê tử của con chính là tiên nhân trong truyền thuyết sao? Vậy nàng sống ở đâu trên đại lục này? Nói vậy thì sư phụ của con cũng... Dạ, thê tử con không sống trên đại lục nhỏ nhoi này đâu. Nàng chính là từ linh giới hạ phàm. Còn sư phụ của con thì cũng là tiên, nhưng mà từ thiên giới hạ phàm. Mỗi người xuống đây thì đều có sứ mệnh của chính mình. Trần Vũ thấy cha của mình ngạc nhiên như vậy thì chỉ mỉm cười rồi giải thích. Ta thật là không ngờ gia tộc chúng ta lại có phúc phận đến như vậy. Trần Chính Thiên cười đầy hãnh diện khi mà biết sư phụ cùng với thê tử con trai mình không phải là người trần gian. Thấy cha của mình vui như vậy làm hắn cũng vui theo,

Phừng. Bất chợt đại linh trận liền sáng mạnh lên một cái, sau đó đường khắc phù văn biến mất khỏi mặt đá. Một đợt cuồng phong thổi từ dưới mặt đá chuyển lên, kèm theo đó chính là một nguồn linh khí tươi mát vô cùng đầm đậm. Lúc này một tên thị vệ đứng canh phía ngoài cổng lớn, cảm nhận được có sự khác thường thì ngạc nhiên quay qua hỏi đồng bạn của mình. Này, ngươi có cảm nhận được gì không? Có chứ. Sự dung chuyển kia vừa dứt thì ta cảm nhận được linh khí hình như là nồng đậm hơn một chút hay sao? Hay, nói không chừng là do thiếu gia làm ra đấy. Ừ, chuyện này cũng có khả năng. Thôi thì chúng ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Nhóm thị vệ đứng canh cổng khi mà phát hiện linh khí có biến động thì bàn tán với nhau, nhưng mà cũng không dám chạy vào trong xem xét tình hình vì bọn hắn không có thân phận đó. Ê, cuối cùng đã thành công rồi. Trần Vũ không khỏi bật cười thật là lớn, sau đó chui vào trong tháp để ngủ vì hắn đã tiêu hao quá nhiều linh lực cùng với tinh thần lực rồi. Hắn cần phải nghỉ ngơi để bù lại số tinh thần lực mà mình đã mất, cho nên hắn là phải làm một phát đến sáng ngày hôm sau thì mới mở mắt ra. Ai, thật là sảng khoái. Nghỉ ngơi trong tháp suốt một ngày nên lượng tinh thần lực của hắn cũng đã khôi phục tới đỉnh phong. Hơn nữa linh lực cũng đã bù đắp trở lại như cũ. Trần Vũ liền nhanh chóng biến ra bên ngoài, hiện tại hắn vẫn chưa thể bỏ dỡ được. Đại linh trận này mới chỉ vận hành có 1% mà đã cho ra một lượng linh khí nồng đậm như thế này. Nơi này xem ra còn nồng đậm gấp 3 lần bên ngoài kia rồi. Hắn không khỏi cảm thán khi mà phát hiện ra sự thật này, thậm chí linh khí còn có thể so sánh với trong ma vực, vì dưới nền đất này chính là một mạch linh tuyền vô cùng lớn mà. Tiếp đến chính là khắc tụ linh trận và gia cố trận cùng với mấy cái linh tinh cho từng phòng tu luyện nữa. Cũng may là mấy cái trận pháp này lại còn không quá phức tạp. Lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu bước vào từng phòng, bắt đầu khắc lên tụ linh trận và gia cố trận với mấy trận pháp linh tinh khác. Mỗi một phòng như vậy thì hắn chỉ tốn có nửa canh giờ để hoàn thành. Tụ linh trận thì dựa trên đại linh trận để hút linh khí phân chia vào trong phòng đó. Cái tụ linh trận này đương nhiên là sẽ có lớn có nhỏ khác nhau tùy theo từng tầng. Mà gia cố trận chính là trận pháp gia cố cho những chiếc tháp này càng thêm vững chắc, cùng với ngăn chặn linh khí từ phòng thoát ra. Chỉ cần có người dùng pháp lực đánh vào thì sẽ lập tức bị phản ngược trở lại. Nhưng mà nó cũng không khống được tu sĩ kim đan hậu kỳ đâu. Đối với mấy võ giả bình thường thì khó mà làm sứt mẻ được nó. Còn lại thì hắn khắc mấy cái trận pháp nho nhỏ khác để mang lại tiện lợi cho phòng tu luyện. Khi mà khắc xong thì đến hắn cũng cảm thấy thần kỳ. Nếu như là hắn rời khỏi phòng thì có thể cảm nhận rõ ràng. Ở bên ngoài là khí tức dơ bẩn pha tạp không thuần. Mà ở bên trong thì có một loại cảm giác thần thánh khí sảng. Toàn thân đều đắm chìm trong sự mát mẻ, phiêu diêu, dục thiên. Linh lực trong cơ thể cũng được vận chuyển nhanh chóng. Một cỗ lực lượng vô hình từ không khí quán trú cho linh khí tiến vào lỗ chân lông, thẩm thấu vào kinh mạch làm cho quá trình tu luyện càng thêm dễ dàng. Wow, đây cũng chính là một tuyệt phẩm mà ta đã từng làm ra được đây. Trần Vũ không khỏi cảm thán thái độ tiện nghi của những căn phòng tu luyện này. Thật ra trong Việt triều cũng chưa chắc có cái tháp nào như hắn cả. Loay hoay đến chiều tối thì hắn cũng đã làm xong hơn 20 cái phòng tu luyện. Sau đó thì về gia tộc ăn uống rồi nghỉ ngơi đến sáng hôm sau thì lại ra tiếp. Không được, ta phải nhờ thêm người mới được. Trần Vũ phát hiện ra một mình hắn thì khó mà khắc xong trận pháp cho toàn học viện. Chưa kể là bức tường thành phía bên ngoài, một mình hắn thì làm quả là không xuể. Đi một vòng đến trước cửa phòng của Tiểu Vũ, đây chính là đối tượng thích hợp nhất để nhờ vả đây. Trần Vũ không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào bên trong. Thấy hắn đi vào, Tiểu Vũ lên tiếng hỏi. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? À thì ta nhờ ngươi giúp một số chuyện, đó là giúp ta khắc mấy cái trận pháp. À, cũng được thôi, hiện tại ta cũng chẳng có chuyện gì để làm. Tiểu Vũ nghe hắn nói như vậy thì cũng đồng ý. Hiện tại hắn cũng không có làm chuyện gì, thay vào đó thì tiếp Trần Vũ để mình còn nhà vô trong tháp tu luyện nữa. À, tốt, để ta chuyển lại trận pháp cùng với kinh nghiệm của ta cho ngươi. Trần Vũ nói xong thì một tay điểm vào mi tâm của mình, rút ra một tia thần niệm sau đó truyền vào mi tâm của Tiểu Vũ. Làm như vậy thì sẽ ít mất thời gian xem ngọc giản. Tiểu Vũ nhanh chóng ngồi xuống luyện hóa tia thần niệm kia, chưa đầy một khắc sau liền mở to hai mắt, nhếch miệng hỏi. Ngươi muốn ta khắc mấy trận pháp này lên cái tháp nào đây? Ngươi cứ khắc lên cái tháp 72 tầng kế bên là được. Được rồi, cứ giao cho ta. Tiểu Vũ vừa nói xong liền nhảy lên không trung biến mất tại đường chân trời, tiến đến học viện bắt đầu khắc trận pháp. Nhờ Tiểu Vũ xong thì hắn lại đi tìm thêm một sự hỗ trợ khác, đó chính là Tiểu Bạch. Lâu rồi thì hắn cũng không có tìm nó, hiện tại không biết nó đã như thế nào rồi. Hắn lăng không phi hành ra ngọn núi ở phía sau gia tộc, dùng thần thức để quan sát tìm kiếm, và nhanh chóng hắn thấy một con yêu thú có bộ lông màu trắng, bộ dáng lười chảy nước đang nằm phơi nắng trên một tảng đá. Phát hiện chủ nhân của mình tới, Tiểu Bạch không có ngẩng đầu nhìn lên hắn mà chỉ truyền âm hỏi: "Ồ, chủ nhân tìm ta có chuyện gì sao?" "Không có chuyện thì ta tìm ngươi làm cái gì?" "Hả? Ngươi đã đạt tới ngũ cấp sơ giai rồi sao? Ta cũng không ngờ ngươi đột phá nhanh chóng như vậy đấy." Trần Vũ không khỏi ngạc nhiên khi mà chỉ vỏn vẹn có hơn 3 tháng mà sủng vật của mình đã đột phá đến tầng cao mới. "Chủ nhân quên rồi sao? Đây chính là thiên phú của yêu thú chúng ta. Chỉ cần nuốt yêu hạch của bọn chúng vào là có thể tiến hành đột phá như là con người. Ta đã ăn nhiều yêu hạch như vậy mà không đột phá, chắc cũng đi đập đầu tự tử mất thôi." Tiểu Bạch ngẩng cao cái đầu của mình lên kiêu ngạo mà nói: "Thôi được rồi, ta biết là thiên phú của đám yêu thú các ngươi rất là tốt, nhưng mà ngươi còn lâu mới hóa hình được. Hôm nay ta đến tìm ngươi là để ngươi đi canh chừng vài thứ đây." Nói xong hắn nhảy lên lưng của Tiểu Bạch, chỉ tay về phía học viện nói: "Cứ chạy theo hướng đó là được, tới nơi ta có nhiệm vụ giao cho ngươi." "Ây, người ta đang tắm nắng cơ mà. Tắm cái đầu ngươi, từ đó ta sẽ cho ngươi tắm nắng thành heo nướng luôn." Tiểu Vũ tức giận vỗ lên cái đầu của nó mà mắng vài tiếng. Cái con bại hoại gia tử bây giờ cũng đã biết trả treo như là con người rồi. Nhân tính hóa làm hắn cũng thấy vui cho nó. "Ta đã nói rồi, chủ nhân không thể đánh đồng ta với cái loài thấp kém đó được đâu." Trước khi đi, Tiểu Bạch không khỏi truyền âm lại cho hắn. Tiểu Bạch cũng không có đi nhanh mà chỉ chậm rãi đi về phía học viện. Trên đường đi không có ít người nhìn vào Tiểu Bạch bàn tán, còn hắn thì ngồi trên lưng nó, miệng ngậm cỏ kiêu ngạo lắm. Thậm chí có không ít đứa bé tầm 5-6 tuổi chạy lại sờ sờ vào bộ lông của Tiểu Bạch, làm nó càu nhàu ván cả buổi. Đến nơi hắn nhảy xuống khỏi người Tiểu Bạch, liếc mắt hỏi: "Giờ ngươi canh giữ hai cái tháp này cho ta. Hiện tại không có lệnh của ta thì không cho phép người khác đi vào. Ngươi làm được chứ?" "Ui, chuyện nhỏ, chủ nhân không cần lo. Ta tuy là ăn hại nhưng mà cái chuyện này thì rất là được việc đấy." Tiểu Bạch truyền âm lại, lời nói vô cùng tự tin, sau đó tự mình chạy lại gần cánh cửa của tu luyện tháp nằm xuống canh giữ. Trần Vũ thì chuyên tâm khắc trận pháp cho tu luyện tháp cao 200 tầng, còn Tiểu Vũ thì khắc cho tu luyện tháp 72 tầng. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã được một tháng, lần này cả hai đã khắc xong trận pháp cho cả hai cái tu luyện tháp. Tầng cao thì mức độ nồng đậm của linh khí càng cao lớn. Hiện tại tuyết cũng đã bắt đầu rơi, tuyết trắng phủ khắp các con đường, mái nhà. Người dân trong thành thì cũng ăn mặc dày hơn để tránh cái rét, đây chẳng phải chuyện lạ. Bình thường gần cuối năm thì tuyết sẽ rơi, mà chỉ có năm trước là không có một hạt tuyết nào cả, mọi người lúc đó cũng chỉ biết đổ cho trời. Giờ đây tuy tuyết rơi nhưng mà mọi người vẫn hoạt động bình thường, mà các hoạt động mua bán càng được diễn ra sôi nổi hơn trước rất là nhiều. Trong thời gian này, nhiều người từ các tiểu gia tộc phát hiện ra sự khác lạ của học viện thì cũng cho người tới dò la, nhưng mà nhanh chóng bị Tiểu Bạch cùng với thị vệ ngăn cản lại. Bên người của Vương Khải Hoàng thì cũng thường cho người đi qua trao đổi nhiều thứ. Lần này phải nói tới Vương Chữ Huyên, nàng ta đã được cơ nguyệt chỉ điểm thì tu vi tăng lên chẳng ít. Mới đây thôi mà đã đạt đến ngưng thần sơ kỳ, làm hắn cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó vì mấy cấp độ tiếp theo không phải chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà có thể đạt được đâu. Một tháng nữa nhanh chóng trôi qua, hôm nay chính là thời khắc chuyển sang năm mới. Lúc này trong gia tộc bắt đầu cho tộc nhân tranh tài, sau đó ban thưởng hậu hĩnh. Làm cho tộc nhân không khỏi vui mừng và cùng với háo hức. Đương nhiên là hắn không có tham gia vào rồi, mà thật ra là do gia gia hắn không cho hắn tham gia. Trải qua thời khắc chuyển giao năm mới, rất nhiều gia tộc và con cháu tụ vầy với nhau, đốt lửa ca hát suốt đêm. Khắp trong Nam Lĩnh Thành đèn đuốc treo khắp nơi, người người ra vào tấp nập, bầu không khí vô cùng vui tươi. Cái lạnh buốt không làm cho mọi người dừng chân. Mấy đứa nhỏ trong Nam Lĩnh Thành thì ngày nào cũng lấy tuyết chọi với nhau liên tục, đến hắn cũng phải ăn mấy cái phát. Và những kẻ ở xa thì cũng nhanh chóng trở về gia tộc của mình để sum vầy. Hắn cho tất cả mọi người trong ẩn thế mạo hiểm đoàn nghỉ cuối năm về tụ họp với gia đình của mình. Có một số người không có gia đình thì ở lại túc trực, nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ có bọn hắn là không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Cả hai đang phải chia nhau ra khắc gia cố trận khắp tường thành. Chỉ trong vòng 14 ngày bọn hắn cũng đã khắc xong gia cố trận cho mấy bức tường. Bây giờ cho dù võ giả hoàng cấp có đánh vào thì cũng không đánh sập được mấy bức tường này đâu. Khi mà đã hoàn thành được 40% mọi thứ, Trần Vũ tới nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn tìm Trần Long. "Trần Long, ngươi cho người đi thu mua Dạ Minh Châu giúp ta, càng nhiều càng tốt, không giới hạn số lượng." "Đoàn trưởng, Dạ Minh Châu lớn nhỏ đều có, vậy thì cỡ nào chúng ta mới mua đây?" Trần Long sợ mình mua nhầm nên hỏi thêm lần nữa cho chắc. "Cỡ nào cũng mua hết, ngươi cứ cho người vào giao khắp nơi, Dạ Minh Châu cũng không phải là hiếm đâu, nhớ mua nhiều vào đấy. Khi mà dặn dò Trấn Long xong, hắn lại tiến đến tháp giải trí. Nơi này thì mỗi phòng đều thoáng đãng hơn. Ở trong phòng, cửa sổ đều do thủy tinh mài chế mà thành, vừa có thể ngăn cản gió rét, lại vừa có thể cho ánh sáng chiếu vào phòng, khiến căn phòng luôn đầy đủ ánh sáng. Quan sát một chút, hắn bắt đầu bố trí thêm mấy cái trận pháp nho nhỏ vào trong đó. Nhưng mà gia cố trận là không thể thiếu rồi. Tiểu Vũ thì cũng khắc trận pháp cho mua sắm tháp. Cả hai khắc xong 200 tầng tháp của nó thì cũng đã tới tháng riêng. Lúc này tuyết trắng rơi đầy trên mái hiên, nhìn từ trên cao xuống thì nó không khác nào mấy cây nấm cả. Lúc này Trần Long hối hả từ bên ngoài chạy vào trong học viện. Tiểu Bạch nằm ở đó thấy thì cũng chẳng thèm quan tâm, vì nó biết mấy người này là người nhà. Đoàn trưởng, chúng ta thu mua khắp trong Việt Triều, được hơn khoảng 20.000 viên minh châu lớn nhỏ đều có. Hiện tại thì các xe đang dừng ở bên ngoài học viện rồi. Tốt lắm, ngươi cho người đem hết số dạ minh châu đó vào đây giúp ta. Đúng rồi, ngươi xem trong hạch tâm của chúng ta còn có bao nhiêu người đang ở lại, có bao nhiêu thì cho bọn họ tới đây hết đi. Trần Vũ cười lớn, có dạ minh châu thì hắn sẽ nhanh chóng hoàn thành mấy cái tháp còn lại. Mà trước khi Trần Long đi, hắn không khỏi căn dặn kỹ càng. Trần Long nghe xong thì nhanh chóng đi ra ngoài cho người kéo xe vào bên trong. Tổng cộng có 20 xe, bên trong có mấy cái thùng hình vuông chứa đầy dạ minh châu. Không lâu sau thì người của ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng đã tới. Bọn họ nối đuôi nhau mà tới, khoảng 400 người. Đa số là thiếu niên mồ côi phụ mẫu, còn lại thì là những người chưa có gia đình. Bọn họ nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn để chờ đoàn trưởng của mình ra lệnh. Trần Vũ quét mắt nhìn sang, gật đầu một cái rồi nói: "Hiện tại ta có nhiệm vụ muốn giao phó cho các ngươi đây. Bên trong mấy chiếc xe này có rất nhiều dạ minh châu. Giờ thì mỗi người các ngươi đem chúng trang trí cho mỗi phòng trong tu luyện tháp, giải trí tháp, mua sắm tháp. Các ngươi có làm được không?" "Được." 400 người nghe đoàn trưởng của mình nói như vậy thì hô lớn một tiếng, khí thế hùng hổ. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng chuyện gì quan trọng, khó khăn lắm, nhưng mà mấy cái chuyện này thì dễ như ăn cơm. "Tốt, các ngươi chia nhau ra đi làm đi." Trần Vũ phất tay áo xong thì mọi người đi làm, còn mình thì dùng thần thức quét qua mấy cái xe kia. Tìm 6 viên lớn nhất, nhanh chóng hắn dừng lại ở xe thứ 3. Một tay giơ lên hút lấy một viên dạ minh châu to bằng cái thùng nước. Cười nhẹ một cái, hắn chộp lấy nó, đem tới đỉnh của từng cái tháp đính trên lên trên đó. Vẫn chưa xong đâu, cả hai bọn hắn còn phải làm mấy thêm mấy cái trận pháp khác cho mấy cái tháp còn lại. Lần này hắn còn nhờ thêm cả vợ mình, đương nhiên nàng không từ chối. Ba người chia ra đi khắc mấy trận pháp khắp nơi, đến tối thì lại dừng lại. "Lão Hàn, ngươi nhìn kìa." Vương Mạc đang ngồi uống trà bàn chuyện với hai nhà, vô tình nhìn qua học viện thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Lúc trước mấy cái tháp đó tối đen như mực, nhưng mà hiện tại thì lại khác rồi. Tòa tháp nào cũng tỏa ra ánh sáng lung linh trong bóng tối, tràn đầy màu sắc thần linh. Nó chiếu sáng khắp nơi làm ai cũng phải chú ý. Bên ngoài đã tụ tập hơn 100 người đang đứng dòm ngó vào bên trong. Thậm chí còn có người muốn tiến vào bên trong quan sát, nhưng mà ngay lập tức bị thị vệ cản lại phía bên ngoài. "Chắc là cái Tiểu Vũ lại cho thêm mấy viên dạ minh châu vào đó. Ta thì có nghe nói qua chuyện này, không ngờ lại lắp cho mấy cái tháp đó." Trần Thiên Hàn lắc đầu cười trừ, bất quá cũng không có ngăn cản, Tiểu Vũ cũng không phải nhỏ nữa đâu. "Ây, ta cũng thật là háo hức đợi cái ngày chờ khai trương cái học viện này đây. Nhìn nó trông không khác nào mấy cái trung tâm của Nam Lĩnh Thành chúng ta." Đồng Thanh Phong ngước đầu nhìn lên mấy cái tháp, không khỏi hãnh diện. Dù sao thì hắn cũng đóng góp phần để xây mấy cái tháp này mà. Sau khi mà mấy người trong mạo hiểm đoàn lắp xong dạ minh châu thì không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó mang lại. Cả 400 người ngước mắt háo hức nhìn lên. Ba người Trần Vũ thì khắc xong tất cả trận pháp cho 6 cái tháp thì đứng trên không trung nhìn xuống. Đứng chính giữa là Cơ Nguyệt. "Ây, cuối cùng đã giải quyết xong mấy cái tháp này rồi. Hiện tại chúng ta chỉ cần làm thêm mấy cái lạt vặt là có thể khai trương được rồi đấy." Nhìn thành quả của mình, Trần Vũ không khỏi cười lớn. Hắn cũng không ngờ là có ngày mình lại có thể làm ra thứ này. Nó quả thật là quá sức tưởng tượng của hắn. Cơ Nguyệt cười nhẹ nhìn sang hắn hỏi: "Cha làm các học viện này là để đặt đồ đằng đúng không?" "Đúng là như vậy. Lần trước sư phụ góp ý cho ta, nhưng mà lúc đó ta bị sát khí bám người rất là kinh khủng. Nhưng mà khi tên Tiểu Vũ này ra đời thì mọi chuyện đã được giải quyết. Và giờ thì làm lỡ rồi thì phải làm cho đến cùng thôi. Dù sao thì nó cũng có lợi cho ta mà." Trần Vũ gật đầu cười trừ. Hắn đương nhiên là không từ bỏ cơ hội cho mình rồi. Học viện này cũng xem như là tâm huyết của hắn. Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp: "Chúng ta cũng trở về thôi. Ở đây có Tiểu Bạch cùng với mấy người kia canh giữ là được rồi. Cho dù có người vào thì cũng không thể nào vào trong mấy cái tháp đó được đâu.